Tư Lăng phát hiện những cái đó xấu xí sinh vật tựa hồ không có phát hiện nàng tỉnh lại, vẫn như cũ nga nga nga mà kêu kéo nàng đi, liền cũng không hề răng, yên lặng diện tích đất đai tích cóp sức lực. Nơi đây không khí hoàn toàn là một mảnh hỗn hỗn, các loại hơi thở hỗn tạp, Tư Lăng vô pháp cảm nhận được một tia tiên linh lực, càng không có biện pháp hấp thu trong không khí tiên linh lực bổ sung đan điền. Những cái đó sinh vật kéo nàng đi rồi thật lâu, thẳng đến một chỗ sơn động trước, sau đó kéo đi vào. Sơn động vách tường thả chút có thể phát ra hồng quang cục đá nạm, thật không có một mảnh đen nhánh. Lại là một trận loanh quanh lòng vòng, rốt cuộc đi tới một cái thật lớn huyệt động, Tư Lăng bị ném đặt ở trên mặt đất, sau đó lại là một trận nga nga tiếng vang lên, nàng mặt bị một con giống khô lão nhanh cây giống nhau móng vuốt sờ sờ, sờ nàng là chỉ da đen người lùn, bất quá lại so với chung quanh xấu xí sinh vật đều cao đến nhiều, nghĩ đến là chúng nó thủ lĩnh một loại. Kia nga nga nga trong thanh âm có chút sung sướng, nghĩ đến là cực vừa lòng nàng, sau đó lại làm người đem nàng kéo xuống đi, quan tới rồi một cái chỉ có một trượng tăng trưởng huyệt động. Tư Lăng nằm trên mặt đất, yên lặng mà lắng nghe bên ngoài thanh âm, thẳng đến chung quanh an tĩnh lên khi, mới ngưng tụ lại lực lượng, ngón tay giật giật, khó khăn mà khống chế được thân thể. Tư công tử, một con tiểu hồng người từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới. Tư Lăng híp mắt xem nó. Vô pháp mở miệng, đôi mắt xoay chuyển. Tiểu yêu liên dùng tay nhỏ chạm chạm Tư Lăng, tiếp theo nháy mắt, một người một yêu toàn vào hồng liên không gian. Hồng liên trong không gian tiên linh lực ở Tư Lăng tiến vào khi, điên cuồng mà hướng Tư Lăng trên người dũng, Tư Lăng nhắm mắt hấp thu tiên linh lực bổ sung khô khốc đan điền. Tiểu yêu liên thấy nàng không thể động đậy, làm hết phận sự mà từ trong không gian lấy ra một lọ tiên linh dịch tiểu tâm mà đút cho nàng. Qua nửa ngày sau, Tư Lăng rốt cuộc có thể ngồi dậy. Chúng ta đến nơi nào? Tư Lăng nhịn không được hỏi. Tiểu yêu liên lắc đầu, nó cũng không biết, tỉnh lại khi phát hiện Tư Lăng đã bị những cái đó xấu xí sinh vật kéo đi rồi, nó vẫn luôn trốn đến Tư Lăng trong tay áo, cái gì tin tức cũng chưa biện pháp được đến, sợ tiết lộ hành tung, chỉ có thể đau khổ trốn tránh. Tư Lăng biết hỏi nó cũng hỏi không ra, liền không hề để ý tới, nhắm mắt đánh tòa. Đơn giản mà chữa trị kinh mạch sau, Tư Lăng liền mở to mắt, đi hồng liên trong không gian một cái dòng suối nhỏ trước rửa sạch trên người dơ bẩn sau, thay đổi một thân hắc ý đi, đem sở hữu đầu tóc đều trói thành đuôi ngựa, lộ ra no đủ chân bóng cái chán. Thương thế tuy rằng vẫn chưa hảo, nhưng Tư Lăng cũng không tưởng ở loại địa phương này ngốc lâu lắm, tích góp chút lực đạo sau, liền quyết định đi ra ngoài. Mới từ hồng liên không gian ra tới, liền phát hiện có hai cái trông coi xấu xí sinh vật chính vội vội vàng vàng mà mở cửa, nghĩ đến là phát hiện nàng biến mất. Cho rằng nàng chạy trốn, chạy nhanh tiến vào xem kỹ, lại không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, cho nên ngây dại. Tư Lăng một đạo linh lực huy đi, hai chỉ xấu xí sinh vật phản ứng lại đây muốn chào nàng, lại không nghĩ rằng bị đạo linh lực kia đẩy ra, thân thể nặng nề mà đụng vào trên vách núi đá. Tư Lăng không nghĩ tới loại này sinh vật như vậy không trải qua đánh, thấy bọn nó song song hộp máu bộ dáng, yên lặng hắn hạ, trực tiếp đem chúng nó chụp hôn mê. Sau đó trở tay đem hai chỉ nhốt ở trong nhà lao. Nhân tình huống không rõ, Tư Lăng cũng không dám bại lộ chính mình, hướng trên người chụp trương ẩn thân phù sau, Tư Lăng liền ở màu đỏ đèn sơn động siêu tầm lên, nhìn xem dịch địch bọn họ có hay không bị này đó sinh vật bắt lấy. Thân thức khắp nơi tìm kiếm, thấy được rất nhiều giống đóng lại nàng nhà tù, vẫn chưa phát hiện có bọn họ bóng dáng. Nếu không có, Tư Lăng liền cũng không lưu luyến, hướng cửa động bay vút mà đi. Ra sơn động, Tư Lăng đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn nơi xa phập phồng màu đen núi non, chân trời một mảnh màu đỏ sẫm, có vài tia huyết hồng quang rất là sáng ngời. Tầm mắt hạ di đến dưới chân núi, phát hiện rất nhiều giống cái loại này xấu xí sinh vật ở rừng cây hòa bình trên mặt đất di động, chúng nó chuyên môn chảo một ít ấu tiểu ma thú kéo hồi trong động, kia bận bận rộn rộn bộ dáng, nhưng thật ra có chút giống con kiến. Nghĩ đến chính mình cũng là này đàn con kiến chứa đựng đồ ăn chi nhất. Tư Lăng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tư công tử, dịch địch bọn họ có thể hay không bị khác quái vật trộm tới làm chứa đựng đồ ăn. Tiểu yêu liên suy đoán nói. Có cái này khả năng. Tư Lăng nhảy xuống chỗ cao, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở thụ hơi thượng bay vút, về tới lúc trước nàng tỉnh lại khi địa phương, dọc theo dấu vết vẫn luôn đi phía trước đi. Ra rừng cây, là một chỗ bình nguyên. Nàng lúc trước là rất ở bình nguyên sao. Từ Ma Hải trực tiếp chạy tới cái bình nguyên, Tư Lăng hết trô nói rồi hạ, liền ở bình nguyên trung siêu tầm lên. Thân thức ở bình nguyên trung tìm một lần, thực mau liền ở phía trước trăm dặm ở ngoài tìm được rồi mấy chỉ xấu xí sinh vật, thấy bọn nó bắt được tránh ở trong bụi cỏ tiểu ma thu sau, vui sướng mà nga nga nga kêu kéo đi rồi, mãi cho đến một chỗ mặt đất so sạch sẽ khu vực, nơi đó có cái hầm ngầm, trực tiếp chui xuống đất mà nhập. Tư Lăng tùy theo đuổi kịp. Như thế xem ra, này đó sinh vật cũng là có chính mình đàn đội, nàng bị một khắc đàn sinh vật bắt đi, mà Dịch Địch đám người phỏng chừng cũng bị khắc một đám sinh vật bắt đi. Hầm ngầm vẫn luôn đi xuống thật lâu, mới bắt đầu trở nên bình thản lên. Tư Lăng đi theo kia mấy chỉ bắt lấy con mồi quái vật, thấy bọn nó đem con mồi đưa đến thủ lĩnh trước mặt, được đến cho phép, liền đưa đi gửi lên. Tư Lăng theo một đường, thân thức tìm tòi một lát, rốt cuộc ở một gian trong phòng giam phát hiện hôn mê bất tỉnh na già đám người, đến nỗi Dịch Địch, cũng không có nhìn đến. Tư Lăng nghĩ nghĩ, liền qua đi chụp hôn mê canh giữ ở lao trước xấu xí sinh vật, từ trên người chúng nó lấy ra chìa khóa mở cửa. Những cái đó kim loại cửa sắt không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành, muốn mở ra nó cũng không dễ dàng, chỉ sợ liền nửa ma nhân cái loại này cậy mạnh cũng khó có thể lộng khai. Tư Lăng đút cho na già một ít linh dịch, sau đó bắt đầu bạo lực đem nàng chụp tỉnh. Na già mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nhìn đến Tư Lăng mặt, quả thực muốn khóc, tiên tử. Có nhìn thấy Dịch Địch sao? Vị kia các hạ nhốt ở địa phương khác đâu? Na già nhanh nhẹn mà đứng lên, sờ sờ trên đầu xương bao, các nàng nửa ma nhân thân thể cường hãn, thực mau liền tỉnh. Ai biết những cái đó tiểu quái vật sẽ lấy sát mịn tới gõ bọn họ đầu làm cho bọn họ tiếp tục hôn mê. Dịch Địch lúc trước cũng tỉnh, bất quá bởi vì hắn giết mấy chỉ tiểu quái vật, bị quan tới rồi đại hình hung thú ngốc trong nhà lao. Đại hình hung thú. Tư Lăng như thế nào nghe như thế nào liền vặn, cảm giác thiệt tính tắc. Bất quá những người này tỉnh đến sớm, nhưng không ai có thể giống nàng giống nhau thoát thân, vẫn là đáng giá kiêu ngạo. Tư Lăng đem na giả sách ra tới, còn lại hôn mê ma nhân thu vào bát bảo càn khôn bình một cái ô vuông trong không gian, làm cho bọn họ ngốc tại chỗ đó, sau đó liền làm na giả dẫn đường đi tìm Dịch Địch. Na giả mang theo Tư Lăng tiếp tục hướng ngầm đi. Nguyên lai hướng chỗ sâu trong đi còn có một cái hướng ngầm mà đi cầu thang, trên đường gặp được những cái đó tuần tra thủ vệ quái vật, đều trực tiếp trụ vựng kéo dài tới khác gám trong động cất giấu, thẳng đến đi vào một cái cửa động trước. Na già nói, tiên tử, ta lúc trước liền thấy những cái đó quái vật đem các hạ kéo dài tới bên này. Tư Lăng dùng thần thức hướng trong xem xét, phát hiện phía dưới trong không gian đều là một ít thiên nhiên huyệt động, cũng không giống phía trên giống nhau là nhân công khai quật. Mà những cái đó thiên nhiên huyệt động đóng lại rất nhiều khổng lồ ma thú, nhìn đến này đó ma thú, Tư Lăng đối những cái đó nhỏ yếu quái vật có tân nhận thức, chỉ sợ chúng nó chính mình cũng có chút bản lĩnh, bằng không không có khả năng bắt giữ đến như thế cường hãn ma thú. Làm na giả ở cửa động chờ, Tư Lăng chính mình đi vào, thần thức thăm qua đi, thẳng đến cuối cùng một cái huyệt động trước, nhìn đến nhắm mắt dưỡng thần Dịch Địch. Dịch Địch tựa hồ phát hiện nàng thần thức tra xét, mở choáng mắt. Tư Lăng lặng yên đi qua những cái đó ma thú trước mặt, đi vào đóng lại Dịch Địch cửa động, một trận chìa khóa len ken mà vang, Tư Lăng rốt cuộc tìm được rồi chìa khóa, mở cửa ra. Dịch Địch nhìn trống rông xuất hiện chìa khóa, liền biết hẳn là gián ẩn thân phù Tư Lăng, đảo cũng không kinh hoàng, chờ cửa mở, mới nói, ta ma khí vẫn chưa khôi phục, nơi này hơi thở quá tạp, nếu tùy tiện dẫn vào trong cơ thể, chỉ sợ sẽ dẫn tới kinh mạch đứt từng khúc. Trong cơ thể không có ma lực, liền muốn lấy ra nhẫn ma tinh thạch đều làm không được, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời ngốc tại nơi này, chờ đợi thời cơ. Tư Lăng sau khi nghe xong, liền đem lúc trước được đến ma tinh cho hắn, nói, về sau nhớ rõ còn, gấp đôi. Dịch Địch, nhỏ mọn như vậy đi lạp thật là vị kia đại nhân hậu đại sao. Chương 408. Đoàn người rời đi dưới nền đất, về tới bình nguyên phía trên. Tư Lăng đối nơi này hai mắt một bôi đen. Căn bản không biết nơi nào là nào, cho nên liền muốn dựa vào nguyên tắc dân Dịch Địch cùng na giả, bất quá so với vực sâu nguyên tắc dân na giả, Dịch Địch đối loại địa phương này biết đến càng thiếu, thật là quá vô dụng. Thấy Tư Lăng lại dùng cái loại này xem phế vật ánh mắt xem chính mình, Dịch Địch thái dương gần xanh thỉnh thịch mà nhảy, hắn cả đời này, sinh ra liền phong cảnh vô hạn, lại có cực hảo tư chất, lại không nghĩ rằng sẽ bị cá nhân tu thường dùng xem phế vật ánh mắt xem hắn. Xem đến hắn hảo tưởng bóp chết nàng. Na giả tự giác chính mình tương đối hữu dụng sau, cũng không lại đối Dịch Địch vứt bị nhãn, ngược lại chấn hương tinh thần nói, tiên tử, xem nơi đây này đó quái vật, nghĩ đến nơi này vẫn là vực sâu vùng. này đó quái vật là một ít ma vật, không có gì lợi hại, bất quá chúng nó có cái bản lĩnh, chuyên môn vì những cái đó vượt sâu ác ma phục vụ. Nói đến vượt sâu ác ma, Na giả trên mặt rõ ràng toát ra sợ hãi chi sắc. Dịch địch cho mày, hỏi, ngươi tin tưởng nơi này có vượt sâu ác ma? Na giả miễn cưỡng gật đầu, ta lúc trước bị những cái đó quái vật kéo vào hầm ngầm khi, nhìn thấy có mấy con quái vật cầm một loại từ dưới nền đất đặc biệt hang động đá vôi đảo ra ám vân tinh, đúng là vượt sâu đám ác ma thích một loại năng lượng nguyên thạch. Na giả quan sát đến cẩn thận, cũng bởi vậy có thể xác nhận vùng này cư trú vượt sâu ác ma. Vực sâu ác ma là một loại ở tại ma giới vực sâu trung thực lực cường đại nhất chủng tộc, bề ngoài đa dạng, không câu nệ hình thái, vực sâu trung đông đảo chủng tộc đều chịu bọn họ nô dịch. Đáng được ăn mừng chính là, vực sâu ác ma bởi vì không thích ngoại giới nơi, cho nên vẫn luôn ngốc tại trong vực sâu, cũng chỉ có uyên thâm trung loại này hỗn loạn hơi thở mới chịu bọn họ thân lái. Nhưng có rời đi vực sâu biện pháp? Tư Lăng hỏi, đây mới là nàng chú ý phương hướng. Nàng cũng không quản cái gì vượt sâu ác ma không ác ma. Hẳn là có. Na giả nói, bất quá nơi này thập phần nguy hiểm, chúng ta vừa lúc rơi xuống này đó tiểu quái vật địa bàn, coi như là may mắn. Na giả may mắn bọn họ bị gió lốc vứt đến loại địa phương này tới, mà không có trực tiếp cuốn tới rồi vượt sâu ác ma địa bàn, bằng không khi đó bọn họ tất cả mọi người sẽ trở thành vượt sâu ác ma đồ ăn. Tư Lăng thật sâu thở dài, cảm giác quá không thuận lợi, cũng không biết khi nào có thể rời đi nơi đây tìm được Trọng Thiên bọn họ. Đại ca hẳn là cùng Trọng Thiên ở bên nhau đi. Chờ dịch địch khôi phục ma lực, Tư Lăng nghĩ nghĩ, liền cùng Na giả quay trở về đám quái vật kia cư trú địa huyệt, lén lút mà trộm một đống quái vật khai quật ám vân thạch sau, phương cùng bọn họ rời đi. Này ám vân thạch toàn thân đen nhánh, cục đá bên trong lại hiện ra nhẹ nhẹ màu trắng, thoạt nhìn tựa như đám mây giống nhau, cho nên phương sẽ có ám vân thạch chi danh. Tư Lăng cảm thụ hạ, này ám vân thạch bên trong xác thật có lực lượng, nhưng này lực lượng quá mức cuồng bạo, vô luận là nhân tu vẫn là dịch địch cái này ma tu, đều không thể hấp thu, thật sự là không có gì dùng. Nếu vô dụng, ngươi trộm như vậy nhiều làm gì? Dịch địch nhịn không được nói, cảm thấy Tư Lăng càng thêm cổ quái keo kiệt, liền đối nàng đổ vô dụng đều lấy. Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói, không đương ra không biết mê quý. Chẳng lẽ ta không thể thu chút thù lao sao? Sẽ tự hữu dụng. Dịch địch lại bị nàng loại này thiếu tấu lánh diễm cao quý biểu tình tức giận đến hộp máu. Nhưng thật ra Na giả mắt lấp lánh mà nhìn Tư Lăng, Tư Lăng hành sự làm nàng có loại không hiểu ra sao cảm giác, chưa từng có phát hiện cùng là giống cái cũng có thể như thế cường đại mỹ lệ, so với cái này tuấn mỹ giống được, giống cái nguyên lai càng đáng giá thích. Nàng quyết định, chờ hồi bộ lạc sau. Nàng liền đi tìm giống cái tới ái. Tư Lăng triệu ra một phen phi kiếm, xách theo Na giả đặt ở phi kiếm phía sau, ôn hòa địch ngự kiếm phi hành. Xuyên qua núi non rừng cây, như thế phi hành mấy ngày, bọn họ đi tới một tòa ở vào chân núi Dung Nham Hà phía trên thành trì. Đây là vực sâu ác ma thành trì, nơi đây hẳn là cư trú một con vực sâu ác ma. Na giả nói, hơn nữa cái này ác ma nhất định là hỏa thuộc tính, thích uống dung nham, mới có thể đem thành trì kiến ở dung nham thượng. Tư Lăng quan sát trong chốc lát, liền nói, trong thành không có cường đại hơi thở, phòng trừng kia vượt sâu ác ma không ở. Hẳn là tiến núi lửa tu luyện. Na giả chỉ vào thành trì cách đó không xa kia tòa thật lớn núi lửa, từ miệng núi lửa trung tần tần có dung nham dâng lên mà ra, tràn ra dung nham chạy xuống, hối thành một cái hả, chạy tới chân núi, vẫn luôn lan tràn đến phương xa. Liền không khí đều bị cái loại này cực nóng bị bỏng đến lửa nóng, phạm vi vạn dặm nội không có một ngọn cỏ. Tư Lăng còn không có gặp qua vượt sâu ác ma cái này chủng tộc đâu, tổng cảm thấy này một chuyến ma giới hành trình, làm nàng mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, thượng giới to lớn, nhưng không chỉ nhân yêu ma ba cái chủng tộc cư trú địa vực, còn có rất nhiều không biết tên địa vực, cư trú bọn họ sở không hiểu biết chủng tộc. Hết thể đều là bởi vì bất đồng địa lý bộ dạng mới có thể dựng dục ra bất đồng chủng tộc. Bất quá, Tư Lăng một chút cũng không nghĩ kiến thức vượt sâu ác ma lợi hại, đang chuẩn bị sấn vượt sâu ác ma không ở chạy nhanh xuyên qua khi, đột nhiên phát hiện núi lửa trên đỉnh xuất hiện một đạo cường hãn hơi thở, một cái hồng toàn bộ hỏa người từ núi lửa đỉnh dung nham trong hồ nhảy ra tới, mỗi đi một bước, liền có một ít hỏa tinh tử vẩy ra, chờ trên người hắn hỏa thối lui. Khôi phục thành một cái màu da lược hiện ngăm đen nam nhân, hơn nữa đỉnh đầu hắn thượng so bình thường ma tộc nhiều da. Hai cái sừng. Phát hiện cái này vượt sâu ác ma thực lực cường đại, Tư Lăng đám người không thể không tránh đi mũi nhọn, chậm rãi ẩn nút lên, dùng thật lớn nham thạch ngăn trở bọn họ thân ảnh, tận lực đem hơi thở liễm đến nhỏ nhất. Kia vượt sâu ác ma từ đỉnh núi bay xuống dưới, đi vào thành trì trước, ở những cái đó vì hắn phục vụ ma vật khiêm tốn mà trải thảm không người nên đón chung, vào thành trì đại cửa treo nhốt lại. Thật lâu sau, thấy thành trì mặt sau không có động tĩnh sau, Tư Lăng liền nói, đi thôi, sớm trời tối phía trước tìm một chỗ đặt chân. Nói, trong lòng nguyền rủa loại địa phương này ác liệt thời tiết, mỗi đến trời tối, thế nhưng sẽ phát sinh ma gió lốc, căn bản một bước khó đi, này khí hậu cũng quá ác liệt. Nhân muốn đi qua ở vực sâu ác ma thành trì, chỉ sợ sẽ tiết lộ hơi thở, Tư Lăng đem na giả thu vào bát bảo càn khôn bình, ôn hòa địch tiểu tâm mà qua đi. Nhưng mà sợ cái gì liền tới cái gì, hai người mặc dù đã tận lực cẩn thận, nhưng vẫn là kinh động kia chỉ vượt sâu ác ma, một kia mỏng manh hơi thở cũng có thể làm hắn bắt giữ đến, từ thành trì trung bay vút ra rất nhiều có ương rực đầu rắn ma thú, chiều bọn họ công kích mà đến. Tư Lăng ôn hòa địch sôi nổi tế ra chính mình bản mạng pháp bảo, muốn thừa dịp kia vượt sâu ác ma chưa xuất hiện phía trước chạy tới, cho nên hai người ra tay đều không có phóng thủy, không lưu tình chút nào mà đánh chết những cái đó ương rực đầu rắn ma thú. Đang lúc bọn họ mở ra một cái lộ, chạy trốn tại tức thời, một đạo cường hãn ma khí từ thành trì trung đánh lại đây. Dịch địch hoa phun ra khẩu huyết, từ trên cao trô rơi xuống. Tư Lăng bay ngược đi ra ngoài, biến hình phá vỡ mà vào trên mặt đất, miễn cưỡng túm chặt thân ảnh. Bất chấp trong cơ thể quay cuồng hơi thở, Tư Lăng vội chạy xuống đi xách lên thần sắc vẻ vải dịch địch cổ áo, đi tới đi lui phương hướng chạy như điên mà đi. Phía sau là một đám ưng rực đầu rắn ma thú theo đuổi không bỏ, phần phật mà che kín không trung, từng đạo hỏa long từ những cái đó ma thú trong miệng phun ra tới, đuổi theo bọn họ phía sau không bỏ. Tư Lăng bị truy đến thập phần chật vật, chủ yếu là nàng hiện tại bị thương, tốc độ có chút bị ảnh hưởng, bất đắc dĩ đành phải tế ra hồn phù công kích. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, hồn phù nổ mạnh uy lực quả nhiên sốc bay phía trước đám kia đen nghìn nghịt ma thú, chậm lại một ít truy kích, cũng làm nàng có thể thở dốc. Phía trước là một mảnh không bờ bến rừng rậm, Tư Lăng một đầu chát đi vào, ở trong tối vô thiên nhật trong rừng rậm nơi nơi trốn nhảy. Những cái đó ương rực đầu rắn ma thú truy tiến vào sau, thực mau liền bị những cái đó đại thụ chạc cây chống đỡ, đặc biệt là Tư Lăng xảo quyệt mà vòng tới vòng lui, truy kích tốc độ càng hoan rất nhiều. Tư Lăng ở trong rừng rậm nhảy tới nhảy lui vừa lật sau, rốt cuộc thoát khỏi những cái đó truy binh. Bất quá, không kịp tùng một hơi, đột nhiên nghe được tiểu yêu liên tiếng thét chói tai, Tư công tử, có ma đằng. Tư Lăng chạy nhanh túm dịch địch nhảy khởi, ở nàng nguyên lai vị trí thượng, màu đen ma đằng chịu ở một gốc cây cổ thụ thượng, vang một tiếng kia thụ chặn ngang mà đoạn, nghiêng nghiêng mà ngã xuống. Không thấy ánh mặt trời khu rừng hắc ám phát ra sột sột soạt soạt thanh âm kia nghe được Tư Lăng ra đầu tê dại, càng nhiều ma đằng công kích mà đến khi, Tư Lăng đành phải túm dịch địch phóng lên cao, tới rồi rừng rậm phía trên. Rừng rậm phía trên càng dễ dàng trở thành mục tiêu, những cái đó ngồi xổm rừng rậm ở ngoài ôm cây đợi thỏ ương rực đầu rắn ma thú tức khắc cạc cạc kêu hưng phấn mà bay lại đây. Nị mạ A, còn có để người sống A. Tư Lăng đem dịch địch đóng sầm phi kiếm, đem biến hình quất đánh qua đi, ngàn vạn thủy thế giới mạn phô mà đi, phía trước các ma thú bị ngàn vạn thủy thế giới ẩn chứa hồn lực quanh thành cạn bã. Nàng chiêu này liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều mắc như quá. Húng chi là này đó thấp chỉ số thông minh ma thú, Tư Lăng xử rất nhiều lần ngàn vạn thủy thế giới, hiệu quả không tồi. Tư Lăng chính vui sướng mà quần đầu một đám ma thú khi, lại không nghĩ rằng nơi xa một con so này đại ương rực đầu rắn ma thú còn muốn thật lớn ma thú trên lưng, đột ngột mà đứng một người nam nhân, kia nam nhân trói lọi hai chỉ giác quá quen thuộc đến Tư Lăng chạy nhanh tún chặt dịch địch liền chạy. Giống một đạo đinh thai nhức góc tiếng hô phảng phất ở bên thai vang lên. Tặc đến nàng thức hải một trận quay cuồng, cả người từ phi kiếm thượng rớt xuống dưới. Trong giây lát, kia phát ra tiếng hô nam nhân đã đi vào trước mặt, ngăm đen làn da, trên mặt một đôi màu đỏ đôi mắt nhất sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Lăng, liền phải duỗi tay chụp tới khi, đột nhiên một đạo hỏa long từ rừng rậm phía dưới vọt lại đây, đánh trúng kia nam nhân tay, làm hắn chạy nhanh lui về phía sau vài phần. Đại gia người ngươi cũng dám thương, tìm chết. Một đạo kiêu ngạo đồng âm vang lên. Tư Lăng rơi trên mềm như bông điểu trên lưng, trong tầm nhìn là một mảnh màu xám bạc bao, sau đó thân thể bị một con chim đầu cọ tới cọ đi. tìm tìm đi chủ nhân chủ nhân. Tư Lăng bị vui sướng đến lại ở bán xuẩn điểu đầu đẩy đến thiếu chút nữa lại ngã xuống, chạy nhanh đẩy đẩy kia chỉ điểu đầu, nói, nghe được, đừng đẩy, ngươi chủ nhân ta bị thương. Tiểu Hôi lúc này mới thu hồi đầu. Tư Lăng trong lòng một mảnh vui mừng, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp được bọn họ, cao hứng đến phảng phất liền trên người thương cũng không cảm thấy khó chịu. Phóng nhãn nhìn lại, liền thấy phía trước một cái ăn mặc màu trắng to rộng bao tải trang tiểu hài tử đứng ở giữa không trung, một con bụ bấm tay nhỏ nhéo một con lưng rực đầu rắn ma thú đầu rắn ném tới ném đi, đem chung quanh những cái đó ma thú quất đánh đến mặt xám mày cho, cặc cặc mà kêu cái không ngừng, có thể nói là tay đấm chân đá. Trọng Thiên đại gia, ngươi hùng. Càng hùng chính là, Trọng Thiên tấu những cái đó điểu thú sau, chạy đến kia vực sâu ác ma trước mặt, trực tiếp đánh ra một trường. Kia vực sâu ác ma không nên phản lui, làm kia trưởng chụp tới rồi kia chỉ ưng rực đầu rắn điểu trên người, chụp đến nó kêu thảm thiết không thôi, cặc cặc cặc mà kêu trốn đến kia nam nhân phía sau. Chương 409. Trọng Thiên cùng kia vực sâu ác ma nam nhân hình thành rằng co chi thế, kia vực sâu ác ma thực lực cường hãn, Trọng Thiên chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng kia vực sâu ác ma lại tựa hồ có điều cố kỵ, cũng không nguyện ý trực tiếp đối thượng hắn. Thấy Trọng Thiên dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, vực sâu ác ma biết không có thể xem thường này lớn lên giống tiểu quỷ giống nhau yêu tu, liền nói, đây là cái hiểu lầm, bổn tọa cũng không biết người này tu cùng các hạ quen biết. Trọng Thiên suy một tiếng, thấy hắn nói rõ trợn mắt nói dối, tức giận trong lòng. Bất quá nếu là cùng hắn đánh lên tới, lưỡng bại câu thương quá thương đại ra mặt mũi của hắn, không bằng ngầm tới. Nghĩ như thế, Trọng Thiên liền nói, vậy ngươi nhưng nhìn rõ ràng, người này là bổn đại gia che chở, làm ngươi những cái đó đám ác ma chừng lớn đôi mắt, bằng không bổn đại gia thấy một cái tể một cái. Đây là tự nhiên. Nam nhân hơi thở hòa hoãn, đá một chân kia chỉ ưng rực đầu rắn điểu, kia điểu thú hủy hủy khuất khuất mà nhìn chính mình chủ nhân, lại nhìn mắt hung tàn tiểu sọ tạ, vẫn là thấp hèn cao ngạo đầu, làm chủ nhân đứng ở nó trên người, đi tới hung tàn tiểu sọ tạ trước mặt. Cựu biệt gặp lại. Các hạ làm sao đi vào ta này địa bàn? Trọng Thiên hừ nói, tất nhiên là tìm người mà đến. Lúc trước ngươi chờ toàn ngôn sẽ lưu ý đi vào vực sâu tu sĩ, nhưng mới vừa rồi chứng kiến, lại không phải như vậy hồi sự A Hách Tây thành chủ, ngươi nói như thế nào? Có thể nói như thế nào, tự nhiên là hiểu lầm. Hách Tây tươi cười đầy mặt mà chắp tay nói, hết thể đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Nếu vị kia tiên tử bị thương, không bằng đến trong thành nghỉ ngơi. Làm ta chờ hảo sinh chiêu đãi mới là. Trọng Thiên rụt rè, thập phần miễn cưỡng mà đồng ý. Tư Lăng ngồi ở Tiểu Hôi trên lưng, nhìn đến Trọng Thiên kiêu ngạo chung mang theo điểm cẩn thận mà cùng kia nam nhân giao thiệp, tức khắc cảm thấy này phân biệt hơn 50 năm, hắn cũng trưởng thành không ít. Hỏa Linh Điểu ngậm dịch địch chạy đến Tư Lăng bên cạnh, đang muốn vui sướng mà kêu hai tiếng, miệng một trường, dịch địch liền từ trên cao chỗ rơi xuống, chạy nhanh bay qua đi lại đem hắn ngậm trụ. Dịch địch bạch mặt, bị chỉ yêu thú như thế 5 lần 7 lượt ném lại ngâm trụ, thật sự là nghẹn quất, nhưng hiện tại tình thế so người cường, chỉ có thể nhịn. Trọng Thiên chào hỏi, Tiểu Hôi trở Tư Lăng, Hỏa Linh Điểu ngậm dịch địch, phần phật mà đi theo kia vực sâu ác ma Hách Tây hướng lúc trước thành trì mà đi. Tư Lăng tuy rằng không biết hiện tại tình huống thế nào, nhưng nhìn Trọng Thiên dám đi theo, phỏng chừng là có điều cậy vào, hơn nữa lúc trước thấy bọn họ rằng co. Nghĩ đến này một yêu một ma hẳn là đánh quá giao tế. Chẳng lẽ Trọng Thiên đám người từ không gian gió lốc ra tới, liền rơi xuống nơi đây. Tuy rằng cùng tồn tại vực sâu, nhưng cách xa nhau có thể nói là cách xa vạn dặm xa. Xem này tình hình, phỏng chừng ở nàng khổ bức mà ngồi xổm hắc ám sa mạc chờ dông tố quý qua đi khi, Trọng Thiên đã mang theo hai chỉ điểu ở vực sâu trung hôn đến tiếng gió thủy nổi lên. Chẳng lẽ bản hồn thú loại này yêu thú vô luận đến nơi nào đều có thể như thế nổi tiếng sao? Lúc này Tư Lăng không phải lấy kẻ yếu thân phận đào vong, mà là lấy khách quý thân phận bị nên trở về kia tòa thành lập ở dung nham thượng thành trì, cảm giác thập phần vi diệu. Vào trong thành, Tư Lăng chờ đoàn người bị an bài tới rồi trong phủ thành chủ, Hách Tây đem chính mình thích nhất một chỗ sân cho Trọng Thiên đám người cư trú nghỉ ngơi. Tư Lăng từ nhỏ hôi trên lưng xuống dưới, liền rót mấy khẩu tiên linh dịch. Phương cảm thấy hảo rất nhiều, mà dịch địch sắc mặt trắng bệnh mà xúc ở trong góc, mặt vô biểu tình, cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Tuy rằng hiện tại giúp đỡ nhiều lên, hơn nữa cái này tiểu sỏ tạ yêu tu thoạt nhìn cũng cực cường hãn, có đại thừa kỳ tu vi, nhưng cũng không phải người của hắn, hắn còn muốn lo lắng Tư Lăng cảm thấy hắn vô dụng, trực tiếp giết hắn đâu. Trọng Thiên đứng ở Tư Lăng trước mặt, có chút không hài lòng chính mình đứng thế nhưng cùng ngồi Tư Lăng giống nhau cao, bánh bao mặt có chút hắc, hỏi, ngươi tới lúc nào nơi này? May mắn ta phát hiện hồn sức lực tức, sớm cho kịp lại đây, bằng không kia chỉ ác ma liền phải giết ngươi. Thật là chán ghét đồ vật. Có mấy ngày rồi, Tư Lăng liền đem chính mình tao ngộ nói cho bọn họ, như thế nào từ hắc ám sa mạc đi vào nơi này. Trọng Thiên như suy tư gì nói, xem ra ma hải gió lốc không tồi, đem ngươi cuốn tới rồi nơi này, vận khí cũng không tính quá kém, tỉnh chúng ta nơi nơi tìm ngươi. Tư Lăng không tỏ ý kiến, hỏi, đại ca đâu? Lời vừa nói ra, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Hỏa Linh Điểu toàn nhìn lại đây, mấy chỉ yêu đều trầm mặc. Tư Lăng hãi hùng khiếp vía, nhớ tới linh hồn châu thượng chưa lui huyết sắc, trong lòng biết Tư Hàn lần này nhất định là bị thương rất nặng, cho nên 50 năm thương còn chưa hảo. Hơn nữa này đó yêu cũng biết tình huống của hắn, chỉ sợ không tốt lắm, Phương sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Quả nhiên, từ Trọng Thiên chỗ đó cũng biết, năm đó ở không gian gió lốc chung, Tư Hàn vì mọi người chắn không gian gió lốc uy lực, khiến cho nguyên bản liền bị thương hắn càng là trọng thương khó chữa. Mà bọn họ ra tới địa phương không thể so Tư Lăng ở Hắc Ám sa mạc, tuy rằng là vượt sâu mảnh đất trung tâm, lại là cái thực lực tương đối nhược địa phương, không có gì đại nguy hiểm. Mà Trọng Thiên bọn họ vừa lúc xuất hiện ở một con vượt sâu ác ma địa bàn, một đốn sống mái với nhau là không thiếu được, Tư Hàn bị kia chỉ vượt sâu ác ma thần thông gây thương tích, tình huống thập phần nguy cấp, cuối cùng chỉ có thể tự mình đóng băng. Hắn ở một chỗ, không ở nơi này, chờ có rảnh chúng ta mang người qua đi. Nơi đó cực thích hợp hắn chữa thương. Trọng Thiên nói, dù sao Tư Lăng có linh hồn châu, hẳn là đã biết Tư Hàn tình huống. Tư Lăng trầm khuôn mặt, nếu Trọng Thiên nói như thế, như vậy Tư Hàn nơi địa phương hẳn là an toàn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không cần vì hắn lo lắng. Như thế, Tư Lăng liền trầm hạ tâm tới, trước liệu hảo thương, lại đi xem Tư Hàn. Như thế qua ba ngày, Tư Lăng thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Mở to mắt liền nhìn thấy Trọng Thiên nhàm chán mà quỳ dạp trên mặt đất, rõ ràng đã là nhân thể hình thái, nhưng bỏ tư thế vẫn giống chỉ yêu thú, mông chu lên, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Hỏa Linh Điểu cùng Tiểu Hôi đều ở bên cạnh chơi đùa, này ba con rõ ràng là ở vì nàng hộ pháp. Lại nhìn lại, đó là Dịch Địch, sắc mặt đã không bằng lúc trước tái nhợt, nhưng cũng không có dưỡng hảo thương, phỏng chừng là tình huống không rõ, không dám thả lỏng chính mình dưỡng thương. Tư Lăng vứt một lọ tiên linh dịch cho hắn, nói, trước dưỡng thương đi. Sau đó lại bổ sung nói, về sau nhớ rõ còn. Dịch Địch, hoàn toàn cảm động không đứng dậy làm sao đây. Phát hiện kia ba con yêu căn bản không xem chính mình, hoàn toàn tùy ý Tư Lăng quyết định, Dịch Địch liền quyết định tin nàng một hồi. Hắn là ma giới quý tộc, về sau chúng ta hành tẩu ma giới, có hắn ở phương tiện nhiều. Tư Lăng như thế giải thích, Trọng Thiên lập tức tiếp nhận rồi. Nguyên lai là Tiểu Lăng tử lưu lại sai xử người hầu, hiểu biết, liền lưu trữ hắn một cái mệnh đi. Tư Lăng rõ ràng cảm giác được ngoài phòng rất nhiều tuần tra ác ma cập ma thú, hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trọng Thiên ngươi cùng bọn họ rất quen thuộc. Nói, thuận tay đem hắn xách lên, không cho hắn giống chỉ dã thú giống nhau quỷ dạp trên mặt đất. Trọng Thiên không kiên nhẫn ngồi, kéo tới Tiểu Hôi dựa vào nó trên người, nói, nơi này vượt sâu ác ma rất lợi hại, ta. Tự nhiên là đánh không lại. Thập phân biệt nữ mà thừa nhận chính mình đánh không lại sau, Trọng Thiên khó chịu mà phun khẩu khí, lại nói, bất quá có thể cùng bọn họ hợp tác, ta có bọn họ yêu cầu đồ vật, cho nên bọn họ đều cần thiết đối ta khách khách khí khí. Thấy hắn đắc ý rào rạt bộ dáng, thật là cái tiểu hài tử. Ân, vốn dĩ chính là tiểu hài tử, vô luận là hóa hình vẫn là tu vi, đều là bị cưỡng chế trước tiên được đến. Trọng Thiên nuốt bản hồn thú thánh địa kia 10 tích tinh huyết, với hắn rất có ích lợi, hóa hình sau, liền nhất cử tiến vào đại thừa kỳ. Chỉ có ích lợi mới là tốt nhất hợp tác phương thức, nghe nói Trọng Thiên trong tay có những cái đó vượt sâu ác ma yêu cầu đồ vật, Tư Lăng Phương yên lòng. Lại chờ Dịch Địch thương hảo đến không sai biệt lắm sau, Trọng Thiên rốt cuộc gọi tới một con diện mạo kỳ lạ quái vật, vượt sâu trung đặc sản, phân phó nói, kêu Hách Tây lại đây, bổn đại gia muốn gặp hắn. Run rẩy chân, một bộ lưu manh đại gia dạng. Vấn đề là, người ăn mặc bao tải trang, một bộ tiểu sỏ ta bộ dáng, này phó lưu manh đại gia dạng thật sự là quá không khỏe a. Hách Tây tự giữ thân phận không có tới, bất quá lại làm người thông chi bọn họ, hắn ở đại điện trung cử hành thịnh yến vì bọn họ đón gió tẩy trần, thỉnh bọn họ qua đi cùng yến. Trọng Thiên mang theo một người một ma hai yêu đi qua. Trong đại điện, bày rất nhiều vực sâu đặc sản, các loại trái cây thịt nướng, đại điện trung ương có một đám đang ở nhẹ nhàng khởi vũ quyến rũ nữ tử, ăn mặc khinh bạc sa y, tam điểm như ẩn như hiện, liêu nhân vạn phần. Bất quá Trọng Thiên ôn hòa địch chỉ nhìn thoáng qua, liền đầy mặt chán ghét quay mặt đi, Tư Lăng căn cứ vào nào đó đáng khinh tâm thái, nhịn không được nhiều xem xét hai mắt. Đừng nhìn lạc, này đó đều là quái vật biến. Ngươi ngẫm lại, những cái đó có vỏ quýt mặt, quang đột đột không có mao, đồng linh đại đôi mắt, giống que diêm cùng dưa hấu bụng giống nhau thân mình. Tư Lăng thiếu chút nữa nôn ra tới. Trọng Thiên cực vừa lòng chính mình ghê tởm tới rồi tiểu lăng tử, đánh mất nàng đáng khinh, không cấm có chút đắc ý, vênh váo tự đắc mà đi vào hách phía tây trước, ở hắn hạ đầu vị trí ngồi xuống. Hách điệu tây bỉ ra ngăm đen, nhưng ngũ quan lại lớn lên cực có nam nhân vị, trên đầu hai chỉ sừng làm hắn tràn ngập một loại dã tính hương vị, nếu là màu da bình thường, phỏng chừng nhất định là cái cực có hương vị nam nhân. Hách tây chiều Trọng Thiên giơ lên chén rượu, thấy trong điện không ai phụ họa, liền chính mình uống xong rượu, đối Trọng Thiên nói, các hạ nghỉ ngơi đến thế nào? Còn vừa lòng ta thành. Trọng Thiên đang dùng chiếc đũa bát phía trước nướng thú thịt, vẻ mặt thất thần nói, ân, không tồi. Không biết các hạ có bằng lòng hay không ở lại. Không muốn, nơi này quá nhiệt. Vẫn là ở lại đi, ta chính là ngóng trông các hạ cực lâu rồi. Trọng Thiên vung chiếc đũa, trừng mắt dựng ngục, ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau. Nói, liền vén tay áo, lộ ra củ sen tay ngắn nhỏ. Hách tây ra mặt co giật một chút, nhẫn lại nói, không có, chỉ là muốn cho các hạ ở lâu mấy ngày, rốt cuộc ta nơi này cũng ít rất nhiều trọng phèn chua. Trọng Thiên xách một tiếng, không khách khí nói, muốn trọng phèn chua liền nói, hà tất che che giấu giấu. Mọi người đều là người làm ăn, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo mới đúng. Trọng Thiên hóa thân vì thương nhân, bắt đầu cùng hách tây cỏ kẹ mặc cả lên. Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm, phảng phất không quen biết Trọng Thiên giống nhau, như vậy cái tiểu phá hải, bao lâu học được làm buôn bán. Bất quá nghĩ đến bản hồn thú truyền thừa, mấy năm nay nó ở nhân gian trung khác không học được nhiều ít, nhân loại các loại thủ đoạn lại là cực tinh vi, khách mời một chút thương nhân cũng không có gì. Chờ hai người rốt cuộc thương thảo xong sau, hai bên đều cực vừa lòng. Vừa lòng dưới, hách tây liền đối với Tư Lăng lộ ra đáng khinh biểu tình, đối Trọng Thiên nói, các biên nhân loại này nữ tử lớn lên rất là động lòng người, nô tâm duyệt trì, không biết các hạ có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích. Tư Lăng sửng sốt, sau đó giận tí mặt, quả thực không thể nhận a. Ngao ngao ngao, tấu hắn đẩy mặt tạo phớ. Chương 410. Trọng Thiên trực tiếp xốc trước mặt tịch yến, ngoại phong cường hãn khí thế sợ tới mức những cái đó đang ở nhẹ nhàng khởi vũ các nữ nhân kinh hoàng thất thố, áp chế dưới, phanh một tiếng, biến trở về nguyên hình. Nguyên bản chính phẫn nộ Tư Lăng ngắm thấy sau, tức khắc muốn phun ra, thật sự giống Trọng Thiên nói như vậy xấu a a a. Trong điện phanh phanh phanh vài tiếng tiếng nổ mạnh vang, nửa cái đại điện một mảnh hỗn độn, chỉ có nhất thượng thủ tọa vị thượng hách tây chu vây còn tính sạch sẽ, những cái đó lọt vào cá chỉ chi ương bọn quái vật sôi nổi hét lên, khắp nơi loạn nhảy, vô pháp nguyên hình, quả thực là xấu bạo, thật sự là quá thương mắt. Hách tây thấy Trọng Thiên phát hỏa, hãy còn không biết chính mình như thế nào lại chọc hắn sinh khí, bất quá cũng không muốn cùng hắn trở mặt, liền nói, các hạ vì sao sinh khí? Chẳng lẽ nàng này là người tình nhân? Nói, hầu nghi ánh mắt nhìn Trọng Thiên ăn mặc bao tải trang tướng ngũ đoạn, xinh quả quả miệt thị, loại này tướng ngũ đoạn, muốn làm chuyện xấu cũng không thành a. Này cũng quá xấu xa. Tư Lăng trực tiếp tế ra một tổ hồn phù, oanh qua đi. Hách tây đồng dạng phạm vào rất nhiều người giống nhau có coi khinh trí tâm, vẫn chưa đem chỉ có hợp thể kỳ tu vi Tư Lăng để vào mắt, chỉ chú ý cường điệu thiên, thấy nàng dám ra tay. Tùy tay một đạo ma khí huy qua đi, lại không ngờ một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên tới, nửa cái thành trì đều tạc. Vài đạo thân ảnh ở nổ mạnh là lúc phóng lên cao, phá điện mà ra, Tư Lăng ở giữa không trung nhảy đến tiểu hôi trên lưng, dùng hồn tác phẩm tâm huyết thẳng tún dịch địch vòng eo treo ở giữa không trung, hỏa linh điểu bị nàng thu vào nhập bảo càn khôn bình, tiểu hôi bay ra thành trì. Trọng Thiên ở phía sau lót sau, chỉ thấy hắn vung tay lên, mấy cái hỏa long gào thét mà đi. Yêu hỏa trung ẩn chứa hắn đặc có độc tố, công kích thẩm tệ phía dưới thành thị, một cái hỏa long chặn hách tây động tác, sau đó cười ha ha biến trở về bản thể, bốn cánh đại triển, đi theo Tư Lăng bọn họ cùng nhau chạy. Bàn hôn thú. Phía sau là hách tây rít gào như sấm thanh âm, phụ cận núi lửa đi theo phun trào, toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển. Dịch địch bị treo ở giữa không trung, một mặt quay đầu lại nhìn về phía kia bị hủy gần 2/3 thành trì, chỉ nhìn thấy mặt xám mày cho vực sâu ác ma từ phế hư trung vọt ra, đang muốn chạy tới tính sổ. Ai biết núi lửa phun trào, núi lửa chung một cổ cường đại uy cơ tràn ngập, hắn oán hận mà chiều bọn họ bên này đánh tới một trường, quay đầu liền hỏa tranh hỏa liệu mà hướng kia tòa núi lửa mà đi. Lấy trọng thiên chúng nó tốc độ, tự nhiên sẽ không bị hách tây kia một trường lan đến, dây lát gian liền đã ở ngàn dặm xa. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, mau đến dịch địch đều cảm thấy này nhóm người biến sắc mặt tốc độ cũng đặc dò người. Thượng một khắc còn cùng nhân ra vượt sâu ác ma thân mật mà nói sinh ý, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, ngay sau đó, lập tức trở mặt không biết người, không chỉ có anh nhân gia thành, còn thọc nhân gia tu luyện hoa. Ngươi dám đánh ta chủ ý, ta liền suy ngươi hoa. Dịch địch trầm mặc mà tùy ý Tư Lăng treo hắn phi, mới vừa rồi thấy Tư Lăng như thế nhanh chóng quyết định, ý thức được nữ nhân này trong xương cốt cũng có hung ác một mặt, cùng vị kia đại nhân nhưng thật ra có chút giống. Đến nỗi trọng thiên, nhìn đến hắn bản thể hình thái sau, liền không kỳ quái, bản hồn thú loại này yêu thú, vô luận qua nhiều ít ngàn vạn năm, đều là xú danh rõ ràng tồn tại, cũng mất công vực sâu ác ma giống nhau tà ác, mới có thể cùng hắn đánh thành một đoàn. Bay suốt 3 ngày sau, mọi người phương dừng lại. Tư Lăng đem dịch địch tốn đến tiểu hôi trên lưng, hận sắc không thành thép mà đối hắn nói, ngươi cũng quá yếu, như vậy nhược, như thế nào ở ma giới tu luyện đến này trình độ. Ma giới vẫn là thực an toàn, cùng vực sâu vùng cách xa nhau khá xa. Dịch địch chuyển địa đạo. Bọn họ lại không phải ăn no chạy đến vực sâu tới tìm ngược, hoàn toàn bất đồng được chứ. Tiểu hôi ở trên bầu trời chậm gì gì mà phi, trọng thiên đám người ngồi ở nó trên lưng, thảo luận kế tiếp đi nơi nào. Tư Lăng tự nhiên là lập tức quyết định muốn đi tìm Tư Hàn, trọng thiên lại nói, muốn tìm hắn nói, cần phải trải qua 5 cái vực sâu ác ma địa bàn. Có 2 cái vực sâu ác ma cùng ta nháo phiên, hiện tại lại nháo phiên 1 cái, không hảo mượn đường qua đi. Tư Lăng tức khắc vô ngữ, hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng nhân ra nháo phiên? Lại không phải giống hôm nay loại tình huống này, nàng thiếu chút nữa phải bị lộng đi đương cái da đen ra ác ma thành chủ phu nhân hảo mị. Trọng thiên không sao cả nói, xem bọn họ lớn lên quá xấu, không thích, liền nháo phiên. Tư Lăng vừa muốn nói chuyện, liền nghe được một đạo tràn ngập từ tính thanh âm vang lên, các hạ, nô lớn lên cũng không xấu, không bằng đến bản tôn chỗ đó người xem như thế nào. Tư Lăng thân thể căng chặt, trọng thiên cũng nhảy dựng lên, cảnh giác mà nhìn đột nhiên từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nam nhân. Tư Lăng đồng tử hơi co lại, loại này vô thanh vô tức di hình đổi ảnh, chỉ sợ thực lực không chỉ đại thừa kỳ đơn giản như vậy, lại nghe hắn tự xưng bản tôn, hẳn là cái độ kiếp tu sĩ. Kia nam nhân quả thực như chính hắn lời nói lớn lên không xấu, thậm chí thập phần tuấn mỹ, màu đồng cổ da thịt, như thần mặt trời giống nhau dương cương khuôn mặt, cao dài dáng người, trong một bộ áo bào cho, căn căn kiên khởi đầu tóc 10 phần nam nhân vị. Hắn vẻ mặt ánh mặt trời sang sảng biểu tình, làm người cực dễ sinh ra hảo cảm. Đáng tiếc, biết nơi này sinh vật đều không dễ trọng, mặc dù hắn cười đến lại ánh mặt trời, lớn lên lại tuấn mỹ, đều làm mấy người cần thích. Trọng thiên cao mày xem hắn, hỏi, thù hà thiên tôn. Nam nhân tươi cười càng thêm dương quang, cười nói, các hạ nguyên lai biết bản tôn. Trọng thiên cười lạnh nói, tự nhiên biết, lúc trước bổn tọa sở dĩ đem bản hồn thú tộc địa hủy diệt, cũng bái ngươi chờ ma tộc yến hà thiên tôn ban tặng. Đến nỗi mặt khác mấy tộc độ kiếp cảnh tu sĩ, trọng thiên ẩn hạ, thiết cái miệng bấy dập. Thù hà thiên tôn cười ha hả, ánh mắt tùy ý đảo qua, rõ ràng không có bất luận cái gì tạm dừng. Nhưng Tư Lăng ôn hòa địch đều cảm giác được lưng phát lạnh. Bất quá trọng thiên nói cũng bại lộ này nam nhân tin tức, hắn cũng không phải vực sâu ác ma, nhưng là lại xuất hiện ở vực sâu ác ma địa bàn. Không có biện pháp, ma giới bên kia quá không thú vị, vẫn là loại địa phương này tương đối thú vị, ngẫu nhiên cũng nghĩ đến giải sầu. Thu Hà Thiên Tôn nói, như thế nào, các hạ nhưng có hứng thú đi tham quan một chút bản tôn thành. Vực sâu ác ma thích ở chính mình địa bàn thành lập một tòa thành thị. Chính mình ở bên trong đương vương đương bá, thù hà nhập ra tùy tục, cũng lộng cái thành đảm đương thành chủ. Trọng thiên mặt vô biểu tình nói, đi tham quan có thể, nhưng ngươi không chuẩn đánh chúng ta chủ ý. Đương nhiên, Thù Hà đáp ứng đến thập phần sảng khoái, cũng không chuẩn đánh nàng chủ ý. Trọng Thiên chỉ vào Tư Lăng, từ lỗ mũi trung phun ra khí, bổn tọa biết các ngươi nơi này không có bình thường công mẫu, đều là chút diện mạo xấu xí ác ma biến ảo thành nhân hình, muốn tìm cái bình thường mẫu cũng tìm không ra. Nếu ngươi thật sự muốn, nơi này có người còn tính không tồi, ngươi thích liền đưa ngươi. Ngón tay chỉ vào một bên Dịch Địch. Dịch Địch sắc mặt xanh mét mà trừng mắt Trọng Thiên, hắn đối nam nhân không có hứng thú, mặc dù đó là cái độ kiếp cảnh lão quái cũng giống nhau. Thu Hà sái nhiên cười, thập phần tiêu sái nói, đều ứng ngươi. Thế nhưng không có bởi vì Trọng Thiên làm càn mà sinh khí. Bởi vì thái độ của hắn thật tốt quá, ngược lại làm Tư Lăng run như cầy sấy, tổng giác không đúng. Lúc này Trọng Thiên đã rụt rè đáp ứng Thù Hà đi hắn thành thị người xem. Chẳng lẽ mới từ một cái ma quật chạy ra, lại vào một cái khác ma quật. Có cái độ kiếp kỳ tu sĩ ở phía trước mở đường, kế tiếp trải qua rất nhiều giờ địa phương, đều an toàn không có việc gì. Tư Lăng nhìn đến Thù Hà Thiên Tôn cầm một phương pháp bảo môi đến một vị vực sâu ác ma địa bàn khi dẫn bảo mở đường, xem hắn quen cửa quen nẻo bộ dáng, chỉ sợ loại chuyện này không ít làm đi. Rốt cuộc đi tới Thù Hà Thiên Tôn thành trì, đó là một tòa thành lập ở quần quận vô biên rừng rậm phía trên thành thị, từ dưới hướng lên trên xem, liền giống như một tòa không trung chi thành, ở trong rừng rậm tâm lớn nhất một gốc cây cổ thụ phía trên, từ thật lớn thủ côn chống đỡ một tòa thành, chi chi diệp diệp trở thành thành thị cầu thang. Tuy rằng kia tòa không trung chi thành thoạt nhìn khí thế bằng bạc, nhưng Tư Lăng cùng Trọng Thiên đều không thói quen ma giới màu đỏ sậm thiên nhật, căn bản thích không tới. Tiểu Hôi bay đến không trung chi thành thượng, rơi xuống trong thành một thân cây thượng, to mọng thân thể trực tiếp giáng xuống, áp hỏng rồi kia viên thụ. Trong thành chuẩn bị tiếp đãi ma tộc người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tư Lăng chờ từ nhỏ Hôi trên lưng xuống dưới, phát hiện này trong thành trụ phần lớn là bình thường ma tu, đồng thời thoạt nhìn cũng thuận mắt nhiều, liền Dịch Địch đều sinh ra một cổ tử thân thiết cảm giác. Trọng Thiên, chúng ta tới nơi này làm gì? Tư Lăng cấp Trọng Thiên truyền âm nói. Tuy rằng Thù Hà thái độ hữu hảo, nhưng vẫn là không dám buông cảnh giác. Chúng ta đều đánh không lại hắn, hắn còn như thế khách khí, tự nhiên là có sở cầu. Thả xem hắn cầu cái gì. Trọng Thiên chẳng hề để ý địa đạo. Tư Lăng phát hiện từ hóa hình sau, Trọng Thiên đại gia càng thêm gan lớn, bởi vì giao lưu vô chướng ngại, rất nhiều chuyện đều chính mình lén lút mà làm lại nói, không hề là từ nàng tới quyết định có làm hay không. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Tâm tình đổi bại Tiểu Lăng Tử đem Tiểu Phá Hải xả lại đây, Ninh Khởi lô thai hắn. Làm gì? Thấu ngươi. Dịch Địch đờ đẫn mà nhìn đánh thành một đoàn hai người, kia chỉ Tiểu Sỏ Tạ thật hung tàn, đệ nặng cái nữ nhân đánh, kiêu ngạo Tiểu Lăng Tử căn bản không đánh trả chi lực. Tiếp tiếp đi. Dịch Địch ghé mắt nhìn vui sướng màu xám xấu điểu, càng thêm không hiểu được nhóm người này người. Hai người nhìn đấu đến hung, lại không có bị thương đối phương một kia ra thịt. Nhưng thật ra chúng quanh kiến trúc bị hủy không ít, bên cạnh ma tu đã đối bọn họ trợn mắt giận nhìn, nếu không có thành chủ dặn dò, đã sớm đưa bọn họ hoành đi ra ngoài. Đánh trong chốc lát, hai người rốt cuộc thu tay lại. Không thu tay không được a, nhân gia chủ nhân căn bản mặc kệ, tựa hồ còn muốn nhìn một chút bọn họ có thể đánh tới khi nào, tưởng làm một chút phá hư đều không được. Như thế còn có cái gì hảo đánh, nên làm gì liền làm gì đi. Thấy hai người dừng. Bên cạnh chịu đựng khí chờ tu sĩ nói, vài vị các hạ, thành chủ cho mời. Cùng bọn họ cùng trở về Thù Hà Thiên Tôn đã rời đi, vẫn chưa cùng bọn họ cùng nhau vào thành. Tư Lăng xoa xoa bên má tóc mái, nắm Trọng Thiên tay, một tả một hưu đi theo Dịch Địch cùng Tiểu Hôi, hướng tới trong thành tối cao kia đống lâu đi đến. Thù Hà đứng ở cửa chờ bọn họ, Tư Lăng ôn hòa địch đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, bên cạnh ma tu thực mau liền nói, thành chủ thích đứng ở nơi đó ngắm phong cảnh, góc độ này có thể tinh tường quan sát toàn bộ thành cùng rừng rậm. Tư Lăng ảm, Dịch Địch. Cảm tình bọn họ tự mình đa tình. Chương 411. Vi phạm tâm ý đi vào một vị độ kiếp cảnh lão quái hang ổ, hơn nữa cũng không biết vị này chính là địch là hưu, Tư Lăng cùng Trọng Thiên trong lòng đều thập phần cảnh giác. Trên đường Tư Lăng âm thầm quan sát hạ này tòa lấy Thù Hà Thiên Tôn danh gọi mà kiến Thù Hà Thành. Phát hiện tòa thành này cùng lúc trước sở đến hách Tây Thành có cực đại bất đồng, ít nhất kia hộ thành đại trận liền không phải chỉ vượt sâu ác ma sẽ lăn lộn ra tới, trừ bỏ khó có thể phá được hộ thành đại trận ngoại, những cái đó đám ma tu cũng là cái khó gặm vấn đề, bọn họ bản thân chính là một cái đại trận, chỉ cần có bọn họ chủ trì, tòa thành này liền ở trong rừng rậm ma khí sinh sôi không thôi. Có thể nói là ma tu tu luyện thiên đường. Đi vào tối cao chỗ kia gian đại điện, Tư Lăng phát hiện này đại điện thế nhưng là nhất phía dưới kia cây chống đỡ thành trì đại thụ chi côn tạo hình mà thành, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Thu Hà Thiên Tôn cười thỉnh mọi người nhập tòa, ánh mắt định ở trọng thiên trên người, tựa hồ ở đánh giá thế gian này duy nhất một con bản hồn thú giá trị, Tư Lăng tức khắc có chút hiểu ra, hấp dẫn vị này tới tất nhiên là trọng thiên thân phận. Trọng thiên tuy rằng cuồng điểm nhi, lại hiểu được lấy hay bỏ, không đợi Thu Hà Thiên Tôn mở miệng, liền nói, không biết Thiên Tôn mời ta chờ tới có chuyện gì. Nếu là ngươi muốn trọng phen chua, khả năng phải đợi chút thời gian, ta hiện tại đỉnh đầu thượng đã không có, mới vừa bán cho trừ ma. Thu Hà Thiên Tôn nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, trừ ma được hắn chỗ tốt, nếu là Thu Hà Thiên Tôn muốn làm chút cái gì, cũng muốn kiêng kỵ một chút này vượt sâu chung ác ma, 50 năm thời gian, đi vào chỗ mà bản hồn thú chính là cùng rất nhiều vượt sâu ác ma đều đánh quá giao tế, thành lập khởi hữu hảo hợp tác quan hệ, tuy rằng đắc tội vượt sâu ác ma nhiều, nhưng giao hảo vượt sâu ác ma cũng nhiều, cũng không phải là cái gì quang côn tư lệnh. Trong lòng mắng thanh xảo quyệt quỷ, Thu Hà Thiên Tôn phất phất tay, làm trong điện hầu lập ma tu đi xuống, bất quá thấy trọng thiên cũng không phản đối hắn bên người nhân tu cùng ma tu rời đi, liền quyết định tôn trọng hắn ý tứ, hơi hơi mỉm cười, thỉnh các hạ lại đây, tự nhiên là muốn nói một bút sinh ý, đều không phải là trọng phèn chua, các ngươi biết, kia đổ vật đối vực sâu ác ma hữu dụng, đối chúng ta ma tu tác dụng không lớn. Trọng thiên đặt ở bàn hạ tay nhỏ siết chặt hạ, trên mặt nhất phái nghiền ngẫm, nói đến nghe một chút. Di thiên chi đạo, thiên chiếu châu. Trọng thiên nắm tay lại căng thẳng, biểu tình banh không được, vỗ cái bàn nói, không làm. Người giết lao tử cũng không làm. Thu Hà Thiên Tôn một đạo huy áp áp xuống tới, trên mặt lại thập phần sang sảng mà cười nói, ai nha, nói cái này quá sớm, vẫn là trước suy xét một chút đi, bản tôn chính là rất có thành ý, nếu là sự thành, thù lao tuyệt đối không phải ít, nếu là ngươi đáp ứng, chúng ta liền có thể ở chỗ này nói một chút thù lao, ngươi sẽ thích. Ân. Không bằng các ngươi trước tiên ở Thù Hà Thành trụ hạ, làm Thù Hà Thành hảo sinh chiêu đãi vừa lật, cũng không uổng công tới vực sâu một chuyến. Kia uy áp khiến cho Tư Lăng đám người khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể giống người câm ăn hoàng liên giống nhau, bị Thù Hà Thành ma tu nửa là cung kính nửa là uy hiếp mà thỉnh tới rồi một chỗ nhà cửa. Rời đi kia đại điện sau, Thù Hà Thiên Tôn rốt cuộc đem uy áp thu hồi, mọi người thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Bất quá nhìn đến bên cạnh những cái đó ma tu, cắn chặt răng không chịu làm người chế dễ ước. Chờ sở hữu ma tu rời đi sau, trọng thiên banh mặt, hầm hư địa bản chân ngồi ở tiểu hôi trên lưng. Bọn họ đây là bị cầm tù. Tư Lăng nhịn không được thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài, cảm giác được chung quanh hơi thở, chỉ sợ nếu bọn họ muốn chạy trốn chạy, một giây liền sẽ bị những cái đó ma tu đánh thành cái sảng. Tường bãi, Tư Lăng đối một bên dịch địch nói. Ngươi nhận thức cái kia Thù Hà Thiên Tôn đi. Nói tình huống của hắn. Dịch địch tự nhiên là nhận thức, ma giới chung tình huống hắn phần lớn cảm kích, bất quá hắn đối với kia cái gì thiên chi đạo, thiên chiếu châu lại không quá minh bạch, cũng không biết Thù Hà Thiên Tôn dục lấy nó chi ý, thấy bản hồn thú như thế kiên kỵ, nghĩ đến muốn lấy nó, phỏng chừng sẽ có vừa lật cực đại hung hiểm. Thù Hà Thiên Tôn cùng Yến Hà Thiên Tôn đều là huynh đệ, bọn họ là 5.000 năm trước tấn giai độ kiếp cảnh tu sĩ, đều là kim thánh gia dòng chính đệ tử. Cứ nghe này hai huynh đệ xưa nay không hợp, Yến Hà Thiên Tôn ở ma giới trung dốc lòng tu luyện, Thù Hà Thiên Tôn lại hỉ khắp nơi du lịch. Bọn họ đều là kim thánh gia người xuất sắc, thực lực cường hãn, tuy rằng tấn giai độ kiếp kỳ so đoạn, lại không dùng kinh thường. Tư Lăng vuốt cằm nói, ý của ngươi là, chúng ta đánh không lại hắn là được. Dịch địch cùng loại xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng. Loại này không phải sự thật sao? Ngươi cũng là ma giới quý tộc, hẳn là cùng nhà bọn họ có giao tình đi. Ngươi mặt mũi lớn không lớn? Tư Lăng lại hỏi. Dịch địch sắc mặt cứng đờ, trong lòng hận đến thẳng cắn răng, trên mặt còn phải cương nói. Dịch gia cùng Kim Thánh gia tự nhiên xưa đâu bằng nay, Kim Thánh gia là ma giới 10 đại siêu cấp gia tộc chi nhất, Dịch gia chỉ là nhị lưu quý tộc. Muốn thừa nhận gia tộc của chính mình so ra kém người khác, thật đúng là nghẹn khuất. Cho nên, các ngươi mặt mũi không lớn. Trách không được hắn cũng chưa lấy con mắt xem ngươi. Mặc dù đây là sự thật, nhưng từ cái miệng thiếu nữ nhân nói ra tới, vẫn là cảm giác thực khó chịu a. Tư Lăng không để ý tới hoa ở trong góc giận dỗi Dịch Địch, lại cùng Trọng Thiên nói thầm lên. Này Di Thiên Chi Đạo là cái gì? Thiên Chiếu Châu là cái gì? Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Tư Lăng tò mò hỏi. Trọng Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đương nhiên lợi hại, đó là có thể trực tiếp đem ngươi dây thành cha thần khí, như thế nào không lợi hại? Cũng có thể đem ngươi dây thành cha sao? Miệng thiếu tiểu lăng tử bị Trọng Thiên đại gia tấu, hai chỉ ngươi tấu ta một quyền, ta đá ngươi một chân, tay đấm chân đá, tay dài chân dài tiểu lăng tử lấy được thắng lợi, Trọng Thiên tức giận đến trực tiếp dùng tới đại thừa kỳ huy áp, đem nàng ngăn chặn tấu. Tư Lăng tức giận đến thẳng mắng, nếu không xem tu vi huy áp, chúng ta tới một mình đấu. Trọng Thiên không để ý tới nàng, ôm đầu suy tư Thù Hà Thiên Tôn dụng ý, trong lòng cười lạnh liên tục. Làm sao có thể không biết Thù Hà Thiên Tôn muốn dùng bản hồn thú làm hiến tế, lấy được Thiên Chiếu Châu nhận đồng, vì hắn sử dụng. Hắn mệnh nhưng không như vậy tiện, cấp cái ma đương tế phẩm. Tư Lăng trầm mặc hạ, nói, ngày đó Chiếu Châu nếu như thế nào lợi hại, liền độ kiếp lão quái đều không thể lấy, có phải hay không muốn mượn tay tay. Ngươi nếu ra tay nói, tất nhiên có đại giới, bản hồn thú thật là cái nổi tiếng chủng tộc. Trọng Thiên kinh ngạc nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái làm Tư Lăng biết chính mình đoán đúng rồi, lập tức đánh nhịp nói, chúng ta trốn đi. Chạy trốn là cần thiết, nhưng là hiện nay Thù Hà phòng thủ thành phố ngự giống thùng sắt giống nhau khó mở ra, bọn họ đều ở vào toàn bộ thành trì giám thị dưới, muốn có chút động tác nhỏ khó càng thêm khó. Nói, Thù Hà Thiên Tôn muốn Thiên Chiếu Châu làm cái gì? Tư Lăng lại có chút khó hiểu. Trọng Thiên khinh thường nói, nhất định là muốn làm gì nghịch thiên việc. Thần khí ở loại địa phương này vẫn là rất nổi tiếng, cùng tiên giới bất đồng. Dịch Địch như suy tư gì mà nhìn Tư Lăng dùng ngàn hai mặt cụ biến ảo sau khuôn mặt, thầm nghĩ tiếc nhưng không nhất định đâu. Tư Lăng không muốn ngồi chờ chết, cũng không nghĩ Trọng Thiên trở thành Thù Hà Thiên Tôn lấy kia cái gì Thiên Chiếu Châu tế phẩm, liền bắt đầu lan lộn. Hôm nay chạy ra đi mãn thành hạt dạo, ngày mai vẽ trong thành hộ thành đại trận, hậu thiên tìm ma tu luận bàn, ngày kia lại ý đồ dùng tiên phủ tạc không trung. Mỗi ngày đều có chuyện nhưng làm, vội đã chết. Mà nàng giúp đỡ là Trọng Thiên, Tiểu Hôi cùng Hỏa Linh Điểu, này một người tam yêu tổ hợp, quả thực trở thành Thù Hà thành ma ghét quỷ ghét tồn tại. Lan lộn một tháng sau, Tư Lăng không lan lộn, bắt đầu ở bọn họ trụ trong viện mỗi ngày làm tốt ăn đồ vật, ăn uống uống, mùi hương phiêu tán đến mãn thành đều là, rất nhiều âm thầm thủ ma tu nhìn một cái trong viện ăn đến hương mấy người. Lại nhìn một cái ngồi xổm chỗ tối chung khổ bức mà chỉ có thể xem chính mình, tâm tình thật sự là một lời khó nói hết. Càng một lời khó nói hết còn có Dịch Địch. Hắn cảm thấy chính mình tam quan phảng phất tùy thời đều phải bị không hạn cuối tiểu lăng tử đám người cùng yêu đổi mới, nguyên bản còn tưởng rằng đây là một đoạn thập phần gian nan nhật tử, nhưng cố tình làm Tư Lăng cùng kia mấy chỉ yêu quá ra tiểu địa chủ nhàn nhã tư vị tới, căn bản không giống như là đang bị người cầm tù bộ dáng. Thù Hà Thiên Tôn tựa hồ là tưởng chờ Trọng Thiên chính mình thỏa hiệp, cho nên ở Trọng Thiên không có đáp ứng khi, liền vẫn luôn chưa xuất hiện, cũng không biết hắn có biết hay không bọn họ ở Thù Hà trong thành lan lộn, phỏng chừng cảm thấy bọn họ làm đều là chút dâu dịa, cho nên không để ý đến. Chỉ cần bọn họ không rời đi Thù Hà thành, không có người can thiệp bọn họ hành vi. Nhật tử từng ngày qua đi, Tư Lăng từng ngày biến đổi đa dạng lan lộn ăn, lan lộn đến toàn bộ trong thành ma tu đầy bụng oán khí. Rất muốn rít gào hỏi bọn hắn, còn có thể hay không vui sướng tu luyện. Có cái nào tu sĩ giống những người này như vậy đáng xấu hổ, không ăn liền sẽ chết. Như thế qua mấy tháng sau, đột nhiên có một ngày, Thù Hà ngoài thành xuất hiện mấy chỉ vực sâu ác ma đang ở đánh nhau, Thù Hà thành bị ương cập cá trong chậu. Nơi xa ầm ầm ầm thanh âm không ngừng mà vang lên, tảng lớn rừng rậm cập cây cối bị phá hủy phá hư. Thù Hà thành hộ thành đại trận chặn những cái đó sắc bén dao động uy áp, bất quá trong thành người vẫn là có thể cảm giác được nơi xa đấu pháp vượt sâu ác ma thực lực, chỉ sợ đã có độ kiếp kỳ tu vi. Mắt thấy liền phải lan đến Thù Hà thành, vẫn luôn đóng cửa không ra Thù Hà Thiên Tôn rốt cuộc xuất hiện, phóng lên cao, lập giữa không trung trung, mày nhíu lại, không vui mà nhìn nơi xa đấu pháp vượt sâu ác ma, cùng sở hữu bốn cái vượt sâu ác ma, màu da khác nhau. Trên đầu đều có cứng rắn màu đen sừng. Thù Hà, từ biệt trăm năm, chưa tưởng ngươi tránh ở nơi này, tới chiến như thế nào. Một cái vực sâu ác ma cao giọng nói, thanh âm từ phía chân trời truyền đến, ở bên tai nổ vang, chấn đắc nhân tâm thần hoảng hốt. Thù Hà Thiên Tôn sang sảng mà cười nói, trừ ma, tuy rằng bản tôn cũng muốn cùng ngươi đánh giá vừa lật, chỉ là ngươi này nhảy ra hiện nơi này, làm tại hạ thật sự vô pháp không nghi ngờ, chỉ có thể nói xin lỗi. Kêu trừ ma vượt sâu ác ma lớn lên cao lớn cường tráng, so với thường nhân còn muốn cao hơn một mảng lớn, thân thể cơ bắp rối rắm, tựa hồ mỗi một khối đều có thể buộc phát ra làm người kinh sợ uy lực. Cùng hắn cường tráng dáng người giống nhau, Chu Ma tính cách cũng cực kỳ thẳng thắn, thậm chí có thể nói là một cây gân, hôm nay muốn cùng ngươi đánh một trận liền đánh, không đánh nói, hắn trực tiếp hủy hoại ngươi thành, ngang ngược cực kỳ. Thu Hà, này nhưng không phải do ngươi làm chủ, chư vị, chúng ta cùng nhau đem này bá chiêm chúng ta vượt sâu địa bàn ra hỏa bắt được tới đánh một hồi, cũng coi như là giao chút tiền thuê. Chu Ma cười ha ha, đã dẫn đầu vọt lại đây, ngăm đen nắm tay ngưng tụ tuyệt đối bạo phát lực, một quyền đánh lại đây, phảng phất phá khai rồi màu đen không khí, cực hạn lực lượng xông tới, toàn bộ thành thị đều lay động lên. Thu Hà nhăn lại mi, trong lòng biết việc này hôm nay vô pháp giải quyết tốt hậu quả, trong lòng không cấm có chút nghẹn khuất. Quả nhiên không thể xem thường một con quắn sẽ giảo phong giảo vũ bản hồn thú. Chương 412. Nhanh lên nhanh lên. Thu Hà ngoài thành hỗn loạn, Thu Hà trong thành ma tu cũng không tâm lại chú ý vài người, mặc dù thấy được, cũng trực tiếp bị một con khôi phục bản thể màu đen yêu thú một cái đuôi quét tới, chụp vẻ mặt huyết hồ. Dịch địch tế ra bản mạng pháp bảo, Diêm Tuyết Hoàn, thập phần bạo lực mà đem chặn đường ma tu đều tạp phi. Một bên tạp người một bên chặt chẽ mà chú ý Thù Hà ngoài thành tình huống, liền sợ Thù Hà Thiền Tôn lập tức đem kia mấy chỉ vực sâu ác ma đau bẹp cưỡng chế di rời, sau đó tới thu thập bọn họ. Tư Lăng đã là đứng ở một chỗ tường thành trước, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Lúc trước dùng một tháng đem Thù Hà thành đều thăm dò rõ ràng, hộ thành đại trận cũng đem chi thác gấn xuống dưới, kế tiếp thời gian liền làm trọng thiên ngầm không ngừng suy đoán. Tuy rằng bọn họ đều không phải trận pháp sư, nhưng không chịu nổi bản hồn thú truyền thừa quá nghịch thiên, chúng nó có thể vận dụng chính mình truyền thừa tới phá giải trận pháp, tiện đà trực tiếp giáo hội Tư Lăng như thế nào phá hư đại trận giao điểm liên hành. Tình huống khẩn cấp, cũng không cần lặng yên không một tiếng động mà phá trận, trực tiếp mở ra cái chỗ hổng liền chạy. Âm vang thanh không ngừng, ở Tư Lăng chuyên chú công kích tìm ra trận pháp giao điểm khi, Trọng Thiên cũng phun ra một ngụm yêu hỏa hoành đi lên. Trên bầu trời Thù Hà Thiên Tôn đột nhiên như có cảm giác, như vậy một cái chớp mắt phân tâm, liền giáo Chu Ma nắm tay tấu đi lên, sau này ngưỡng đi. Hộ thanh đại trận bị xé rách cái mồm to, Tư Lăng nhảy đến tiểu hôi trên người, tuấn khởi dịch địch, đuổi kịp đã lao ra đi Trọng Thiên, cùng nhau rời đi Thù Hà Thành. Đến nỗi những cái đó muốn ngăn trở bọn họ người, Tư Lăng thập phần tài đại khí thô mà móc ra một đống tiên phù hoành qua đi, làm tốt bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Đoàn người rời đi Thù Hà Thành sau, liền liều mạng mà hướng cùng Thù Hà Thành tương phản phương hướng chạy đi, Trọng Thiên hóa thành bản thể ở phía trước mở đường, phàm là trên bầu trời loài chim bay dám đến nhặt tiện nghi, đều trực tiếp một ngụm hỏa phun đi đem chúng nó đốt thành nướng điểu. Tiểu hôi một đường cùng hành, Tư Lăng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm bọn họ muốn đi đâu, chỉ có thể một bên quan sát chung quanh hoàn cảnh, để ngừa ngoại một bên tinh chờ thời cơ. Thù Hà Thiên Tôn tựa hồ không có đuổi theo. Cái này làm cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, bay một tháng, Trọng Thiên rốt cuộc ở một chỗ đen như mực sơn cốc ngừng lại. Tiến vào đến sơn cốc, chung quanh càng là hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay. Lúc này, sắc trời đã đen, ma gió lốc đã đến, cũng không nên lên đường. Trọng Thiên khôi phục hình người, mang theo Tư Lăng bọn họ hướng trong sơn cốc tâm bước vào một cái sơn động. Tư Lăng nguyên bản cho rằng bọn họ là tới chỗ này tránh né buổi tối ma gió lốc. Lại không nghĩ rằng Trọng Thiên phun ra một ngụm yêu hỏa, vách núi gian đèn tường thượng liền sáng lên sâu kín ánh lửa, đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng. Này sơn động khúc chiết sâu thẳm, dọc theo sơn động hướng bên trong đi rồi mấy ngàn mét tả hữu, rốt cuộc gặp được vách núi, đã rốt cuộc. Trọng Thiên vươn tay, lòng bàn tay vận khởi hồn lực, kia vách núi hút hồn lực sau, bắt đầu phát ra ầm ầm ầm thanh âm, hướng trong đầu rời đi nhưng cùng một người đi vào khe hở, Trọng Thiên chính mình chui đi vào. Tiếp đón Tư Lăng đám người cũng đi vào. Tư Lăng nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh mà đi theo hắn đi vào, nhưng thật ra muốn nhìn một cái hắn đang làm cái quỷ gì. Dịch địch cũng không tín nhiệm Trọng Thiên, bất quá trần chờ hạ, cũng quyết định theo vào đi. Phương đi vào động sau, Tư Lăng liền bị kia đôi sáng lên cục đá lóe mù đôi mắt. Cái loại này cục đá thoạt nhìn giống như là ngọc thạch giống nhau, tản ra nhu hòa ánh sáng, trong bóng đêm lẳng lặng mà lộng lẫy, đợi đến gần chút, liền có thể cảm giác được chúng nó sở phát ra một loại kỳ lạ năng lượng, bình thản, ổn trọng, an tĩnh. Đây là trọng phen chua. Trọng thiên hảo tâm mà vì vô chi tiểu lăng tử phổ cập khoa học. Thế giới vô biên, mặc dù có tu sĩ biên soạn các loại pháp bảo tài liệu thư tập, nhưng có rất nhiều đồ vật vẫn là không thể xếp vào thưởng thức trong ngọc giản. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật không phải tại thượng cổ thời kỳ liền thất lạc, đó là bởi vì thưa thất mà ít có người biết, hoặc là bởi vì bất đồng địa vực, đối tu sĩ bất đồng, cũng làm người không có đem chúng nó xếp vào thư chung. Tư Lăng lật xem quá văn nhân gia tộc tàng thư các công chính hứa chính mình hiện giai đoạn lật xem ngọc giản, nhưng đối với có truyền thừa đại yêu thú tới nói, nàng biết vẫn là hữu hạn. Có tác dụng gì? Tư Lăng nắm lên một khối trọng phèn chua biên đánh giá biên hỏi, nắm ở lòng bàn tay, giống như cầm tốt nhất ngọc thạch giống nhau, cảm giác thực sẽ thoải mái, ôn ôn nhuận nhuận. Trọng Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trọng phèn chua phía trên, nói, đây là một loại luyện khí tài liệu. Tại thượng cổ thời kỳ tiên nhân thích lấy tới luyện khí, dung nhập một ít pháp bảo chung, tinh luyện tạp chất. Hiện tại đã không có luyện khí sư lại hiểu được sử dụng chúng nó, liền thành phế vật. Này đó trọng phèn chua đối những cái đó vượt sâu ác ma còn có chỗ tốt, có thể tinh lọc bọn họ trong cơ thể quá mức bạo loạn hơi thở. Ngươi cũng nên cảm giác được nơi này không khí thập phần hỗn tạp, chúng ta đều không thể hấp thu trong không khí năng lượng, chỉ có vượt sâu ác ma cái loại này cường hãn thân thể mới được. Chính là nếu là hấp thu nhiều, đối bọn họ cũng có hại, liền yêu cầu trọng phèn chua tinh lọc. Thế gian vạn vật tương khắc tương sinh, trọng phèn chua đối vực sâu ác ma có chỗ lợi, rồi lại hạn chế bọn họ dễ dàng đoạt được. Nếu muốn được đến trọng phèn chua, lấy bọn họ thể chất vô pháp đi lấy, chỉ có giống ta như vậy mới có thể dễ dàng lấy ra. Nguyên lai này đó là trọng thiên thu phục vực sâu ác ma chấn tướng, Tư Lăng tỏ vẻ lý giải. Chẳng trách những cái đó vượt sâu ác ma sẽ vì hắn mà đắc tội một người độ kiếp cảnh ma tu. Nếu là mỗi một cái vượt sâu ác ma đều yêu cầu, tự nhiên tình nguyện đắc tội một cái ngoại lai độ kiếp cảnh ma tu, cũng sẽ không đắc tội vị thần tài. Này đó là ta 30 năm trước trải qua khi ném ở chỗ này, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện tại liền lấy nó tới mở đường đi. Trọng thiên tài đại khí thô mà nói. Mở đường. Tư Lăng trong lòng nhảy dựng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Trọng Thiên đang yêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra làm người tưởng tấu cao ngạo biểu tình, tự nhiên là mở đường đi tìm đại ca ngươi. Tư Lăng sau khi nghe xong, vui sướng đến lập tức đem sở hữu trọng phèn chua đều thu vào chữ vật vòng tay, cân nhắc lấy này đó trọng phèn chua như thế nào ở vực sâu ác ma nơi đó đến chút chỗ tốt, sau đó lại nghĩ tới chính mình lúc trước ở kia chỗ bình nguyên hầm ngầm chung trộm tới ám vân thạch, này đó cũng có thể dùng để mua lộ. Xem ra kế tiếp lộ trình, chỉ cần không phải thật sự có cái gì huyết hải thâm thủ, phỏng chừng sẽ thập phần bình an. Dịch địch cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn phát hiện chính mình hiện tại đã bị làm cho vô pháp hạ tặc thuyền, chỉ có thể căng ra đầu đi theo bọn họ hốn. Nguyên bản cho rằng chỉ cần đem Tư Lăng mang ly vực sâu, lại tận lực an bài vừa lật, lấy về chính mình kia lũ thần thức, hết thể liền kết thúc, nhưng ai biết đã xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cuối cùng hắn thế nhưng còn dám can đảm từ một vị độ kiếp thiên tôn mí mắt phía dưới cùng này nhóm người bỏ trốn mất dạng, tương lai không cần quá bi thôi. Dịch địch cảm thấy, gặp được này nhóm người, chính là hắn vận đen bắt đầu, chỉ hy vọng hắn cuối cùng có thể bình an mà rời đi vượt sâu mảnh đất, về đến gia tộc, đến lúc đó, hắn sẽ ly này nhóm người có xa lắm không liền lăn rất xa. Đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên phát hiện kia chỉ tiểu bàn hồn thú đang dùng một đôi tím đen sắc đôi mắt sâu kín mà nhìn hắn, trong mắt hơi lộ ra sắc khí, tựa hồ ở cảnh cáo cái gì, làm hắn không tự chủ được mà cứng đờ trụ, yên lặng mà thối lui đến trong một góc. Lần này Thù Hà Thiên Tôn ăn cái mệt, không biết hắn có thể hay không đuổi theo. Tư Lăng có chút lo lắng địa đạo, nhịn không được lại nhìn mắt Trọng Thiên, viễn cổ đại yêu thú thân phận vẫn là cực được hoan nghênh. Hẳn là sẽ. Trọng Thiên trầm khuôn mặt. Tâm tình của hắn lại trở nên ác liệt, mặc cho ai biết có cái cường đại tu sĩ đối diện ngươi mệnh như hổ rình mồi đều sẽ không dễ chịu, hắn muốn thiên chiếu châu, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, chúng ta tiểu tâm một ít. Đợi đến bình minh ma gió lốc rời đi, mấy người lại tiếp tục lên đường. Trọng Thiên đã lòng có tính toán trước, bay mấy ngày, mang theo mọi người tới rồi một vị nữ tính vực sâu ác ma địa bàn. Đây là một vị mỹ diễm không gì sánh được vực sâu ác ma, nếu không có trên đầu sừng. Sẽ làm người cảm thấy nàng chính là vị mị hoặc chúng sinh yêu nữ, mà phi một cái vực sâu ác ma. vị này kêu ý ghi lan vực sâu ác ma cười duyên đối trọng thiên nói, các hạ hảo tàn nhẫn tâm, làm nô gia tại đây đợi người 20 năm, cũng không nghĩ lại đây nhìn xem nô gia. Vị này tiểu muội muội chính là ngươi người muốn tìm sao. Ngươi phẩm vị có phải hay không kém một chút? Tỷ tỷ chính là so nàng có cách điệu nhiều. Tư Lăng. Dịch Địch cùng Trọng Thiên đều nhịn không được nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái. Hảo đi, này trương bị ngàn hai mặt cụ điều chỉnh qua đi mặt sắc thật là đại chúng trình độ. Không có yêu nữ mị hoặc chúng sinh mỹ lệ, nhưng cũng không thể xưng là xấu. Huống chi nếu là tiểu lăng tử lộ ra gương mặt thật, liền tính là yêu nữ, cũng có thể một giây giây nàng. Tư Lăng đột nhiên cảm thấy, chính mình tiện nghi cha rốt cuộc là cỡ nào được trời ưu ái, mới có thể có như vậy cao tiêu chuẩn mỹ mạo a? Chẳng lẽ bởi vì hắn quá mỹ mạo, chọc nhiều người tức giận bị chấn áp sao? Trọng Thiên không cao hứng nói, ngươi làm sao có thể cùng nàng so? Ngươi liền nàng một ngón tay đầu đều so ra kém. Những lời này là sự thật, bọn họ đã bị tiểu lăng tử mỹ mạo dưỡng điêu mắt, tiểu hôi cùng hỏa linh điểu ở bên cạnh đột nhiên gật đầu. Tiểu hôi cái loại này đặc có kéo cừu hận cười nhạo thức biểu tình thành công làm ý ghi lan cứng đờ vài phần. Dịch Địch tỏ vẻ trầm mặc, loại này nữ nhân cùng hài tử cùng tổ hợp, đều là tiểu nhân cùng nữ nhân khó giáo cũng, không phải nam nhân nên nhúng tay. Ý ghi lan nhịn không được lại nhìn nhiều Tư Lăng vài lần, sau đó nói, hảo đi, bổn tọa biết các ngươi ánh mắt không tốt, liền không so đo. Các hạ hôm nay lại đây có bao nhiêu trọng phèn chua, bổn tọa đều phải. Tài đại khí thô mà nói, Y Lý Hải Lan đột nhiên lại duỗi thân ra đổ màu đen đan khấu bàn tay mềm vỗ về chính mình môi nói, bất quá ta lúc trước nghe nói Chu Ma cùng Thù Hà đánh nhau rồi, Thù Hà có thể hay không đánh tới ta nơi này đến đây đi. Trọng Thiên bắt lấy Tư Lăng tay, nhất phái khở dại nói, tỷ tỷ cũng sợ sao. Tự nhiên là sợ, ta này tòa tiểu thành khó chứa nạp quá bao lớn thần. Nếu là ta cho ngươi 1000 trọng phèn chua đâu. Y Lìa Lan thở hổn hển khẩu khí, bàn tay mềm phủ ngực, thở hổn hển một lát nói, hoàn toàn không thành vấn đề, tỷ tỷ thích nhất giống ngươi như vậy làm cho người ta thích hài tử, mọi người đều là lão bằng hữu, cái này vội tỷ tỷ liền giúp định rồi. Tư Lăng, biến sắc mặt tốc độ quá nhanh. Dịch Địch, o, nữ nhân thật đáng sợ. Trọng Thiên thực vừa lòng, hắn liền biết trọng phèn chua đối với vực sâu ác ma là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Nếu không có là hắn phát hiện trọng phèn chua, hơn nữa dụ chi lấy hoặc, chỉ sợ ở vực sâu chung cũng một bước khó đi, Tư Hàn lúc trước cũng là vì che chở bọn họ mà bị thương. Nghĩ đến đây, Trọng Thiên liền có chút không được tự nhiên. Trọng phèn chua miễn phí cho ngươi, ngươi làm chúng ta rời đi, hơn nữa chế tạo chướng ngại lẫn lộn Thù Hà Thiên Tôn lùng bắt. Ân, chúng ta tiếp theo cái muốn trên đường đi qua địa phương là Lôi Đình Thành, nghe nói Lôi Đình Thành thành chủ cùng ngươi giao hảo. Cho nên cũng muốn làm ơn ngươi. Trọng Thiên một bộ tính toán tỉ mỉ nghèo kết hủ lậu dạng, đây là làm tiểu lăng tử ảnh hưởng. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cảm thấy, về sau tựa hồ không nên keo kiệt như vậy, đem cái tiểu hài tử giáo thành như vậy, nàng cũng trột dạ a. Y Lì Lan nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng có kẻ mặc cả dưới, vẫn là đáp liền Trọng Thiên yêu cầu. Dịch Địch lại lần nữa kiến thức tới rồi bản hồn thú loại này yêu thú cường đại năng lực, tâm nói chẳng trách bản hồn thú muốn tiêu diệt tộc, như vậy đi xuống, toàn bộ thế giới không phải bọn họ bằng hưu chính là bọn họ địch nhân, đều là cái loại này ái hận đan sen. Chương 413. Có vực sâu ác ma Y Y Lan mở đường, bọn họ bình an mà đến Lôi Đình Thành. Lôi Đình Thành thành chủ tự mình ra tới nên đón đối tượng là Trọng Thiên trên tay cầm kia đóa tản ra vực sâu ác ma Y Y Lan hơi thở ma lan, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, đều sắp không rời mắt được. Tư Lăng lần đầu tiên biết, thế giới này nguyên lai còn có si hán bực này đồ vật, hơn nữa vẫn là cái trong lời đồn đáng sợ vực sâu ác ma. Xem ra cũng không thể lấy nghe đồn tới đối đãi vực sâu ác ma loại này tồn tại, bọn họ chung cũng có chút kỳ ba tồn tại. Trọng Thiên đột nhiên từ một cái giảo hoạt đáng giận đại yêu thú hóa thân vì hồng nương tiểu thiên sứ, đối Lôi Đình Thành thành chủ nói, thành chủ, này đóa ma lan là Y Y Lan thành chủ làm tại hạ chuyển giao dư ngươi, nói chỉ cần này ma lan không khô héo, hai thành quan hệ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lấy tu sĩ thủ đoạn, muốn bảo trì một đóa ma lan không khô héo, thật sự là kiện đơn giản bất quá sự tình. Lôi Đình Thành chủ lớn lên cầu thả, trừ bỏ khuôn mặt có thể xem ngoại. Mặt khác hoàn toàn không được. Lúc này vị này si hán đen nhánh trên mặt chính là để lộ ra một loại ngượng ngùng hỏi, các hạ lời nói là thật. Ý gì Lan thành chủ thật sự như vậy nói. Trọng thiên đảm nhiệm nhiều việc mà bảo đảm, tự nhiên là thật, nếu lừa gạt ngươi lời nói, ta lần tới miễn phí đi đào 1 vạn khối trọng phèn chua cho ngươi. Lôi đình thành thành chủ tức khắc đem trọng thiên dẫn vì biết đã, quyết định quá đoạn thời gian liền đi Y Y Hải Lan thành thăm Y Y Hải Lan thành chủ, sau đó ngồi xổm xuống thân vỗ trọng thiên bả vai, một bộ hảo anh em bộ dáng, này vượt sâu bổn tọa quản không được cái gì, nhưng nếu là cho ngươi khai cái lộ lại không phải việc khó. Đúng rồi, nghe nói thủ hà cùng Chu Ma bọn họ đánh nhau rồi, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Trọng thiên bưng manh bánh bao mặt, thiên chân vô tà nói, không biết đâu. Chúng ta mới đến vực sâu, cái gì cũng đều không hiểu. Lôi đình thành thành chủ nha thanh, vô trọng thiên bả vai, cười ha ha nói, trọng thiên lão đệ lời này liền không đúng rồi, hiện tại vực sâu chung ai không biết tên của ngươi. Đoàn ngươi đều tưởng cùng ngươi làm bút sinh ý đâu. Nếu không phải ngươi muốn ở trong vực sâu tìm người, chỉ sợ này vực sâu đã sớm vây không được ngươi. Trọng thiên cười mà không nói, thành công mà lừa dối lôi đình thành thành chủ. Không uổng mảy may bắt được lôi đình thành thành chủ giấy thông hành. Tư lăng lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên có loại dưỡng nhi trưởng thành sau, giữa nhi tử sinh tồn tang thương cảm. Nguyên lai nàng đã già rồi sao? Rời đi lôi đình thành sau, 3 người ngồi ở tiểu hôi trên lưng, trọng thiên này hùng hài tử đúng sự thật đối tư lăng nói, bởi vì thù hà chặn ngang một cây, cho nên chúng ta lại đến vòng đường xa, từ nguyên bản đi qua 5 cái vực sâu ác ma địa bàn biến thành 10 cái. Này 10 cái vực sâu ác ma trùng, có thủ án 4 cái, cho nên lộ có chút khó đi. Tư lăng tưởng chụp chết này nơi nơi kết thù hùng hài tử, trong lòng cũng hoài nghi trọng thiên lưu lạc vực sâu 50 năm, rốt cuộc là như thế nào dễ chịu mà sống đến bây giờ mà không có bị những cái đó vực sâu ác ma chụp chết. Quá không khoa học. Chờ đến buổi tối nghỉ ngơi tránh né ma gió lốc thời điểm, chi kỷ tiểu yêu liên trộm cùng tư lăng truyền âm nói, tư công tử. Tiểu Hồng hỏi qua Tiểu Hôi cùng Tiểu Phát Hỏa, chủ nhân cũng thật khó lường, trừ bỏ đột nhiên đi vào vực sâu khi, bị những cái đó vực sâu ác ma công kích sau, chủ nhân liền phát hiện vực sâu ác ma yêu cầu trọng phèn chua, lợi dụng trọng phèn chua cùng vực sâu ác ma giao dịch, một bên tìm chúng ta một bên siêu tầm trọng phèn chua, bất quá bởi vì chủ nhân tính tình không tốt. Cho nên trọc mao rất nhiều vực sâu ác ma, nơi này có 1/2 thành chủ đều là cùng chủ nhân có thù oán. Nay phải có bao lớn cửu hận mới có thể liền trọng phèn chua đều không cần, cũng muốn cùng trọng thiên làm một trận A. Tư lăng cảm thấy này lộ hảo khó đi, đặc biệt là phía sau còn có một cái đối trọng thiên như hổ rình mồi độ kiếp cảnh lão quái, càng là chứng đau. Nàng khi nào mới có thể đến tư hàn nơi địa phương? Ở tư lăng cảm thấy tiền đồ hắc cám khi, bọn họ thực mau liền gặp trọng thiên kẻ thù, một cái lớn lên giống mới vừa thoát ly hút mãi tuổi vực sâu ác ma. Trọng thiên nhìn đến hắn trước tiên liền nói, là ngươi à, 50 năm, cũng chưa gặp ngươi trưởng quá, thật đáng thương. Kia vực sâu ác ma cắn nộn nộn môi đỏ, một đôi mắt đỏ giống tốt nhất hồng mã não, ngập nước, phảng phất tùy thời có thể tiêu nước mắt tiểu bằng hữu, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà nhìn trọng thiên, dáng người. Trọng thiên ở tư lăng trước mặt luôn luôn nghẹn khuất với chính mình này phó tướng ngũ đoạn, nhưng tại đây chỉ vực sâu ác ma trước mặt, hắn rốt cuộc có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Theo lý thuyết, mọi người đều là tiểu đậu đinh dáng người, lý nên thưởng thức lẫn nhau, cho nhau thông cảm đối phương mới đúng, nhưng trọng thiên lại không giống nhau, hắn thích dùng địch nhân khuyết điểm đả kích đối phương, lấy cười nhạo đối phương tới phụ trợ hắn cao lớn uy vũ. Câm miệng, hôm nay các ngươi đưa tới cửa tới, cũng đừng quái bổn tọa ra tay giết các ngươi. Tiểu đậu đinh ác ma rít gào như sấm. Bạch mập mạp vung tay lên, đầy trời hồng sa lặng yên xuất hiện, nơi đi qua, mang đến một loại khô nóng. Trọng thiên hừ một tiếng, mại trước một bước, một đạo yêu hỏa phun ra tới, hóa thành một cái hỏa long, quấn quanh ở cánh tay hắn thượng, hỏa long cắn nuốt những cái đó phiêu tán hồng sa, tiếp tục đả kích đối phương, chỉ có tiểu hài tử mới có thể thích chơi xa, trách không được ngươi trưởng không lớn. Tư lăng đau đầu mà ấn ấn huyệt thái dương, yên lặng mà tế ra biến hình. Dịch địch đồng dạng mặt vô biểu tình mà tế ra diêm tuyết hoàn, rảo bay những cái đó vệ cốt nuốt thịt tế xa. Chờ bọn họ rốt cuộc từ kia tiểu đậu đinh vực sâu ác ma quỷ địa bàn chạy trốn khi, trọng thiên nhưng thật ra điệu thấp đi lên, dùng hắn nói, này đó ác ma đều thập phần mang thủ, ngoại một hắn đem chúng ta tin tức tiết lộ cho thù hà liền không xong, điệu thấp một chút đi. Tư lăng khỏe miệng run rẩy, nhịn không được gõ hắn đầu một cái, cả giận nói, này một đường đều là ngươi ở cao điệu. Trọng Thiên khó chịu Tư Lăng thế nhưng đánh hắn, hầm hừ mà ngồi ở Tiểu Hôi mông bên cạnh, đưa lưng về phía Tư Lăng. Tư Lăng cũng không để ý đến hắn, ngược lại lấy ra một phần bản đồ nghiên cứu khởi vực sâu vùng. Đây là Lôi đỉnh cấp bản đồ, tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng không cần lại hai mắt một bôi đen. Hơn nữa tìm tới dịch địch, làm hắn để cái ý kiến. Dịch địch vì tẩy xuyến hắn ở Tư Lăng trước mặt phế vật hình tượng, cấp Tư Lăng cung cấp mấy cái như thế nào bình an vượt qua vực sâu ác ma địa bàn kiến nghị. Ân, xem ra ngươi cũng không phải không đúng tí nào. Tư Lăng khen nói. Dịch địch một chút cũng không cảm thấy nữ nhân này là ở khen hắn, đặc biệt là nàng nâng lên cái cằm, vẻ mặt đạm mạc vô tình, có vẻ ngạo mạn phi thường, trong lòng ngăn không được lại có chút khí kiệt. Trọng Thiên suy suy mà cười hai tiếng, dịch địch vọng qua đi, phát hiện này tiểu quỷ lại dùng cái loại này giống xem người chết ánh mắt nhìn hắn, càng làm cho hắn sinh khí. Hắn hiện tại xem như minh bạch, nay chỉ bàn hồn thú là đem hắn trở thành đối Tư Lăng ôm có dị tâm giống được. Mặc dù Tư Lăng lớn lên lại Mỹ, lại làm nhân tâm động, này một đường phát sinh sự tình, cũng ma bình hắn tiểu tâm tư, nhìn đến vị này, trong lòng chỉ có một loại cảm giác vô lực. Thật không biết bản hồn thú là như thế nào sẽ cùng cá nhân tu vi vân vân, cảm giác cũng không giống bản hồn thú sẽ làm sự tình. Tư Lăng không biết Trọng Thiên đem dịch địch trở thành đối nàng có ý tư nam tính, áp dụng dịch địch kiến nghị, ở kế tiếp gặp được vượt sâu ác ma khi, cùng Trọng Thiên bảo trì hữu hảo lui tới. Liền dùng thu mua lợi dụ thủ đoạn, làm cho bọn họ hỗ trợ bãi bình những cái đó cùng Trọng Thiên có thù oán, nếu là không được nói, kia vòng đường xa đi. Như thế qua 10 năm thời gian, đoàn người rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Nay một đường, đi được cực bất bình thản, thậm chí cực khảo nghiệm nghị lực, tâm tính, chiến đấu, kỹ xảo từ từ. Dịch địch là run như cầy sấy, Tư Lăng từ ngay từ đầu cẩn thận đến sau lại buông ra tay chân liều mạng chiến đấu. Mài ruôi chính mình vừa lật, đem nguyên bản bởi vì thiên tài địa bảo mà đôi khởi tu vi chân chính mà dung hợp được, cũng coi như là cái đáng mừng thu hoạch. Mà Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Hỏa Linh Điểu căn bản là một bộ không biết sầu bộ dáng, có giá liền đánh, có thịt liền ăn, mặc kệ tiền đồ cùng bình minh. Đó là liên miên phập phồng hiểm trở núi non, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới một mảnh màu ngân bạch tuyết, đem đơn điệu hắc hồng thế giới gọt giũa một phân màu sắc. Đây là vực sâu vùng trung nổi danh tuyết liên hoàn núi non, cứ nghe cũng là vực sâu ác ma cực chán ghét một chỗ, bởi vì nơi này thật sự là quá lạnh, mặc dù thể chất cường hãn vực sâu ác ma tiến vào núi non trung sau, cũng chịu không nổi cái loại này giá lạnh, một bước khó đi. Như vậy rất lạnh, phảng phất là thiên địa chi sơ liền lưu lại tự nhiên ban ân, ít có tu sĩ có thể chống cự được nơi đây giá lạnh. Tư Lăng từ chữ vật vòng tay lấy ra lông xù xù nỉ y ghề mặc vào. Đem chính mình bọc đến giống đầu gấu Bắc Cực. Dịch địch bị đông lạnh đến môi đều phát tím, chỉ có thể tím mặt tiếp nhận Tư Lăng truyền đạt chưa xử lý quá yêu thú ra đem chính mình bọc thành cái tằm, mà mặt khác ba con yêu, Trọng Thiên trực tiếp khôi phục bản thể, có lông xù xù mau ngăn trở giá lạnh, Tiểu Hôi cùng Hỏa Linh Điểu cũng có chút chịu không nổi, hành động trì độn không ít. Tư Hàn liền tại đây núi sâu bên trong, một mình bị đóng băng ở nơi nào đó. Tư Lăng nhìn một lát liên miên phập phồng tuyết sơn, bước ra bước chân thâm một bước thiển một bước mà vào tuyết sơn. Gió bắc gào thét, đông tuyết đánh vào trên mặt, quát đến khuôn mặt một trận sinh đau. Hồn lực tại thân thể trung tuần hoàn, có thể ngăn cản chút rét lạnh, Tư Lăng giống thành tín nhất thánh đồ, từng bước một, đi bộ mà đi, đến tuyết sơn chỗ sâu trong chiều bái. Nơi đó có nàng quan trọng nhất người đóng băng nơi đây, sinh tử không rõ. Hỏa Linh Điểu cái thứ nhất chịu không nổi rét lạnh, bị Tư Lăng thu hồi bát bảo cản khôn bình. Bát bảo càn khôn trong bình còn có na giả những cái đó nửa ma nhân, bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm, mấy ngày nay vẫn luôn đang đào vòng, Tư Lăng cũng không có tưởng thả bọn họ ra tới, chờ bọn họ rời đi vực sâu khi, lại tìm cái an toàn địa phương đưa bọn họ thả. Ban đêm, bọn họ liền trực tiếp ở trên nền tuyết đào cái động vượt qua ma gió lốc, thuận tiện nấu chút nhiệt canh tới uống lấy này giữ ấm. Nay chỗ địa phương lánh là từ trong xương cốt lộ ra tới. Mặc dù tu sĩ cường hãn thân thể, cũng vô pháp kháng cự nó, cho nên cần thiết phải làm chút giữ ấm thi thố. Ở Tư Lăng vào núi sau 3 tháng, rốt cuộc đi tới mục đích địa. Đó là một chỗ từ dãy núi vờn quanh vây quanh trung bồn địa trung tản ra một loại so địa phương khác càng lạnh thấu xương rét lạnh làm vạn vật chúng sinh không dám tiếp cận. Ở bọn họ tiếp cận khi, đột nhiên một đạo hồn hậu thú tiếng hô vang lên, phảng phất trong rừng bách thú chi vương, người nghe buôn tẩu. Nhất hô ba ứng. Một con ba trượng lớn lên cự hổ đột nhiên từ đỉnh núi trung xuất hiện, nó lông tóc cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể, chỉ có một đôi kim sắc đôi mắt ở trên mặt tuyết trở thành hai điểm trang trí. Tiểu Bạch. Thư Lăng kinh hỉ mà kêu lên. Bạch hổ từ sơn gian luyện chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống, thật lớn thân thể phát lại đây, thiếu chút nữa đem Tư Lăng áp thành thịt nát, chạy nhanh tránh ra. Bạch hổ ô ô kêu, một trương mao mặt thò qua tới, xuẩn manh làm người cùng nó chơi. Chương 414. Tư Lăng đem nhiệt tình Bạch hổ giao cho Trọng Thiên, làm nó đi lăn lộn Trọng Thiên, chính mình hắc hưu mà bỏ tới rồi núi non phía trên, nhìn xuống toàn bộ bồn địa chi cảnh. Mênh mang tuyết trắng hạ xuống. Kia cổ nên diện thổi tới hàn khí, đông lạnh đến nàng run lập cập, đi theo nàng cùng nhau bỏ lên tới dịch địch đồng dạng chịu không nổi buồn địa trung Phật tới cái loại này tinh hàn chi khí, khuôn mặt đông lạnh đến phát tím. Nơi đây chi hàn, với biến dị băng linh căn tu sĩ tới nói, là thiên đường, nhưng đối mặt khác tu sĩ tới nói, chính là khó có thể thừa nhận địa ngục. Lúc này, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ đều khôi phục thành tiểu yêu thú bộ dáng, một tả một hữu mà nhảy đến Tư Lăng trên vai. Hai chỉ yêu thú đều cuộn tròn thành một đoàn, từ bồn địa hướng lên trên phất tới gió lạnh thổi chúng nó lông xù xù mặt, làm hai chỉ đồng thời rụt rụt đầu. Bồn địa chung một mảnh trắng xóa chi cảnh, vô pháp nhìn trộm trong đó. Tư Lăng nghĩ nghĩ, liền đối với dịch địch nói, ngươi lưu tại nơi này thủ, chúng ta đi xuống nhìn một cái. Đồng thời cũng đem tiểu hôi lưu lại. Dịch địch mặt vô biểu tình mà ứng thanh, tuy rằng cực kỳ tò mò này bồn địa chung đóng băng người. Nghĩ đến hẳn là lúc trước ở yêu giới lặng yên không một tiếng động mà tóm được hắn tên kia ma tu, nhưng cũng biết Tư Lăng đem hắn an bài ở chỗ này, là có chút để phòng hắn ý tứ. Tư Lăng khinh phiêu phiêu mà rơi xuống bùn địa bên trong, đạp lên êm dày tuyết thượng, hồn lực phúc ở trên chân, nhưng thật ra không có lâm vào tuyết trung. Vừa ra đến bùn địa bên trong, kia cổ tinh hàn chi khí càng làm cho người sợ hãi, Tư Lăng có loại chính mình phải bị đông chết cảm giác. Vội vận khởi hồn lực lộng cái hồn lực cháo, cả người mới cảm giác tốt một chút. Đại ca ở nơi nào? Tư Lăng hỏi hướng trên vai Bạch Hổ. Bạch Hổ ố ố hai tiếng, nhìn về phía đông nam phương hướng. Tư Lăng nhìn lại, cái gì cũng chưa nhìn đến. Trong lòng vừa động, liền nghe theo Bạch Hổ an bài, hướng phía đông nam hướng đi rồi trăm bước, lại hướng tây nam phương hướng lui ra phía sau 50 bước, lấy loại này quy luật ở bồn địa trung đi rồi gần nửa cái canh giờ. Đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới rộng mở thông suốt, không hề là một mảnh trắng xóa thế giới, mà là ở vào một mảnh bốn mùa như xuân đào nguyên nơi. Tư Lăng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái. Xuân manh Bạch Hổ lộ ra đắc ý biểu tình, nâng lên móng vuốt, ô ô mà kêu vài tiếng. Trọng Thiên từ Tư Lăng trên vai nhảy xuống, khôi phục hình người, trên người vẫn là kia chùm bao tải trang, nói, đây là tiểu Bạch phát hiện một chỗ bí cảnh. Nhập khẩu liền ở vào bồn địa bên trong, đại ca ngươi ở chỗ này tương đối an toàn. Tư Lăng tán thưởng mà đem Bạch Hổ ôm đến trong lòng ngực, sờ sờ nó đầu, hận không thể thân thân nó. Bạch Hổ này cử là vì bảo hộ chính mình đồng bạn, tuy nói Tư Hàn nếu là đã xảy ra ngoài ý muốn, nó sẽ không có sự tình gì, nhưng ngàn năm làm bạn, đã là sinh ra cảm tình, tự nhiên muốn đem chính mình khế ước đồng bạn bảo vệ tốt. Sau một lúc lâu, Tư Lăng thu liễm tâm thần. Theo Trọng Thiên ở cái này ấm áp như xuân bí cảnh trung xuyên qua, đi tới cách đó không xa một tòa tuyết sơn. Tuyết sơn trung tràn đầy trong thiên địa nhất tinh thuần hàn băng chi khí, đỉnh núi phía trên có một mặt băng hồ, là tích lũy tháng ngày tích góp mà thành tinh thuần hàn thủy sở ngưng tụ thành băng. Tư Lăng bay đến tuyết sơn đỉnh, đi tới băng hồ phía trước, liền nhìn đến an tĩnh mà trầm miên ở băng hồ bên trong nam nhân, bị tầng tầng dị băng đóng băng, trở thành sinh động như thật khắc băng. Hắn màu trắng quần áo thượng lây dính mấy đóa huyết hoa, và áo rách nát, lại không tổn hao gì hắn tư dung. Nhìn đến nhắm mắt trầm miên nam nhân, Tư Lăng trong lòng có chút chua xót khó chịu, nhịn không được duỗi tay đi sờ hắn mặt mày, phát hiện cách thật dày một tầng lớp băng, đưa bọn họ cách trở ở hai cái thế giới chung. Đại ca muốn ngủ tới khi nào mới có thể ngủ? Tư Lăng hỏi. Nhanh nhất cũng muốn 1000 năm đi. Trọng Thiên gặm từ bí cảnh chung được đến một quả linh quả. Vừa an biên vô tâm không phổi nói, lần này hắn bị thương rất nặng, nếu không có phát hiện này chỗ bí cảnh băng hồ, nơi này hàn băng chi khí có thể chữa trị hắn tổn hại kinh mạch linh căn, chỉ sợ hắn linh căn sớm hủy, biến thành cái phàm nhân. Tư Lăng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, tức khắc có chút hãi hùng khiếp vía. Nghĩ, bất quá là 1000 năm thời gian sao, nàng vẫn là chờ nổi. Tư Lăng lập tức đánh nhịp, quyết định ở chỗ này ngây ngốc 1000 năm, chờ Tư Hàn thức tỉnh xuất quan. Trọng Thiên đã sớm biết nàng sẽ như vậy quyết định, không có chút nào kỳ quái, liền nói, có thể, dù sao ngươi tu vi cũng muốn để ra, không chuẩn lười biếng, nhanh lên tấn giai đại thừa kỳ, đến lúc đó hảo đi kết ngươi nhân quả. Trọng Thiên theo như lời nhân quả đó là Tư Lăng cái kia tiện nghi cha, tuy rằng nàng là thân không khỏi đã mà bị xả đến thế giới này, hơn nữa được đến khối này thân thể, nhưng cũng xem như thiếu khối này thân thể thân nhân một cái nhân quả, để tránh về sau phi thăng là lúc bị thiên đạo sở sát mà hủy hoại nàng, không bằng chính mình đi tìm hiểu. Hiện tại nàng sở thiếu hạ nhân quả đó là giận trong biển tiện nghi cha, chỉ cần đem hắn thả ra, liền đại công cáo thành. Chỉ là, văn nhân bạch cập chờ toàn đã cảnh cáo nàng, giận hải chi hiểm, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể đi trước, cho nên Trọng Thiên Phương sẽ như vậy nói. Trọng Thiên mục tiêu chính là tiên giới, tiểu lăng tử là cần thiết muốn mang quá khứ, hắn nhưng không nghĩ nàng ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên muốn lúc nào cũng mà dục nàng mới được. Tư Lăng ở trong bí cảnh ngây người gần 1 tháng, Phương rời đi bí cảnh. Bí cảnh quá hòa bình, ở chỗ này căn bản vô pháp có điều tiến thêm, Tư Lăng còn cần phải đi ra bên ngoài rèn luyện hiểu được thiên đạo phương hành. Làm Bạch Hổ tiếp tục lưu thủ ở chỗ này bảo hộ Tư Hàn, Tư Lăng cùng Trọng Thiên cùng nhau rời đi. Mới ra bí cảnh, một cổ cực lãnh hàn ý lại ập vào trước mặt, tuyết sôi nổi giáng xuống, Tư Lăng vội đem yêu thú ra làm thành áo khoác mặc vào, vụng về mà ở trên mặt tuyết hành tẩu, sau đó bay đến bồn địa trên không. Tư Lăng Vương đứng yên, chờ thấy rõ ràng trước mắt tình huống khi, tức khắc lắp bắp kinh hãi, lập tức cảnh giác lên. Dịch Địch mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên, chim xám như hổ rình mồi mà nhìn phía trước tên kia màu xám quần áo nam nhân đứng ở vách núi phía trên, bằng phong mà đứng, gió thổi khởi hắn vào áo, bay phất phới, giáng xuống tuyết lại chưa thấm nhiễm hắn mảy may, cả người ở vách núi phía trước, trở thành một bộ đạm nhiên thoải mái tranh phong cảnh, lại có nói không nên lời khí phách lâm người. Hắn quay đầu nhìn qua, sang sảng mà cười nói, các hạ, lại gặp mặt. Trọng Thiên cũng không có biến trở về bản thể, lúc này bị Tư Lăng ôm, hoa ở áo khoác, chỉ lộ ra một cái đầu, trừng mắt hắn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Sau đó sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở theo dõi chúng ta. Thu Hà Thiên Tôn cười nói, không cần như thế sinh khí, bản tôn chỉ là ở các ngươi những người này trung lược làm chút thủ đoạn mà thôi. Nói, ánh mắt phiết mắt một bên Dịch Địch. Trọng Thiên nhìn về phía Dịch Địch ánh mắt tức khắc tràn đầy sát khí, Dịch Địch sắc mặt trắng bệnh mà lui một bước, trong lòng lại có chút không thể loại gì cùng nhận mệnh. Hắn chẳng qua là hợp thể kỳ tu vi, đã từng ỷ vào tư chất hảo, liên tiếp bàn hồn thú nhiệm vụ đi yêu giới rèn luyện, cho rằng đây là một cơ hội, lại không nghĩ tới là cái tuyệt cảnh. Thu Hà Thiên Tôn là ma tộc trung đại năng, bằng hắn thủ đoạn, muốn ở cái tiểu bối trên người động cái gì tay chân, dễ như trở bàn tay, hắn như thế nào tự mình tìm kiếm, đều không pháp tìm ra trên người khác thường. Trọng Thiên cũng biết đạo lý này, chính là bởi vì Dịch Địch mà bại lộ bọn họ hành tung, vẫn là làm hắn thập phần khó chịu. Trọng Thiên đơn giản cũng không hề phong bị, tới rồi dưới chân núi một chỗ cản gió sơn động, dựa gần Tư Lăng mà ngồi, đối theo tới Thù Hà Thiên Tôn nói, ngươi muốn ta chết cũng cấp cái mục đích đi, ta không muốn chết đến không minh bạch. Thù Hà biết hắn thỏa hiệp, không khỏi lại cười nói, các hạ nói được quá nghiêm trọng, ngươi chính là trong thiên địa duy nhất một con bản hồn thú, bản tôn nhưng hợp không được làm ngươi chết. Trọng Thiên cười lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời. Thu Hà cũng không thèm để ý hắn khiêu khích, cực có hàm dưỡng, phảng phất hắn đều không phải là một người độ kiếp tu sĩ, mà là cái cùng bọn họ ngang hàng người. Nghe được hắn nói, Thiên Chiếu Châu, bản tôn là nhất định phải được. Bất quá bản tôn cũng biết, vô duyên vô cớ làm người hỗ trợ lấy Thiên Chiếu Châu quá làm khó người khác, bản tôn nguyện dùng một giọt Thánh Lưu Tiên Chi làm thù lao như thế nào. Thánh Lưu Tiên Chi 4 chữ làm mọi người sắc mặt uổng phí đại biến, tức khắc nhìn về phía Thù Hà Thiên Tôn ánh mắt có biến hóa, như thế nào không thể tưởng được, hắn thế nhưng sẽ như thế danh tác. Hơn nữa này Thánh Lưu Tiên Chi chính là tiên giới cũng khó gặp chi vật, luyện hóa một dọn, nhưng thêm 100 triệu năm thọ nguyên, có ngụy thánh khí chi xưng, 100 triệu năm thọ nguyên, có thể nói là cùng thiên cùng thọ, hắn thế nhưng liền như thế dễ dàng mà cho phép đi ra ngoài. Ngươi thực sự có thứ này? Trọng Thiên nhịn không được hỏi đến. Hắn vô pháp không tâm động, rốt cuộc này Thánh Lưu Tiên Chi đối hắn có thiên đại chỗ tốt, đáng ra hắn mạo một lần hiểm. Tự nhiên, Thu Hà Thiên Tôn lại cười nói, bản tôn không cần lừa ngươi. Trọng Thiên kia lời nói bất quá là có chút không tin Thánh Lưu Tiên Chi thế nhưng thật sự ở tiên linh giới xuất hiện, lại không có hoài nghi hắn ý tứ. Tu sĩ tu vi càng cao, xuất khẩu nói càng phải cẩn thận, có liền có, vô liền vô, không thể chống giống địa đạt, nếu không ở tu luyện một đường thượng dễ dàng lọt vào thiên đạo kiên kỵ, tiện đà ở độ kiếp khi thiên đạo hủy diệt. Này Thánh Lưu Tiên Chi, nghĩ đến Thù Hà Thiên Tôn cũng sẽ không tùy ý biểu đạt. Trọng Thiên trong lòng hoành lượng hồi lâu, nhìn mắt Tư Lăng. Hắn tuy rằng rất nhiều sự đều là chính mình quyết định, nhưng có đôi khi vẫn là thích làm Tư Lăng quyết định. Đây là một loại không tự giác ỷ lại tâm lý, trong miệng thường xuyên mắng đến hung, nhưng đối nàng lại có một loại đối thân nhân thân mật. Tư Lăng lấy một loại bao che cho con tư thái, khiêm tốn lại không khách khí hỏi, Thiên Tôn, vãn bối có thể hỏi một chút. Ngươi vì sao một hai phải Thiên Chiếu Châu không thể? Có thể hay không tìm mặt khác chi vật thay thế? Rốt cuộc muốn đăng di thiên chi đạo thật sự quá mức nguy hiểm. Thù Hà Thiên Tôn có chút kinh ngạc với Trọng Thiên thế nhưng sẽ nghe một cái nhỏ yếu nhân tu nói, cũng bởi vì như thế, rốt cuộc con mắt nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, mà không giống trước kia hoàn toàn đem nàng làm lơ. Như vậy vừa thấy, đột nhiên phát hiện này nữ tu diện mạo có chút quen thuộc, bất quá bởi vì cũng không tính xuất chúng. Cho nên không có để ở trong lòng. Thu Hà Thiên Tôn nghĩ nghĩ, biết bản hồn thú đa nghi tính cách, loại sự tình này là muốn cho nó lấy mệnh đi làm, dù sao cũng phải làm nó biết chút, liền nói, nô tự nhiên hữu dụng, vì cứu một người. Cứu ai? Tư Lăng theo bản năng hỏi, hỏi xong mới phát hiện chính mình vượt rào, tức khắc có chút bất an, sợ Thu Hà Thiên Tôn tức giận, đang muốn vội dương bổ lao khi, Thu Hà Thiên Tôn đã mở miệng. Các ngươi không cần biết là ai, người nọ cùng các ngươi vô can, bản tôn phải dùng Thiên Chiêu Châu, đối phó chính là toàn bộ giận hải chi uy. Tư Lăng cùng Trọng Thiên sắc mặt trở nên vạn phần cổ quái, liền dịch địch cũng một bộ rối rắm chi sắc, nhìn Thù Hà Thiên Tôn muốn nói lại thôi. Chương 415. Thù Hà Thiên Tôn kiểu gì nhạy bén người, tự nhiên phát hiện những người này trên mặt cổ quái biểu tình, tuy có nghi hoặc, lại bất động thanh sắc nói, làm sao vậy? Dịch địch dối dám muốn hay không mở miệng, liền sợ ương cập cá trong chậu, nghĩ nghĩ liền câm miệng không nói. Ngược lại là Tư Lăng suy tư vừa lật, hỏi dò, Thiên Tôn sở dục cứu người ở Giận Hải. Vạn bối tuy nghe nói Giận Hải chi hiểm, lại cảm thấy cũng không dùng Thiên Chiếu Châu bực này thần khí tương trợ. Thu Hà Thiên Tôn lạnh mặt, không vui mà nhìn nàng, một cái hợp thể kỳ tiểu bối, thế nhưng như thế chất vấn với hắn. Trọng Thiên Mao đều tặc lên, cũng đồng dạng lạnh mặt nói. Đường đường độ kiếp cảnh tu sĩ cấp cao, khó xử cái tiểu bối tính đến cái gì. Nàng ý tứ chính là ta ý tứ, vừa lúc ta cũng đối với ngươi muốn cứu người thực cảm thấy hứng thú. Nếu là ngươi cứu ra chính là cá nhân ghét người ghét, đến lúc đó tam giới lao quái vật đều kinh động, ngược lại là chúng ta xui xẻo làm sao bây giờ. Trọng Thiên lời này đúng là lý, chỉ vì Thù Hà Thiên Tôn muốn cứu cá nhân, thế nhưng muốn xuất động Thiên Chiếu Châu bực này thần khí, tự nhiên sẽ làm hắn suy nghĩ nhiều. Chứ không nói người nọ có phải hay không Tư Lăng tiện nghi cha, liền đơn nói Thù Hà Thiên Tôn tình nguyện lấy ra Thánh Lưu Tiên Chi như thế thánh vật tới đổi đến hắn ra tay lấy Thiên Chiếu Châu, khiến cho người cảm thấy việc này không tầm thường, âm mưu luận là khẳng định, qua cầu rút ván loại chuyện này ai đều sẽ làm. Thù Hà Thiên Tôn bị Trọng Thiên không khách khí mà ép hỏi hạ, thần sắc càng lạnh băng, nhân đối với bản hồn thú phương sẽ như thế khách khí nhẫn mại, nếu là những người khác, Thù Hà Thiên Tôn sớm đã không khách khí mà trực tiếp lấy chi thần thức uy hiếp hoặc là lục soát hồn. Chỉ là, nay chỉ bàn hồn thú tuy rằng vẫn là ấu sinh kỳ, cũng đã hóa hình, tu vi đạt tới đại thừa kỳ, thêm chi bàn hồn thú có chính mình truyền thừa, không thể khinh thường chúng nó, đây là cái được xưng nhất không thể có hại chủng tộc, nếu không thể làm cho bọn họ vừa lòng, tình nguyện dùng ra mọi cách thủ đoạn đào tẩu, hoặc là trên đường chơi chút thủ đoạn, rào thất bại việc này. Từ 50 năm trước, ở yêu giới trung đậu Nguyệt Hồ Trầm Miên bản hồn thú tộc địa xuất thế, sau lại hủy diệt, hơn 10 người tam giới độ kiếp lão quái cùng nhau tao ương sau, việc này chấn động một thời. Tam giới đều biết nói thế gian nhiều một con bản hồn thú, nghe nói bản hồn thú xuất thế, mặc kệ biết hoặc không biết, ở cha tìm bản hồn thú tới lệ sau, đối thế gian này duy nhất một con bản hồn thú toàn thập phần cảm thấy hứng thú, toàn bộ tam giới tu sĩ đều khắp nơi tìm kiếm hắn rơi xuống, muốn theo vì đã có. Đến nỗi khi đó bản hồn thú tộc địa hủy diệt một chuyện, chỉ cần biết rằng bản hồn thú loại này đại yêu thú người đều sẽ không cho rằng nó đã đi theo hủy diệt, rốt cuộc tai họa để lại ngàn năm sao. Thu Hà Thiên Tôn biết được việc này, tâm thần vừa động, liền cũng làm người đi tìm bản hồn thú tung tích, lại không nghĩ, nguyên lai này chỉ bản hồn thú chạy tới ma giới vực sâu tiêu giao tới. Cũng bởi vì Trọng Thiên lúc trước kiêu ngạo hành sự, phương làm hắn phỏng đoán ra này ở vực sâu trung giảo phong giảo vũ đó là bản hồn thú. Nghĩ như thế, Thu Hà Thiên Tôn lại cảm thấy có chút đau đầu, do dự một lát, mới nói, bản tôn có thể nói cho các ngươi, nhưng các ngươi cần thiết lấy tâm ma thể. Nếu việc này ngươi chờ lộ ra mảy may, tất chịu cửu thiên tím lôi hoanh đỉnh, hồn phi phách tán. Này tâm ma thể cũng quá ác độc. Tư Lăng trong lòng nói thầm, bất quá trên mặt lại thập phần thản nhiên nói, vãn bối có thể thể. Trọng Thiên một bộ không sao cả bộ dáng, cũng cho thấy có thể đáp ứng. Dịch địch cái này tiểu binh đinh, càng không nói gì quyền, tất cả mọi người đem hắn xem nhẹ. Chờ ba người toàn lấy tâm ma thể sau, Thu Hà Thiên Tôn mới nói, ngươi không cần lo lắng. Bản tôn sở dục cứu người nãi ta ma giới thiếu chủ, cùng các ngươi vô can, tất sẽ không cho các ngươi đã chịu dắt liên. Tư Lăng cùng Trọng Thiên không có phản ứng, rốt cuộc ma giới thiếu chủ gì đó, xác thật cùng bọn họ không có chút nào căn hệ. Dịch địch tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe hắn nói như thế, vẫn là đảo hít hà một hơi, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Làm sao vậy? Tư Lăng hỏi, nàng không dám hỏi Thù Hà Thiên Tôn, còn không dám hỏi cái nhỏ yếu sao. Dịch địch nhìn Thù Hà liếc mắt một cái, phát hiện hắn thờ ơ, liền biết hắn tựa hồ dục muốn mượn hắn khẩu cấp hai cái vô chi hạ giới tới đồ nhà quê giới thiệu một chút bọn họ ma giới đã từng huy hoàng. Các ngươi hẳn là biết, ma giới cùng yêu giới nhân giới hoàn cảnh không giống nhau, phong tục cũng không giống nhau, nơi này không môn không phái, chỉ lấy quý tộc cùng thực lực vi tôn, quý tộc càng là áp đảo sở hữu phía trên. Mà quý tộc trở lên, còn có ma chủ cùng thiếu chủ. Ma chủ sớm đã phi thăng tiên giới, thiếu chủ nguyên bản cũng có hy vọng phi thăng tiên giới, chỉ tiếc hắn nhìn chằm chằm Tư Lăng mặt, thiếu chủ là ma giới tiêu chí, là một loại tín ngưỡng, ma giới muốn đem hắn cứu ra, không thể nhậm tam giới người như thế tiến đạp. Hắn vì sao sẽ bị vây ở giận hải? Tư Lăng lại tò mò hỏi. Không thể phụ cáo. Trọng Thiên đột nhiên nói, nếu muốn cứu hắn ra tới, có phải hay không phải đối thượng tam giới độ kiếp cảnh lão quái? Thu Hà Thiên Tôn ôn hòa địch đều không hé răng. Tư Lăng trong lòng đảo hít hà một hơi, thầm nghĩ vị kia thiếu chủ rốt cuộc là chọc cái gì nhiều người tức giận, thế nhưng là tam giới độ kiếp lão quái liên hợp cùng nhau đem hắn chấn áp. Tức khắc cảm thấy tiền đồ xa vời a. Dịch địch do dự thật lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm nói, Thiên Tôn, nếu là thiếu chủ trí thân huyết mạch, có thể hay không mở ra thiên chi cốc? Thu Hà Thiên Tôn sắc mặt biến đổi. Đột nhiên chảo một cái đã bắt được dịch địch bả vai, kia lực đạo chấn đến dịch địch xương vai dập nát, lại chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Liên nghe thấy Thù Hà lãnh lệ nói, thiếu chủ đâu ra huyết mạch trí thân. Chớ có nói bậy. Dịch địch đầy mặt đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy chính mình giống như muốn chết giống nhau, run rẩy mà chỉ hướng Tư Lăng, run giọng nói, người này. Thù Hà Thiên Tôn đem hắn bỏ qua, ánh mắt như điện bắn về phía Tư Lăng. Tư Lăng chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ uy áp bước tới, không chỉ có không thể động đậy, thậm chí một cổ tuyệt vọng chi y ở trong lòng mạng khai, hận không thể ngẩng cổ chờ chém, chỉ hy vọng đối phương cấp cái thông khoái. Bang một tiếng giòn vang, phảng phất trong không khí có thứ gì ở va chạm, một sợi màu đỏ tím ngọn lửa cắt lại đây, quấy dày vô hình hơi thở, khiến cho Thù Hà Thiên Tôn không thể không lui về phía sau vài phần. Ngắn ngủn mấy tức gian, đó là không tiếng động rằng co giao thủ. Tu sĩ cấp cao gian giao thủ người khác thế nhưng vô pháp lấy mắt thường có thể thấy được, rồi lại chân thật mà cảm giác được hai cổ lực lượng ở bọn họ chi gian ninh va chạm, chạy băng khí, khí động, đột nhiên lại nghe được bên ngoài một trận ầm ầm ầm tiếng vang, toàn bộ tuyết sơn bị bọn họ chi gian đánh giá làm cho tuyết lở, tuyết ầm ầm ầm mà từ trên núi lăn xuống dưới, lại một chút không ảnh hưởng này trong sơn động mấy người. Trọng Thiên cả giận nói, Thù Hà, ngươi là ý gì? Thu Hà Thiên Tôn thu hồi tay, nhàn nhạt nói, xin lỗi, nhất thời quá kích động. Trọng Thiên tức giận đến lập tức nhảy dựng lên chính là một trận xuất sắc quốc mắng, mang đến Tư Lăng ôn hòa địch trận mắt há hốc mồm, liền Thu Hà Thiên Tôn đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bản hồn thú học tập năng lực như thế hảo, tam giới thô tục lời xấu xa đều cho hắn học xong, mang khởi người tới thật sự là làm nhân tâm sinh bực bội. Thu Hà Thiên Tôn nhẫn mại không để ý đến hắn. Mật mật địa nhìn về phía Tư Lăng, lúc này mới phát hiện lúc trước cảm thấy nàng diện mạo quen thuộc, nguyên lai là giống vị kia đại nhân, chỉ là không có vị kia đại nhân tuyệt đại tư dung, có có vẻ thái bình phàm, cái này làm cho hắn có chút ghét bỏ. Bất quá thực mau lại phát hiện trên người nàng có chút khác thường dao động, tra xét rõ ràng, liền phát hiện nàng hẳn là dùng cái gì pháp bảo ẩn tàng rồi bộ dạng, nhân lúc trước chưa từng chú ý nàng, tự nhiên cũng sẽ không cẩn thận quan sát nàng khác thường, cho nên vương không có phát giác. Người chân dung. Thu Hà Thiên Tôn hảo chỉnh lấy hà mà nhìn Tư Lăng, đạm nhiên khơi mà mi, không dung nghi ngờ ánh mắt, tựa hồ ở cảnh cáo nàng, đừng làm hắn tự mình động thủ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nay chỉ ma căn bản không phải cái gì độ kiếp cảnh đại năng, mà là cái vô lại. Tư Lăng có chút bất mãn, bất quá lại không nghĩ lại cùng hắn cứng đối cứng. Trọng Thiên chặn nàng, bất mãn nói, ngươi muốn nhìn liền xem, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Ngoại một ngươi giống những cái đó vượt sâu ác ma giống nhau nổi lên sắc tâm làm sao bây giờ. Chúng ta nhưng đánh không lại ngươi. Bất quá không đại biểu không thể đào tẩu. Thu Hà Thiên Tôn bị hắn càn quấy khí vui vẻ, nhịn xuống muốn một cái tắt chụp chết hắn xúc động, ngạo nghễ nói, bản tôn đã kiến thức qua thế gian trí nhất, như thế nào sẽ bị cái tiểu nha đầu mê hoặc. Thấy Trọng Thiên vẫn là vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn, tức khắc khí kiệt, bất quá hắn cũng không phải cái gì dễ dàng bị chọc giận bao đầu tiểu tử, chỉ nói, bản tôn nói là làm. Thấy Trọng Thiên bức cho không sai biệt lắm, Tư Lăng chuyển biến tốt liền thu, bắt lấy ngàn hai mặt cụ. Trong nháy mắt, trừ bỏ bên ngoài tiếng gió tuyết thanh, sơn động an tĩnh đến liền hô hấp cũng có thể nghe. Thu Hà Thiên Tôn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tư Lăng mặt, đầu ngón tay khẽ run, trong mắt từng giọt mà bước ra mừng như điên chi sắc, duỗi tay phải bắt trụ Tư Lăng khi, một đạo tường ấm tái khởi, tường ấm trung du di hắc ti khiến cho Thu Hà Thiên Tôn không thể không thu tay lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trọng Thiên lạnh mặt nói, nếu là ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta tình nguyện trước hủy hoại nàng. Nói, một sợi đỏ tím yêu hỏa để ở Tư Lăng thức hải trước. Tư Lăng bình tĩnh mà mặc hắn làm, màu đỏ tím yêu hỏa sấn đến kia trường tuyệt sắc dung nhan càng thêm mỹ lệ chi sắc, tựa như ảo ngộng, không giống nhân gian. Không thể. Thu Hà Thiên Tôn cả kinh nói. Trọng Thiên ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm hắn, gàn tương chữ, bổn tọa nói được thì làm được. Đương nhiên, nếu ngươi không đánh cái gì ý đồ xấu, ta cũng không nghĩ hủy hoại nàng, rốt cuộc nàng chính là ta ân nhân đâu. Thu Hà Thiên Tôn hẳn là cũng biết chúng ta bản hồn thú nhất tộc tính cách, có ân báo ân, có thù báo thù, cũng không suy giảm, nếu là muốn lưỡng bại câu thương, tùy thời phục bồi. Ngươi thật sự bỏ được hủy hoại nàng. Thu Hà Thiên Tôn nhíu mày nói, nhìn chằm chằm Tư Lăng ánh mắt có chút bực bội. Có cái gì luyến tiếc? Cùng với làm ngươi hủy hoại, không bằng ta ra tay, cũng cho nàng cái thống khoái, thành toàn nàng mấy năm nay làm bạn, đỡ phải nàng rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Trọng Thiên lãnh khốc địa đạo. Thu Hà Thiên Tôn tức khắc do dự. Lúc này, vẫn luôn ở nhược nhược mà đương phong nền dịch địch lại lần nữa mở miệng đánh vỡ trước mắt dương cung bạt kiếm giằng co. Nhược nhược nói, Thiên Tôn, vạn bối cảm thấy, thiếu chủ sẽ không vui thấy ngài lấy nàng làm tế phẩm mở ra thiên tri quốc. Thu Hà Thiên Tôn không còn nữa dĩ vạng ánh mặt trời sáng sảng, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, vẫn chưa đem một giới hợp thể kỳ ma tu để vào mắt. Mặc dù hắn là ma giới quý tộc đệ tử, Trọng Thiên cũng đồng dạng hàn quang chạm chạm mà nhìn hắn, đã ở trong lòng nghĩ như thế nào đem hắn 18 giết, này hết thể đều là cái này suối quẩy làm ra tới, quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chỉ có Tư Lăng là nhất bình tĩnh đến phảng phất này hết thể cùng nàng không quan hệ. Chương 416. Tư Lăng cùng Trọng Thiên ngồi xổm sơn động bên trong, nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, Trọng nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ vô pháp nghe lén đến dịch địch cùng Thu Hà Thiên Tôn hai người đối thoại. Lúc trước dương cung bạt kiếm chỉ vì Thu Hà Thiên Tôn dục muốn bắt Tư Lăng đi huyết tế cứu ra bị trấn ở giận trong biển ma tộc thiếu chủ, tức là Tư Lăng tiện nghi cha, nhân hai người là huyết mạch chí thân, nghe nói có thể dùng nàng huyết tế mở ra thiên tri quốc, đem tiện nghi cha thả ra. Nhưng là Trọng Thiên không cho phép, hai người liền đối với trì lên, thẳng đến dịch địch có chuyện muốn nói. Để ra một chỗ, Thu Hà Thiên Tôn lập tức thần sắc khẽ biến, để ra hắn đến bên ngoài nói chuyện đi, rõ ràng là muốn đề phòng Trọng Thiên. Trọng Thiên vô pháp thám thính bọn họ nói, làm hai người đều gấp đến độ tim gan cồn cào, rất muốn biết một ít nội tình. Từ bọn họ gặp được Thu Hà Thiên Tôn đến đảo vòng, lại đến bị hắn đổ ở chỗ này, đến đưa ra điều kiện, lại đến thân phận của nàng bại lộ, Tư Lăng tinh tế mà hồi tưởng trong đó khớp xương, nghi hoặc lại là càng ngày càng nhiều. Thu Hà Thiên Tôn vì sao sẽ như thế khuynh tẫn toàn lực cứu ma tộc thiếu chủ, thậm chí bỏ được đem trong truyền thuyết thánh lưu tiên tri đều lấy ra tới làm lời dẫn. Theo dịch địch theo như lời, ma tộc cũng không phải sở hữu tu sĩ đều ủng hộ cái gì ma chủ thiếu chủ, cũng có cầm người chống lại, cảm thấy bọn họ không ở mới hảo, mừng rỡ tiêu dao, khiến cho đám ma tu chia làm hai phái, cũng bởi vì như thế nguyên nhân. Thù Hà Thiên Tôn cùng Yến Hà Thiên Tôn này hai anh em ý kiến bất đồng mà đường ai nấy đi. Tiếp theo, thiện nghi cha là như thế nào đem Tư Lăng làm ra tới. Hơn nữa thế nhưng liền ma tộc siêu cấp quý tộc đều bị gạt, có dụng ý gì sao? Thù Hà Thiên Tôn như thế ham thích với cứu vớt tiện nghi cha, phỏng chừng là đối hắn trung thành và tận tâm, như thế nào sẽ không biết tiện nghi cha đã từng làm ra cái hài tử. Cuối cùng, vì sao tiện nghi cha đã từng không đem Tư Lăng tùy tiện giao cho cái trung tâm ma tộc nuôi lớn, dạy dỗ hắn ma khí, mà là làm Tư Lăng lấy linh tu thân phận lớn lên, cuối cùng chỉ có thể đi linh tu một đường. Liên tính hạ giới người trong ma thường xuyên đại chiến, lại cũng không phải tuyệt đối, ít nhất rất nhiều lao quái vật thích xem náo nhiệt, đối chủng tộc giới hạn cũng không coi trọng, lấy hắn giao hữu tình huống, phỏng chừng cũng có thể tìm một vị phó thác đi. Bất quá, trở lên nguyên nhân chung. Dịch địch tựa hồ biết được tiện nghi cha lúc trước làm ra cái hài tử sự tình, hiện nay mới bị Thù Hà bắt đi thẩm vấn. Chờ dịch địch sau khi trở về, nàng muốn hay không cũng tự mình đi thẩm vấn vừa lật đâu. Liên ở Tư Lăng vuốt cằm đánh ý đồ xấu khi, Thù Hà ôn hòa địch từ bên ngoài đi đến, liền nhìn thấy song song ngồi xổm trong sơn động một lớn một nhỏ, tức khắc khỏe miệng run rẩy không thôi. Này! Đỉnh gương mặt này nữ nhân, làm ra loại này đáng khinh động tác. Mặc dù mặt vô biểu tình, một bộ lãnh diễm cao quý chi sắc, vẫn là làm người rất muốn đem nàng chịu phi. Quả thực không thể nhẫn. Tư Lăng ở Thù Hà Thiên Tôn nghiêm khắc đến khủng bố trong ánh mắt đứng lên, tuy rằng lúc trước hắn cũng lấy thế bức bách, muốn đem nàng trộm tới huyết tế thần mã, nhưng lần này nghiêm khắc, nhưng thật ra có một loại trưởng bối đối không nên thân vãn bối nghiêm khắc. Cảm giác này quá quái, làm nàng có vài phần không được tự nhiên. Trọng thiên đại gia dạng mà che ở nàng trước mặt, đôi tay ôm cánh tay, thử nói, Thù Hà Thiên Tôn, ta kính trọng ngươi tu vi, nếu là ngươi có cái gì ý tưởng, vẫn là thu một chút đi. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng cũng không đại biểu sẽ thua rất khó xem. Minh bạch trọng thiên ngôn ý dưới uy hiếp, Thù Hà Thiên Tôn cũng không giận, chỉ là nhìn Tư Lăng gương mặt kia, sau một lúc lâu mới nói, lúc trước đề nghị ngươi suy xét đến như thế nào. Trọng thiên hồ nghi mà nhìn hắn trong chốc lát. Lúc trước còn muốn chảo Tư Lăng đi huyết tế cứu chủ đâu, như thế nào hiện nay lại vẻ mặt ôn hòa lên. Trên mặt lại thập phần bình tĩnh nói, tổng cảm giác được ta chính mình tương đối có hại xác thật tương đối có hại, thất bại, cái gì cũng chưa, thành công, hắn cũng mất đi nửa cái mạng, hơn nữa tu vi sẽ giảm xuống. Bản tôn biết ngươi băn khoăn, bất quá có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi thành công từ di thiên chi đạo thu hồi thiên chiếu châu. Bản tôn sẽ cung cấp an toàn chỗ làm ngươi dưỡng thương đến khỏi hẳn. Thù Hà Thiên Tôn nói. Trọng thiên càng hồ nghi, này cũng quá dễ nói chuyện. Trước mắt, chỉ vào Tư Lăng nói, ngươi có thể bảo đảm an toàn của nàng. Có thể. Sẽ không lại lấy nàng huyết tế. Có thể. Thành công làm nàng đột phá đại thừa. Có thể. Bảo đảm nàng có thể phi thăng thành tiên. Cái này xin thứ cho bản tôn bất lực. Thù Hà Thiên Tôn đầy mặt hắc tuyến, cảm thấy này chỉ bàn hồn thú quá được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng thiết hạ miệng bấy dập. Trọng thiên sờ sờ cằm, tầm mắt ở Thù Hà Thiên Tôn cùng Tư Lăng chi gian bồi hồi. Tư Lăng lại đột nhiên nói, ta phản đối. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng, nhân lúc trước đều là Trọng thiên đỉnh ở phía trước cùng Thù Hà Thiên Tôn giằng co, nàng vẫn luôn trầm mặc không nói gì, thả bị Trọng thiên dùng yếu hỏa chống thức hải đều có vẻ thong dong bình tĩnh. Nhưng thật ra cấp Thù Hà Thiên Tôn lưu lại cái ấn tượng tốt, nhưng cũng bởi vì nàng quá bình tĩnh, ngược lại làm đoàn người đều xem nhẹ nàng ý kiến. Tư Lăng đối Trọng Thiên nói, nếu nguy hiểm, đừng đi nữa. Thù Hà Thiên Tôn tức khắc dùng một loại quá bất hiếu biểu tình nguy hiểm mà nhìn nàng, Tư Lăng trong lòng hơi sinh sợ hãi, lại cũng không chịu thỏa hiệp. Ngươi không muốn cứu phụ thân ngươi. Thù Hà Thiên Tôn sắc mặt có chút thanh, không nghĩ tới sẽ phản đối chính là Tư Lăng. Thật là quá bất hiếu. Tư Lăng nhẹ nhàng bâng cơ nói, tự nhiên nguyện ý. Nàng còn thiếu kia nam nhân một phần nhân quả, như thế nào không muốn còn. Bất quá không phải thành lập ở Trọng Thiên hy sinh thượng. So với chưa bao giờ đã gặp mặt nam nhân, Trọng Thiên cùng ta làm bạn nhiều năm, ý nghĩa bất đồng. Trong sơn động nhất thời trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, Trọng Thiên đột nhiên thô thanh thô khí nói, là, rong, giải, ta chính là vì Thánh Lưu Tiên Tri, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tư Lăng hí mắt, ninh lô thai hắn, dễ dàng mà khống chế hắn đoạn chân đoạn tay tay đấm chân đá, sau đó đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Thánh Lưu Tiên Tri tuy rằng có thể gia tăng 100 triệu năm thọ nguyên, lại cũng không phải tuyệt đối dụ hoặc, chỉ cần có thể tu luyện thành tiên, 100 triệu năm thọ nguyên cũng không phải hư lời nói, thậm chí khả năng chân chính mà cùng thiên địa đồng thọ, đều không phải là nhất định phải Thánh Lưu Tiên Tri, kia bất quá là cái lấy cớ thôi. Thu Hà xem này một người một thú đánh lên, Thái Dương gân xanh thỉnh thịch mà nhảy nhảy, không kiên nhận ứng phó bọn họ, liền nói, ngươi nếu là quyết định liền cùng ta liên lạc. Sau đó ném một quả huyền sắc ngọc bài cấp Trọng Thiên, liền sái nhưng mà ra, biến mất ở mênh mang trên mặt tuyết. Dịch địch bị giữ lại, mồ hôi lạnh ròng ròng mà nhìn Trọng Thiên sát ý ngập trời ánh mắt. Tư Lăng ngồi ở một bên thang hỏa nấu đồ vật, làm như không có nhìn thấy, trong lòng không cấm cười khổ không thôi, lúc này sự tình, nhưng thật ra làm cho chính mình lại trong ngoài không phải người. Trọng Thiên đại mã kim đao mà ngồi ở trong sơn động một trương phú quý mềm ghế, lạnh lùng nói, nói đi. Ngươi có cái gì mục đích? Dịch địch châm trước hạ, mới nói, Thù Hà Thiên Tôn ở ma giới trung tương ứng gia tộc tôn quý phi thường, nếu có hắn tương trợ, tất nhiên làm ít công to. Hơn nữa, ta trước kia gặp qua vị kia đại nhân, cũng biết hắn sở làm một chút sự tình. Các ngươi hẳn là cũng muốn đem hắn cứu ra, sao không cùng Thù Hà Thiên Tôn hợp tác? Ngươi như thế nào nhìn ra tới? Trọng Thiên vẻ mặt không tin biểu tình. Dịch địch xem xét Tư Lăng liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, ở Hắc Ám Sa Mạc khi, ta tiện nghi suy đoán đến Tư Lăng thân phận, sau lại hơi thử, liền suy đoán ra cái đại khái, thẳng đến lúc trước Thù Hà Thiên Tôn khẳng định mục đích của hắn, bên ta dám đem Tư Lăng thân phận lộ ra. Nay phiên cũng là trải qua một đoạn suy nghĩ cặn kẽ, đều không phải là nhất thời khẩu mau. Lúc này, Tư Lăng thấu lại đây, hỏi, lúc trước ngươi cùng Thù Hà Thiên Tôn nói gì đó, làm hắn thái độ thay đổi nhanh như vậy. Quả thực từ một cái đao phủ đột nhiên biến thành hòa ái trường bối, cảm giác man hoảng sợ. Dịch địch thành khẩn nói, tự nhiên là nói cho hắn, thiếu chủ đối ngài là thập phần coi trọng, cũng không hy vọng hy sinh ngươi tới đổi lấy hắn tự do, nếu không hắn tình nguyện tiếp tục nhốt ở giận trong biển. Hắn năm đó sở dĩ sẽ bị tam giới liên thủ chấn áp ở giận hải, cũng là vì ngươi chi cố. Nói hiệu nói vượng. Trọng Thiên không vui mà cả giận nói, Tư Lăng bình sinh hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thậm chí liền nàng là từ dị giới tới thiện quỷ cũng ở hắn thức tỉnh thời điểm đã biết, trong thiên hạ, không có người so với hắn rõ ràng hơn Tư Lăng, tự nhiên không tin hắn nói. Vãn bối vẫn chưa nói dối. Dịch địch vội nói, năm đó thiếu chủ cả người là huyết xuất hiện ở dịch gia tộc địa khi, vừa lúc ta cùng tộc trưởng cùng nhau tiếp đại hắn, khi đó hắn đã đem tam giới nháo đến long trời lở đất. Sau đó nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, lại nói, năm đó hắn hành động. Nghe nói muốn cứu một người. Cứu ai? Hai người chăm miệng một lời. Dịch địch tiếp nối mà lắc đầu. Dịch ra chỉ là ma giới chung một cái nhị lưu gia tộc. Hơn nữa năm đó hắn tu vi cũng thấp. Mới vừa tấn giai luyện hư kỳ không lâu. Vị kia đại nhân đột nhiên xông vào trong nhà. Cả người lệ khí cùng huyết tinh. Áp chế đến hắn vô pháp lúc ních. Sau lại dịch ra tộc trưởng. Tức là phụ thân hắn làm hắn câm miệng không nói. Chỉ đường chưa thấy qua hắn. Ta sẽ biết ngươi tồn tại. Cũng là cơ duyên xảo hợp, là phụ thân tiết lộ cho ta biết đến, mặt khác lại không biết. Nếu không có lần trước nhìn thấy ngươi chân dung, ta cũng không thể khẳng định. Dịch địch bình tĩnh địa đạo. Tư Lăng nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, tin tưởng hắn không có nói sai, không khỏi nói, ngươi nói này đó làm gì. Nếu có thể, tự nhiên là tưởng giữ được chính mình một cái mệnh, thuận tiện vì dịch ra mưu lợi. Dịch địch tuấn mỹ ánh mắt trở nên sắc bén. Dịch gia ở nhị lưu gia tộc vị trí thượng ngốc đến lâu lắm, ta muốn cho dịch gia địa vị nhấc lên, mà các ngươi là một cơ hội. Như thế nói được không? Dịch địch ngay từ đầu chỉ sợ cũng như hoa thượng đi, thậm chí có thể là ở nàng lấy đi hắn một sợi thần thức khi, cũng là thuận thế mà làm, chỉ nghĩ lấy được nàng tín nhiệm. Tư Lăng cảm thấy có chút dạ dày đau, nàng hoàn toàn không có dò số chỗ ngồi cảm giác, căn bản không lấy chính mình trở thành ma tộc người. Lại có ma tu dám ở trên người nàng đầu tư, này dịch địch cũng đặc lớn một chút. Trong lúc nhất thời, sơn động trở nên an tĩnh, chỉ có bên ngoài gào thét phong tuyết thanh thật lâu không thôi. Một tháng sau, Thù Hà Thiên Tôn lại lần nữa đi vào tuyết sơn. Trọng Thiên cùng Thù Hà đạt thành hiệp nghị, nói, lấy ngàn năm làm hạn định, như thế nào? Thù Hà nhướng mày, từ từ mà nhìn về phía Tư Lăng, ánh mắt lại rơi xuống cách đó không xa Tuyết Sơn buồn địa trung, như suy tư gì, cuối cùng đồng ý Trọng Thiên đề nghị. Tiếp theo, đó là các loại hiệp nghị cập đối tương lai an bài, một người một yêu một ma thảo luận 3 ngày 3 đêm, phương đạt thành chung nhận thức. Chương 417. Thiên Sơn chi đảo trung, mỗi một ngày vẫn như cũ bình tĩnh. Thì một tiếng vang lớn đột nhiên ở văn nhân gia tộc tộc địa vang lên, cũng cả kinh mọi người theo bản năng mà hướng nổ mạnh phương hướng nhìn lại, phát hiện là phụng chức các cấp thủy viện phương hướng, sôi nổi bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, lường trước nhất định lại phụng chức các chủ, văn nhân bạch cập tạc lò. Nay đã kinh là này nguyệt đệ thập lần, đoàn người đều thực bình tĩnh. Phụng chức các cách vách đó là quan sát động tĩnh các địa bàn, quan sát động tĩnh các đã chịu ảnh hưởng xa so địa phương khác mãnh liệt. Một người tân tiến quan sát động tĩnh các đệ tử đang ở quan sát động tĩnh các đại sảnh lĩnh gia tộc nhiệm vụ, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị kia nổ mạnh sợ tới mức tay run lên, nhiệm vụ bài rớt tới rồi trên mặt đất. Chờ hắn nhặt lên nhiệm vụ bài, phát hiện những người khác một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, nhịn không được hỏi, quản sự sư huynh, cách vách là phụng trước các đi. Bọn họ đây là đang làm gì? Phân phát nhiệm vụ quản sự sư huynh ngay bãi, nói, hẳn là phụng trước các chủ lại tạc lò. Này 100 năm qua chúng ta đều thói quen, lâu lâu liền sẽ tạc thượng một hồi, ngươi nghe nhiều về sau cũng sẽ thói quen. Vị kia đệ tử gật gật đầu, lại cảm thấy vị này quản sự sư huynh biểu tình có đối phụng trước các chủ coi khinh, nhịn không được nói, ta tại ngoại môn khi nghe nói qua nội môn 12 các chủ, nghe nói này phụng trước các chủ tinh với luyện đan, phảng phất ở 500 năm trước đã tân chức vì cửu phẩm tiên đan sư, lấy hắn tuổi tác, này thật là quá lợi hại. Cựu phẩm tiên đan sư, ở hiện nay thượng giới chính là số ít, mỗi một vị đều có thể được đến gia tộc coi trọng. Quản sự sư huynh sau khi nghe xong, cười như không cười mà nhìn hắn, đang chuẩn bị nói cái gì khi, đột nhiên một đạo kiều hành thanh âm truyền đến, lãnh nhiệm vụ còn chưa cút, ở chỗ này chắn cái gì lộ. Hảo cầu không đỡ lộ, còn không mau tránh ra. Kia đệ tử chỉ cảm thấy một đạo vô hình lực đạo đem hắn phất khai, nếu không có bên cạnh bạn bè đỡ lấy. Đã sớm quăng ngã cái cầu găm bùn. Đợi đến đứng yên, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đám nội môn đệ tử vây quanh một người diện mạo mạo mỹ nữ tử đi đến. Kia nữ nhân phảng phất vô hạn miệt thị mà nhìn hắn một cái, mắng câu phế vật, liền thay đổi quá mức. Kia tân tiến đệ tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, có chút không biết làm sao, không rõ chính mình như thế nào đắc tội vị này đại thừa kỳ sư thúc, bị nàng mắng phế vật, trong lòng cũng có chút phẫn nộ, đồng dạng là văn nhân gia tộc đệ tử. Bất quá là so với hắn sớm tiến nội môn thôi, có cái gì hảo thần khí. Phát hiện hắn thần sắc không đúng, bạn bè đột nhiên giữ chặt hắn, vội kéo ra nhiệm vụ đại sảnh, lau mồ hôi đối hắn nói, ngươi không muốn sống nữa, cũng dám đối vị kia sư thúc chí khí. Thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, không khỏi mắng câu nhị lang tử, lại nói, nàng chính là chúng ta tiền nhiệm các chủ thân truyền đệ tử âm, tiền nhiệm các chủ tuy rằng hiện tại đã không đảm nhiệm quan sát động tĩnh các chủ, nhưng ở văn nhân gia chính là hết sức quan trọng đâu. Hơn nữa vị kia sư tỷ lúc trước đối với ngươi phát giận cũng không kỳ quái. Vì cái gì? Nói ngươi lăng ngươi còn không thừa nhận, ngươi tiến nội môn khi chẳng lẽ không có làm tốt công khóa sao? Tiền nhiệm quan sát động tinh các chủ cùng phụng trước các chủ tuy rằng là dòng chính con cháu, nhưng lại có thù oán, cứ nghe quan sát động tinh các chủ văn nhân tu cực này cho nên sẽ bị triệt các chủ chi vị, vẫn là phụng trước các chủ làm, cũng bởi vậy. Dẫn tới chúng ta quan sát động tĩnh các cùng phụng chức các xưa nay như nước với lửa, ngươi này nhị lăng tử thế nhưng còn đi khen ngợi phụng chức các chủ. Tân tiến đệ tử bị hắn nói được sửng sốt, sờ sờ đầu nói, có chuyện này. Ta như thế nào không biết. Bên ngoài cũng không gặp truyền lưu A. Bạn bè chừng hắn một cái, cười nhạo nói, ngươi biết liền kỳ quái, việc này là phát sinh ở ngàn năm trước Hàng Châu chi đảo nổ mạnh khi sự tình. Khi đó vừa vặn vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội, biết nội tình đều là lúc ấy dự thi gia tộc tinh anh đệ tử, nhiều là chiến thần điện người, sau lại gia tộc các trưởng lão phát hạ lời nói, ai dám lắm miệng nói ra đi. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ rõ, thấy phụng trước các đệ tử, ngươi muốn cùng chung kẻ địch, trừng mắt dựng mắt, diễn trò cho người ta xem, như vậy là có thể ở quan sát động tĩnh các bình bình an an mà ngốc đi xuống. Bạn bè lại nhảy mà nói, hai người đã ra quan sát động tinh các, lại nghe đến kia tân tiến đệ tử đột nhiên nói. Vị kia cũng là phụng chức các đệ tử, thật sự muốn cùng chung kẻ địch sao? Ta giống như không có biện pháp. Bạn bè thanh âm đột nhiên im bặt, phát hiện chính mình bằng hữu có chút si si ngốc ngốc mà nhìn phía trước, theo bản năng cũng nhìn lại, lại thấy một đoàn màu xanh biếc như gió tới, ăn mặc màu xanh biếc tiên nữ vũ thường chính là một nữ tử, nàng dáng người phong lưu huyền chuyển, ưu nhã lưu động, một chương cực kỳ đặc sắc dung nhan, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ dạy người nhìn lại xem, như thế nào cũng khó có thể thỏa mãn. Đợi đến nàng kia dần dần mà đến gần, hai người đã giống đồ ngốc giống nhau mà đứng lặng ở hành lang vũ trước, nhìn theo nàng đi tới. Đứng lại. Lại là một đạo kiều hành tiếng vang lên, bừng tỉnh hai người, lại thấy phía trước xuất hiện lúc trước vị kia bị chúng nữ vây quanh mà đến âm sư thúc, chính trừng mắt dựng mắt trừng mắt đi tới màu xanh biếc váy áo nữ tử. Nếu là lúc trước, kia tân tiến đệ tử còn cảm thấy vị này sư thúc tính tình tuy rằng hỏng rồi điểm nhi, lại là vị khó gặp mỹ nhân nhi, mỹ nữ sao? Tính tình thiếu chút nữa cũng là hẳn là, chính là hiện tại thấy này màu xanh biếc váy áo nữ tử, liền cảm thấy kia sư tỷ cau mày quét mắt, tựa như cái dạ xoa giống nhau, cùng nàng kia một so, giống vậy bầu trời sao trời cùng trên mặt đất nước bùn. Hai người dung mạo căn bản không phải một cái chắn thứ, vừa thấy liền có thể phân cao thấp. Hai người sợ bị ương cập cá trong chậu, yên lặng mà xúc ở bên cạnh, quan khán sự tình phát triển. Tuy rằng vị kia tân tiến đệ tử rất muốn giúp vị kia màu xanh biếc váy áo nữ tử, chính là cũng sợ chính mình nhiều chuyện đắc tội vị kia âm sư thúc. Hảo cầu không đỡ lộ, tránh ra, ta đuổi thời gian đâu. Tư lăng, ngươi. Tân tiến đệ tử đôi mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, không thể tin được đằng trước kia lời nói là vị kia màu xanh biếc váy áo nữ tử lời nói, tuyệt tục dung mạo, thanh âm cũng thanh nhu êm tai, nhưng tính tình giống như không thế nào hảo. Chẳng lẽ mạo mỹ nữ tử đều là xấu tính? Ảo tưởng có chút tan biến. Âm sư tỷ, ta thật sự đuổi thời gian, ngươi có chuyện gì nói, tùy thời có thể đến Hàn Lang viện tới tìm ta. Âm tức giận đến thái dương gân xanh thình thịch mà nhảy, nói, bổn tọa chính là nghe được lúc trước sư muội nói cái gì hảo cầu không đỡ lộ. Chẳng lẽ bổn tọa nghe lầm? Tư lăng mặt vô biểu tình, hơi hơi nâng lên cằm, ngạo mạn nói, sư tỷ chưa nói sai. Hôm qua sư muội ra cái môn, bị một đám cẩu chắn lộ, bị chút ảnh hưởng, hôm nay khó tránh khỏi sẽ mang chút tính tình, nếu là làm sư tỷ hiểu lầm, sư muội tại đây cấp sư tỷ xin lỗi. Làm càn, âm ánh mắt như hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Lăng, bị nàng kia phó lãnh diễm cao quý bộ dáng tức giận đến gan đau, càng hận không thể xé gương mặt kia, trên mặt lộ ra phệ huyết tươi cười, hảo đi, bổn tọa đáp ứng ngươi xin lỗi, bất quá bổn tọa có chút ngứa nghề. Không biết sư muội nhưng có thời gian bồi ta đi cách đấu đài đánh giá vừa lần. Xin lỗi, thật không có thời gian. Âm tất nhiên là không đồng ý, nói cái gì hôm nay nàng đều phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này, cũng hảo thế các thả ra khí. Văn nhân gia tộc tuy rằng không cho phép nội đấu, nhưng ở cách đấu trên đài lại vô kia kiêng kỵ. Đang muốn nói cái gì đó khi, một đạo bén nhọn đồng âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Tư Lăng, ngươi ở nơi nào? Như thế nào còn không qua tới? Thanh âm ở văn nhân gia tộc tộc địa nội thật lâu không tiêu tan, nghe thế thanh âm người toàn có vẻ vạn phần kinh ngạc, không biết thanh âm này chủ nhân là ai, thế nhưng dám can đảm ở văn nhân gia tộc ồn ào. Chỉ có Tư Lăng chớp hạ đôi mắt, nhìn phía chân trời, trong mắt ẩn ẩn có vui sướng chi sắc. Đúng lúc này, một đoàn ngọn lửa từ nơi xa lăn lại đây, đợi đến gần khi, mọi người phát hiện kia không phải cái gì ngọn lửa, mà là một cái ăn mặc màu đỏ bao tải trang tiểu cô nương, bù bấm dáng người, bọc hỏa hồng sắc quần áo, sớn đến nàng da như ngưng chi, đồng nếu sao trời, thập phần đáng yêu. Tư Lăng, ta hóa hình. Tiểu cô nương tiêm tiếng nói chiều Tư Lăng nào tới, Tư Lăng vững vàng mà đem nàng ôm lấy. Âm đám người kinh ngạc, nghe này tiểu cô nương nói, hẳn là chỉ mới vừa hóa hình yêu thú, chỉ là văn nhân trong gia tộc có ai yêu thú là muốn hóa hình. Hơn nữa có thể làm này tiểu cô nương như thế kiêu ngạo mà ở trong gia tộc cầm ý mà không có trách cứ nàng. Tiểu cô nương đã cao hứng đến tún Tư Lăng tay nhảy nhót, thanh âm tiêm thanh tiêm khí, bù bấm tam đầu thân, không có chút nào mỹ cảm, nhưng thật ra hiện ra một loại béo manh cảm giác. Tư Lăng, người âm đang muốn mở miệng, kia tiểu cô nương đã tún Tư Lăng rời đi, tức khắc tức giận đến giận dữ, một đạo tiên linh lực đánh ở các nàng dưới chân, ngăn cản các nàng bước chân. Tư Lăng không kiên nhẫn mà nhìn nàng, đều nói đuổi thời gian, nàng còn muốn làm sao bây giờ? Lại tấu nàng một đốn sao? Tiểu cô nương bị người ngăn lại khi, tức tức khắc giận tí mặt, ở văn nhân ra, ai mà không đem nàng phủng ở lòng bàn tay sợ chọc giận nàng, thế nhưng có người dám cản nàng, tức khắc lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn hỏa tạp qua đi, cả giận nói, ngươi là thứ gì, cũng dám cản ta. Âm tất nhiên là không đem nàng yêu hỏa để vào mắt, nay chỉ tiểu yêu thú tuy rằng hóa hình, nhưng vẫn là ấu sinh kỳ, yêu thú thọ nguyên trường, hóa hình khi đều là lựa chọn ở thành niên về sau, ít có sẽ lựa chọn ấu sinh kỳ, thực lực cũng chẳng ra gì, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Hơn nữa nàng cùng Tư Lăng như thế quen thuộc, nghĩ đến cũng không phải cái gì quan trọng trưởng bối yêu thú, chẳng lẽ là Tư Lăng yêu thú. Trong đầu đã có vừa lật so đo, âm lập tức trực tiếp ngăn cản nàng yêu hỏa, lại không nghĩ kia cô nương yêu hỏa chỉ là thủ thuật che mắt, người đã bổ nhào vào trước mặt, chân ngắn nhỏ ở nàng bụng gian đá một cái, lại hung lại tàn nhẫn, thế nhưng có thể làm nàng đau đến mi đều nhíu lại. Ngươi này xấu hoa hoa, cũng dám đánh lén, âm khí điên rồi. Dừng tay. Bên cạnh một người nam đệ tử đang muốn ngăn cản, ai biết lại là một đoàn yêu hỏa tạp lại đây, những người khác muốn động thủ khi, Tư Lăng đột nhiên tiến lên, tay áo một quyển, đưa bọn họ đều phất ném đi ra ngoài. Mới vừa giải quyết những người này khi, nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết, Tư Lăng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy kia tiểu béo nữ thủ phạm tàn nhẫn mà một chân đá vào tên kia nam đệ tử vật gian. Này này này! Bên cạnh vây xem hai gã nam đệ tử sắc mặt thảm lục, không khỏi kẹp chặt hai chân. Nay chỉ tiểu yêu thú thật đáng sợ, mệt nó vẫn là cái mẫu. Âm ăn cái áng huy, tức giận đến đã là quên văn nhân gia tộc quy củ, không hề thu liễm chính mình khí thế, tế ra bản mạng pháp bảo, Trường Lăng chịu lại đây, vừa vặn cọ qua kia tiểu cô nương gương mặt, một đạo vết máu xuất hiện ở kia nộn nộn gương mặt, vết máu tiết ra tới. Nay bất quá là cái tiểu thương, ai biết kia tiểu béo nữ sờ đến trên mặt huyết, tức khắc gào khóc khóc lớn lên, ô hoa hoa, chủ nhân, có xấu nữ nhân muốn giết ta, thanh âm nhỏ nhọn, tựa như ma âm sỏ lỗ thai giống nhau. Nay chỉ tiểu yêu thú cũng quá không trải qua đánh, lại còn có sẽ chơi xấu, tất cả mọi người xem choáng váng. Chương 418. Âm bị nàng khóc đến sắc mặt biến thành màu đen, Tư Lăng còn lại là dở khóc dở cười, so sánh với đang ở gào khóc khóc lớn tiểu cô nương. Âm đám người chính là bị nàng làm cho chật vật bất ham, nếu không có là cố kỵ ở văn nhân gia tộc tộc địa, bằng âm thực lực, chưa chắc có thể làm nàng đánh lén thành công. Tư Lăng trong lòng biết âm là văn nhân tu cực thân truyền đệ tử, thả năm đó ở Hàng Châu chi đảo sự tình, văn nhân tu cực bị buộc đến triệt quan sát động tĩnh các chủ chi vị, tiện đà bị lưu đầy hắc ngục 100 năm, trong lòng sớm đã hận cực kỳ nàng, năm đó nàng cùng Tư Hàn đi yêu giới khi bị tiên trộm cướp sát. Sau lại làm Hồng Vũ hỗ trợ đi điều tra, chứng thực là văn nhân tu cực bút tích, muốn mượn tiên trộm tay trừ bỏ bọn họ. Cho nên, làm văn nhân tu cực thân truyền đệ tử, âm tố tới đối nàng trừng mắt dựng mắt, tìm thời cơ liền muốn tra tấn nàng một đốn, đảo chưa nghĩ thế nhưng đem chính mình thua tiền. Tiểu cô nương trong miệng kêu chủ nhân chưa xuất hiện, Hiền Tu lại xuất hiện. Hiền Tu là văn nhân gia tộc công nhận người tốt, thâm đến đông đảo đệ tử kính trọng yêu thích. Nhưng vẫn chưa bởi vì hắn là cái người tốt mà xem thường hắn, hết thể còn thành lập ở thực lực của hắn phía trên, liền âm thấy hắn đều đến cung cung kính kính mà hành lễ. Tiền bối, tôn giả, Hiền Tu thấy trước mắt tình cảnh, nhìn nhìn ngồi dưới đất giống cái tiểu bát hài giống nhau gào khóc khóc lớn tiểu cô nương, cười hỏi, phát sinh chuyện gì? Hòa Nhi, ngươi như thế nào khóc? Nghe được Hiền Tu xưng kia tiểu yêu thú vì Hòa Nhi, âm đám người trong lòng lộ bực hạ. Có loại dự cảm bất hảo. Liền thấy kia tiểu cô nương nhìn thấy Hiền Tu, đáng thương vô cùng mà phi phát qua đi, chôn ở trong lòng ngực hắn khóc, ô hoa hoa, Hiền Tu, có xấu nữ nhân khi dễ ta, ta muốn nói cho chủ nhân, làm chủ nhân đánh nàng. Nói, vương tiểu béo vận may phẫn mà chỉ vào âm. Âm sắc mặt xanh mét, kiêu căng mà đứng ở nơi đó. Hiền Tu ôm lấy nàng, ánh mắt ở Tư Lăng đám người lướt qua, trong mắt có chút dị sắc, đối âm nói, ngươi là 12 tiểu thư thân truyền đệ tử âm. Âm ngạo nghễ ứng thanh là, nàng sư tôn văn nhân tu cực kỳ nàng ở văn nhân gia tộc nhất hữu lực bảo đảm, chỉ cần nâng ra văn nhân tu cực, ít có người không dám không cho nàng mặt mũi. Hiền Tu cười cười, lại nói, này tiểu cô nương là Hiền Anh tôn giả linh sủng hỏa linh điểu, lúc trước nghe Hiền Anh tôn giả nói mới vừa hóa hình thành công, vẫn là cái không dành sự hài tử, nếu là có cái gì không phải chỗ, mong rằng thứ lỗi một vài. Nghe được là Hiền Anh tôn giả yêu thú hỏa linh điểu khi, mọi người sắc mặt đều cứng đờ, sau đó lại kinh hãi, trong đầu đã nhớ tới kia chỉ 100 năm trước trở lại văn nhân gia tộc phì đến giống thịt bồ câu giống nhau hỏa linh điểu, không thiếu bị người ngầm cười nhạo mỹ lệ hỏa linh điểu thế nhưng sẽ dưỡng thành như vậy, hiện anh tôn giả thẩm mỹ quan cũng đặc kỳ ba. Hiện tại nhìn kỹ dưới, tiểu cô nương kia một đầu cuốn khúc tóc đỏ, thịt mút mút bộ dáng, nhưng bất chính giống kia chỉ hỏa linh điểu sao. Nghĩ vậy chỉ hỏa linh điểu ở văn nhân gia tộc địa vị, đi theo âm các đệ tử trong lòng âm thầm kêu khổ. Chứ không nói Hiền Anh là văn nhân gia tộc nội môn 12 các đại tổng quản, địa vị cao cả, ai dám đi khiêu khích hắn. Lại nói văn nhân gia tộc sở hữu luyện đan sư đều đối này chỉ hỏa linh điểu yêu quý phi thường, mặc dù nó hoành hành ngang ngược, cũng bởi vì yêu cầu nàng linh hỏa luyện đan, mọi người đều nơi trốn nhường nhịn nó, cung phụng nàng, khiến cho nàng ở văn nhân gia tộc địa vị là nói 102, lúc này trong nàng, lấy nàng hẹp hòi lòng dạ, còn không phải muốn nháo cái long trời lở đất. Tức khác không cấm âm thầm kêu khổ, như thế nào liền trọc này tổ tông. Hơn nữa, vì sao hỏa linh điểu hóa hình thế nhưng không có người thông chi một tiếng, cũng làm cho bọn họ tránh một chút. Âm cảm giác được bên người người khác thường, sắc mặt càng thêm khó coi, hiền tu nói được khách khí, kỳ thật lại là đang âm thầm cảnh cáo bọn họ. Cái nào tu sĩ không cần đan dược bản thân để ngừa ngoại một. Đắc tội này chỉ hỏa linh điểu, giống vậy đắc tội trong gia tộc sở hữu luyện đan sư. Tiểu cô nương còn ở khóc, kia nhọn nhọn giọng trẻ con đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vây xem, bất quá nhân nhìn thấy hiền tu cùng âm đều ở, không hảo quá tới xem náo nhiệt. Hiền tu cũng bị nàng khóc đến đau đầu, minh bạch nàng hôm nay là muốn đại náo một hồi, phỏng chừng là phải vì tư lăng hết giận, thật là làm người buồn cười vừa tức giận. Hòa nhi đừng khóc, ngươi trước cùng tư lăng trở về bãi, ngươi chủ nhân cũng ở tìm ngươi đâu. Tiểu cô nương lại không thuận theo. Khóc la hét âm khi dễ nàng, nàng muốn đi tìm chủ nhân cáo trạng, thả ra tàn nhẫn lời nói tới, về sau ai dám cấp âm bọn họ tiên đan, nàng liền không giúp những cái đó luyện đan sư luyện đan, buổi nói chuyện nói được âm mặt đỏ lên, giận trừng mắt tư lăng, cho rằng này đó nhất định là tư lăng xúi giục. Tư lăng hết sức vô tội, bất quá trên mặt lại vẻ mặt thiếu tấu lanh diễm chi sắc, 10 phần kiêu ngạo nữ xứng bộ dáng, làm nhân khí đến ngứa răng. Hiền tu đem tiểu cô nương ném cho tư lăng, nói, ngươi trước mang nàng trở về, nơi này giao cho ta xử trí. Tư lăng vội ôm lấy nặng trĩu tiểu cô nương, hỏa linh điểu ở văn nhân gia tộc địa vị không bình thường, phỏng trừng kinh nàng này một náo, gia tộc sẽ không mặc kệ mặc kệ, đây cũng là tính cấp hiền anh mặt mũi. Tư lăng yên tâm mà rời đi, nàng tin tưởng hiền tu, tuy rằng là người tốt, nhưng vẫn là phụng trước các tổng quản. Tiểu cô nương bị tư lăng ôm, còn không quên thăm cái đầu. Chiều âm giả trang cái mặt quỷ, đem nàng phì đô đô mặt tễ đến biến hình, ở âm tức giận đến sắc mặt xanh mét khi, lại tiếp tục gào khan kêu lên, ta muốn nói cho chủ nhân, cái này xấu nữ nhân thế nhưng khi dễ ta, còn khi dễ tư lăng. Đế lạc, nay chỉ tiểu phì điểu lại cho nàng kéo một tay cứu hận, bất quá nàng thích. Tư lăng cười đem nàng ôm đi, hướng Hiền Anh sân bước vào. Tư lăng là ở 100 năm trước trở lại văn nhân gia tộc, tại đây phía trước. Nàng đã ở ma giới ngây người 900 năm, tính thượng lúc trước nhật tử, nàng cùng tư hàn đám người cũng rời đi văn nhân gia tộc có hơn 1.000 năm, nên về nhà tộc báo cáo một chút, hơn nữa nàng về gia tộc còn có mặt khác sự tình, khiến cho nàng không thể không trước tiên hồi thiên sơn chi đảo. 900 năm thời gian, tư hàn vẫn như cũ trầm miên với băng hồ dưới, trọng thiên vội vàng di thiên chi đạo sự tình, tư lăng liền mang theo tiểu hôi cùng hỏa linh điểu ở vực sâu chung rèn luyện. Nhân có trọng thiên ở ma giới vực sâu đánh hạ cơ sở, còn có thủ hà thiền tôn âm thầm chiếu cố, tư lăng ở ma giới vực sâu tuy rằng nhiều lần hung hiểm, cuối cùng đều dựa vào chính mình suy đến nhất định vận khí hóa giải, không thể không gọi kỳ tích. Ở ma giới ngây người 900 năm, lại có thủ hà thiền tôn không lưu di lực mà duy trì, tư lăng rốt cuộc tu luyện đến hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh cảnh giới, mắt thấy tích lũy cũng đủ tấn giai hóa thần kỳ, phương ở thủ hà thiền tôn hỗ trợ hạ. Nhanh chóng rời đi vượt sâu về tới nhân giới. Trở lại nhân giới trước tiên, tư lăng liền tìm cái tiên linh lực nồng đậm nơi tấn giai đại thừa, thù hà thiên tôn vì nàng hộ pháp. Lúc ấy thù hà thiên tôn biết nàng tích lũy đủ rồi muốn tấn giai đại thừa khi, còn thập phần vui mừng nói, không hổ là thiếu chủ huyết mạch, ngươi di chuyển thiếu chủ tu luyện thiên phú, mặc kệ là tu ma hoặc tu linh, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá trong giọng nói còn có chút oán trách, ghét bỏ nàng tu luyện tốc độ quá chậm. Còn chậm, tư lăng xấu hổ, không khỏi suy đoán khởi vị kia tiện nghi cha có thể được đến Thù Hà Thiên Tôn khẳng định, kia hắn lại là nơi nào kinh tài tuyệt diễm. Thù Hà Thiên Tôn cái loại này vui mừng chung mang theo cuồng nhiệt ánh mắt làm Tư Lăng nổi ra gà rơi xuống một thân, nếu không phải hắn mỗi ngày ở nàng ngông phía sau quất roi, làm nàng thời khắc có tánh mạng chi ưu cảm, nàng sẽ liều mạng như vậy, hoa 900 năm thời gian liền phải tấn giai đại thừa sao. Đồng thời cũng xác định Thù Hà Thiên Tôn làm ma giới phẫn thành, đối ma chủ cùng thiếu chủ đó là chuẩn cờ MNZ trung tâm tiểu đệ, cũng có thể nói là phan náo tản, thậm chí là xà tinh bệnh. Bọn họ cái loại này chấp nhất tín niệm là người bình thường sở vô pháp hiểu biết. Dẫn theo một đám xà tinh bệnh ma tộc thiếu chủ, tiện nghi cha sẽ không cũng là cái xà tinh bệnh đi. Lấy Tư Lăng loại này tốc độ tu luyện, kỳ thật ở nhân giới chung đã mau đến hù chết người, tam giới chung đều là hiếm thấy, đương nhiên cũng không phải không có loại này thiên tài, chỉ là không nhiều lắm thôi, mỗi một cái ở tam giới đều là nói được ra danh hào thiên tài nhân vật. Tư Lăng cảm thấy chính mình có thể nhanh như vậy, cũng là đến ích với nàng hồn lực duy trì, nhưng Thù Hà Thiên Tôn lại cho rằng đây là bọn họ thiếu chủ huyết mạch khởi tác dụng, cho rằng nàng nhất định di truyền đến không đủ hoàn toàn, cho nên kéo lâu như vậy, mới đạt tới Đại Thừa Kỳ. Đại Thừa Kỳ thọ nguyên là 20 vạn năm, Đại Thừa Kỳ phía trên độ kiếp kỳ tu sĩ thọ nguyên là 50 vạn năm, Tư Lăng cảm thấy, nàng có bó lớn thời gian tiêu xài, nếu không có muốn cứu tiện nghi cha. Nàng cũng không có khả năng được đến Thù Hà Thiên Tôn cung cấp cao giai tài nguyên nhảy đến như vậy cao. Tuy rằng ở Thù Hà Thiên Tôn nơi này bị xem thường vừa lật, nhưng trở lại nhân giới khi lại là không giống nhau. Có thể nghĩ, đương Tư Lăng trở lại văn nhân gia tộc khi, trong gia tộc người biết nàng ở bên ngoài lịch luyện 1.000 năm, liền tấn giai đại thừa khi kinh ngạc kích động, nếu không phải văn nhân Bạch Cập bắt lấy nàng không bỏ, đã sớm bị chiến thần điện người thu vào đi. Tư Lăng trở về văn nhân gia tộc, có 3 cái mục đích. Một là đem Tư Hàn tình huống báo cho Lôi Xá trưởng lão, nhị là đem Hỏa Linh Điểu đưa về tới cấp Hiền Anh, tam là tìm ở 500 năm trước tấn giai cửu phẩm tiên đan sư văn nhân Bạch Cập luyện chế cửu phẩm tiên đan. Hiện tại, Lôi Xá trưởng lão đã ở 100 năm trước đi qua ma giới vực sâu thăm Tư Hàn tình huống, Hỏa Linh Điểu cũng ở Hiền Anh dưới sự trợ giúp hóa hình thành công, cuối cùng chỉ còn lại có văn nhân Bạch Cập bên kia tiên đan. Chỉ là văn nhân Bạch Cập tạc lò tạc 100 năm, đều không có thành công, làm nàng đối kia cái cửu phẩm tiên đan có không luyện chế thành công không quá ôm hy vọng. Tường bãi, Tư Lăng túi đầu nhìn trong lòng ngực béo manh tiểu cô nương, Hỏa Linh Điểu là luyện đan sư trí bảo, có nó linh hỏa có thể xúc tiến luyện đan sát xuất thành công cùng tinh thuần độ. Hiện tại Hỏa Linh Điểu trở về, không biết có nàng hỗ trợ, văn nhân Bạch Cập có thể hay không thành công. Tư Lăng, Trọng Thiên còn không có tin tức sao? Không hề khóc thút thít tiểu cô nương thanh âm tuy rằng nhỏ nhọn, lại cũng rất thêm hay. Tư Lăng lên tiếng, nói, hắn chuyến này giữ nhiều lành ít, ta vẫn luôn thực lo lắng, muốn cho các chủ hỗ trợ luyện thành Hoàng Tuyển Tịnh Đế Tâm cửu phẩm tiên đan, chính là xem tình huống, này tiên đan là thượng cổ đan phương, cùng hiện giờ luyện đan trình độ không giống nhau, sợ các chủ vô pháp luyện chế thành công. Hỏa Linh Điểu cắn bạch chết nộn nộn ngón tay, nói, không bằng ta đi giúp hắn đi. Chỉ là, nếu văn nhân Bạch Cập còn dám đem ta nhốt trong phòng tối, ta nhưng sẽ thiêu chết hắn à. Tiểu cô nương nhớ tới chính mình chưa hóa hình trước, văn nhân Bạch Cập ác liệt mà đem nàng nhốt trong phòng tối sự tình, trong lòng vẫn luôn mang thủ đến bây giờ. Này thật là chỉ keo kiệt ba lạp hư điểu. Tư Lăng âm thầm than cười, lần đầu gặp mặt khi, nàng cũng chọc tới này chỉ điểu, còn đem nó mau đều thiêu hết. Nếu không có năm đó tiểu hôi đem nàng tấu một đốn làm nàng thành thật, nói vậy Tư Lăng ở văn nhân gia tộc tình cảnh sẽ không quá hảo, cũng may mắn sau lại Hiền Anh đem Hỏa Linh Điểu làm nàng mang đi ra ngoài lịch luyện, có đồng bạn chi nghị, này chỉ Hỏa Linh Điểu mới không có muốn báo thù. Tuy rằng Trọng Thiên sinh tử chưa biết, bất quá Hỏa Linh Điểu chỉ là quan tâm hạ, càng có rất nhiều vì chính mình thành công hóa hình mà cao hứng. Tức khắc dịu rít mà cùng Tư Lăng nói lên nàng chủ nhân mang nàng đi nơi nào làm nàng hóa hình linh tinh, cao hứng vô cùng, dịu rít thanh âm, nghiễm nhiên là chỉ ồn ào chim chóc, một lát không được đỉnh. Thực mau liền tới rồi Hiền Anh tôn giả sân, Tư Lăng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không cần nghe nàng kỷ kỷ cái không để yên. Chương 419. Mới vừa tiến sân, đầy trời phong đỏ ập vào trước mặt, như vậy nhiệt liệt màu đỏ, mang theo một loại sinh mệnh thuần túy sinh cơ. Làm nhân tâm tình cũng đi theo yên lặng trong sáng. Ngàn năm qua đi, cái này sân vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Thanh đạm thanh ý ghi hề nam tử ngồi ở cây phong dưới, chiều hai người mỉm cười. Chủ nhân. Tiểu cô nương hoan hô một tiếng, xoắn thân mình từ tư lăng trong lòng ngực nhảy xuống, nhảy nhót, vài cái liền nhảy tới rồi hiền anh chỗ đó, bò đến trong lòng ngực hắn, hoa ngồi ở hắn hai đầu gối thượng. Như thế nào như là dưỡng cái nữ nhi giống nhau. Tư lăng trong lòng nói thầm, xem hiền anh mồi lửa linh điểu kia dung túng thái độ, phát hiện xác thật là đường nữ nhi dưỡng, chẳng trách lúc trước biết được hỏa linh điểu hóa hình cơ duyên ở trên người nàng, sẽ hu tôn hàng quý làm ơn. Ai nói người cùng yêu thú chi gian vô cảm tình, có rất nhiều người rất nhiều sự, đều không thể dùng lẽ thường cân nhắc, hiền anh cũng có chính mình chuyện xưa. Mời ngồi, uống trà. Hiền anh tự mình pha trà, hơn nữa là ngàn năm luân hồi trà. Tư lăng lại lần nữa thụ sủng nhược kinh, lập tức nói tạ. Hỏa linh điểu đã ở dịu rít mà cùng hiền anh cáo trạng, đem âm đám người nói thành thiên hạ đệ nhất hư người xấu, mà nàng là thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo cô nương, còn bị người xấu khi dễ, bị thương gương mặt, về sau hủy dung biến xấu làm sao bây giờ linh tinh. Hiền anh đoan trang nàng thò qua tới mặt, kia vết thương đã sớm biến mất, yêu thú tự lành năng lực cực hảo. Như vậy trong thời gian ngắn liền vết sẹo cũng không có lưu lại, nhưng tiểu cô nương kiên trì nàng bị thương. Hiền anh ý tứ mà cầm ngàn năm linh nhũ sở chế đi sẹo linh cho nàng lau hạ mặt béo. Chủ nhân, kia xấu nữ nhân nói ta là xấu hoa hoa. Ngươi không xấu. Chính là A, ta mỗi ngày phao linh tuyển, lại bạch lại nộn, sao có thể xấu. Kia xấu nữ nhân không ánh mắt. Không, không ánh mắt chính là chủ nhân của ngươi. Tư lăng túi đầu uống trà. Trong lòng chửi thầm, quả nhiên hiền anh cho chính mình tìm cái nữ nhi. Tiểu cô nương tố cáo trạng sau, tâm tình thập phần hảo, chạy tới trong viện linh trì nhảy xuống đi phao, nhất định phải đem chính mình làm cho. Tư lăng mặt vô biểu tình, ngươi phao lại lâu, cũng không thể phủ nhận ngươi hiện tại là chỉ béo nưu sự tình, cùng Mỹ lệ tuyệt đối không đáp biên nhi. Hòa nhi có thể hóa hình, lúc này ít nhiều ngươi. Hiền anh trịnh trọng mà xin lỗi. Tư lăng liền nói không dám. Thuận tiện trái lương tâm ca ngợi hỏa linh điểu là như thế nào nghe lời, bị tiểu hôi tấu đến vô cùng nghe lời. Từ trăm năm trước bọn họ trở lại thiên sơn chi đảo, tư lăng liền đem hỏa linh điểu ném cho hiền anh lập tức mang nó rời đi, thẳng đến hóa hình sau ra tới, tư lăng còn không có cùng hắn cẩn thận nói chuyện qua. Hiền anh cười cười, không hề dối dám cái này đề tài, nói thẳng nói, nghe hỏa nhi nói, các ngươi lần trước còn đi ma giới. Tư lăng không hề răng. Nàng lần đầu tiên thấy hiền anh khi, là phi thăng thượng giới, đi vào thiền sơn chi đảo, thí nghiệm tư chất sau đã bị đưa tới nơi này thấy hắn, khi đó nàng vô pháp cảm giác được hiền anh hơi thở, không biết hắn tu vi như thế nào, nghe đoàn người xưng hắn vì đại tổng quản, phỏng chừng ít nhất là đại thừa kỳ. Chờ nàng rốt cuộc tấn giai đại thừa kỳ trở về, đối mặt hiền anh, lại vẫn là cảm giác được cái loại này núi cao trầm trọng cảm, vẫn như cũ phát hiện không đến hắn tu vi. Chỉ sợ hiền anh không chỉ đại thừa kỳ đơn giản như vậy, thậm chí là độ kiếp cảnh đi. Nếu không có lúc trước trọng thiên không cẩn thận thiêu hỏa linh điểu lông chim, chỉ sợ nàng cùng hiền anh liền giống như nội môn những đệ tử khác giống nhau, cả đời đều khó được thấy hắn một mặt. Hiền anh nhìn như thanh đạm, lại làm nàng trực giác cảm giác được nguy hiểm, tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều ở hắn trong lòng bàn tay. Tư lăng nguyên bản che giấu đến cực hảo. Nhưng ở hiền anh đạm nhiên mà ngồi trên cây phong dưới đạm bạc lại chắc chắn tư thái trung, khó tránh khỏi có vài phần khí đoạn. Hiền anh cười cười, thật sâu mà nhìn nàng dung nhan, nói, ta nghe nói ngươi dục làm bạch cập luyện chế cửu phẩm tiên đan hoàng tuyển tịnh đế tâm đan, đan phương hẳn là thủ hà cho ngươi đi. Tư lăng sợ hãi cả kinh, sau đó lại thả lỏng lại, cười nói, tôn giả cũng nhận thức thủ hà thiên tôn sao. Ân, từng có vài lần chi duyên. Hiền anh nói thẳng không cố kỵ. Lúc này tư lăng xác định, hiền anh tu vi sắc thật cao, nói không chừng hắn đã sớm đã tiến vào độ kiếp cảnh, chỉ là hắn trời sinh tính đạm bạc, hoặc là có cái gì kiên trì, ngày qua ngày mà ngồi trên rừng phong dưới, thủ cái này rừng phong, từ từ mà vượt qua nhân gian bốn mùa, bất kể được mất. Bạch cập mới vừa tấn giai cửu phẩm tiên đan sư không lâu, kia hoàng tuyển tịnh đế tâm đan lại là thượng cổ tiên đan. Chỉ là luyện chế bước đi liền cùng hiện nay có cực đại khác nhau, cũng chẳng trách hắn nếm thử trăm năm, còn tại tạt lò. Hiền anh không khách khí mà bình xong, lại nói, ngươi muốn hoàng tuyển tịnh đế tâm đan, chính là ai bị chí mạng trọng thương, tu vi giảm xuống. Tư lăng cúi đầu, suy tư một lát, mới nói, đúng vậy, đi theo ta kia chỉ yêu thú, chính là bàn hồn thú, nó đi di thiên chi đạo, đến nay vẫn luôn chưa về. Lúc trước bàn hồn thú tộc địa xuất thế, ở tam giới trung nháo đến ồn ào huyên náo, Hiền Anh tuy rằng không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng nhân việc này nháo đến quá hoành động, cũng chú ý vài phần. Sau lại biết bọn họ bình an mà chạy đi sau, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay qua ngàn năm, bàn hồn thú nhấc lên đại sóng đã hàng đi, thời gian quả nhiên là tốt nhất vũ khí, không biết lắng đọng lại nhiều ít lịch sử. Vạn bối từng đi tra tìm di thiên chi đạo, lại phát hiện liền tàng thư các trung ngọc giản tư liệu cũng giữ kín như bưng. Trọng Thiên từng cùng vạn bối nói, di thiên chi đạo hung hiểm phi thường, nó dục muốn bình an trở về, chỉ sợ sẽ tổn thất một nửa thọ mệnh. Hắn cùng vạn bối quen biết một hồi, vạn bối muốn vì hắn làm chút cái gì, liền năn nỉ các chủ hỗ trợ luyện đan. Dứt lời, lại có chút ngượng ngùng nói, này đan phương lúc trước vẫn là Thù Hà Thiên Tôn xem ở vãn bối một mảnh thành tâm dưới, phương sẽ cho văn bối. Chỉ sợ không có như vậy đơn giản đi. Hiền Anh nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, mới nói, có thể có chính mình điểm mấu chốt lương tâm, thực hảo. Đây là tán thành. Tư Lăng kiềm chế hạ trong lòng kích động, lại thử nói, đại Trọng Thiên trở về, chỉ sợ vãn bối phải rời khỏi Thiên Sơn chi đảo một chuyến. Này đi nơi vạn phần nguy hiểm, liền không mang theo Hỏa Nhi đi. Hiền Anh nhìn nàng, thanh đạm con ngươi phảng phất xuyên qua nàng khuôn mặt, nhìn về phía xa xôi hư không, tuy không biết hắn nhìn cái gì, Tư Lăng vẫn như cũ kiên nhẫn mà chờ. Nếu không có Hiền Anh nơi trốn lộ ra đối nàng khoan dung, nghĩ đến nàng cũng không tưởng thử Hiền Anh. Tường bãi, trong lòng không cấm có chút xin lỗi. Sau một lúc lâu, Hiền Anh mới nói, bảo trọng. Tư Lăng cực lực ngăn lại trên mặt vui sướng, thành khẩn mà cung kính mà đứng dậy làm thi lễ. Dù chưa nói rõ, nhưng Hiền Anh câu này bảo trọng đã biểu lộ thái độ của hắn, đến lúc đó mặc kệ tam giới như thế nào phản ứng, hắn sẽ không ra tay, thậm chí khả năng sẽ làm văn nhân gia tộc quấn vào việc này bên trong. Cáo từ Hiền Anh sau, Tư Lăng trong lòng cảm thán, nếu không có sợ đến lúc đó mở ra thiên tri có khi, kinh động tam giới, nàng cần gì phải như thế thật cẩn thận. Nàng hồi nhân giới phía trước, Thù Hà Thiên Tôn lơ đãng mà để ra Thiên Sơn chi đảo Hiền Anh, nói nếu là nàng lưỡng lự, có thể đi tìm Hiền Anh, nhưng rồi lại không thể thật sự đi cầu Hiền Anh. Thù Hà Thiên Tôn cổ quái thái độ làm nàng biết Hiền Anh thân phận có gì, nhưng lại chọc không được, cần phải thuận theo tự nhiên. Nàng nên may mắn Hiền Anh đã từng coi trọng nàng có thể vì Hỏa Linh Điểu mang đến cơ duyên, phương sẽ cùng nàng từng giao, bằng không nhậm nàng trăm phương nghìn kế, phỏng chừng cũng vô pháp tới gần Hiền Anh mảy may. Thổn thức một lát, Tư Lăng liền đi Cập Thủy Viện, Hiền Tu đã trở lại, cũng cùng đi Cập Thủy Viện tìm kiếm văn nhân Bạch Cẩm. Tôn giả. Tư Lăng làm thi lễ, cung kính mà thỉnh an. Một đạo nhu hòa tiên linh lực đem nàng nâng lên, Hiền Tu cười nói, ngươi đến nay đã là đại thừa kỳ thiên tôn, cùng ta đồng kỳ, nhưng thật ra không dễ chịu ngươi lễ. Tư Lăng cười nói, ở vãn bối trong lòng, tôn giả đương đến này thi lễ. Nếu không có vì văn nhân gia tộc công việc vặt, Hiền Tu nếu muốn toàn tâm toàn ý mà tu luyện, chỉ sợ ít ngày nữa đã tấn giai độ kiếp, cũng sẽ không từ bọn họ này đó hậu bối đổi kịp. Làm người không thể vong bản, nàng trong lòng chính là nhớ kỹ Hiền Tu những năm gần đây chiếu cố nàng nhân tình. Hiền Tu cười cười, không để lúc trước sự tình, chỉ nói, ngươi chừng nào thì phải rời khỏi Thiên Sơn chi đảo. Nếu là rời đi nói, phải cẩn thận, 12 tiểu thư ít ngày nữa cũng đem rời đảo. Nghe ra hắn ngôn từ trung nguyện chuyển nhắc nhở, Tư Lăng vẻ mặt nghiêm lại, về sau lại cười nói, tôn giả yên tâm, ta này phiên rời đảo, sẽ tự có người tiếp ứng, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ sợ không chỉ nguy hiểm đơn giản như vậy. Hiền Tu nhìn sẽ nàng khuôn mặt, mấy ngàn năm, kia nam nhân hẳn là cũng muốn ra tới, mặc dù hắn buồn ý không nghĩ ra tới, cũng không phải do hắn. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Cập Thủy trong viện hộ viện đại trận kịch liệt chấn động lên. Liền không khí đều một trận vặn mèo. Hiền Tu kêu một tiếng không tốt, rôi tay một phách, một đạo bạch quang hộ độn sáng lên, hình thành cái vỏ trứng vòng sáng, đem kia tùy theo mà đến nổ mạnh ngăn cách bên ngoài. Toàn bộ Cập Thủy viện kinh thiên động địa nổ mạnh, nếu không có Cập Thủy trong viện có lợi hại nhất bảo hộ trận pháp, chỉ sợ toàn bộ văn nhân gia tộc đều phải bị này cổ nổ mạnh uy lực cấp tạc. Tư Lăng có chút dại ra, mặc dù biết văn nhân Bạch Cập tổng ở tạc lò, lại không tưởng nàng bế quan mấy năm ra tới, tạc lò uy lực lại bay lên. Từ 50 năm trước, gia tộc liền làm sở hữu trận pháp sư mỗi cách một đoạn thời gian liền đến Cập Thủy trong viện đổi mới trận pháp. Hiền Tu tươi cười ôn nhã, lại có chút bất đắc dĩ, như thế đi xuống, chỉ sợ cập thủy viện hộ viện đại trận so thiên sơn chi đảo hộ đảo đại trận còn muốn kiên cố lợi hại. Tư Lăng khô khô mà cười một cái, nàng đó là lăn lộn đến gia tộc trận pháp sư đầu nhập không biết ngày đêm nghiên cứu đầu sỏ gây tội, nếu không có nàng lấy về trường tiên đan phương thuốc cổ truyền, văn nhân bạch cập cũng sẽ không như thế như si như say mà đầu nhập luyện đan kiêm tạc lò chung, cũng sẽ không khiến cho gia tộc trưởng lão vì toàn bộ văn nhân gia tộc tộc địa suy nghĩ, phát động sở hữu luyện đan sư cường điệu với cải tiến cập thủy viện hộ viện đại trận. Ngươi không cần để ở trong lòng, cứ nghe bởi vì cập thủy viện tình huống, gia tộc trận pháp sư nghiên cứu có cái tân phương hướng. Hiền Tu ôn hòa nói, này cũng coi như là áp lực sinh ra động lực đi. Đang nói, cập thủy viện hộ viện đại trận mở ra, một đạo mặt xám mày cho thân ảnh đi ra. Tư Lăng nhìn đến giống cái khất cái giống nhau ăn mặc rách tung tóe quần áo, cả người dơ hề hề nam nhân, khỏe miệng co giật một chút, trong lòng lại sinh ra một chút áy náy. Bị tạc đến mặt xám mày cho văn nhân bạch cập cũng không thèm nhìn tới Tư Lăng liếc mắt một cái, bắt lấy Hiền Tu liền nói, Hiền Anh dẫn hắn kia chỉ phì điểu đã trở lại không có. Nhanh lên kêu kia chỉ phì điểu lại đây. Đã trở lại, bất quá. Hiền Tu nói còn chưa nói xong, văn nhân bạch cập đã không kiên nhẫn, tự mình chạy đi ra ngoài. Qua một lát, liền thấy hắn dưới nách gấp cái hoa hoa lại đây, kia hoa hoa liên tiếp xuất sắc quốc mắng. Tư Lăng lại lần nữa đờ đẫn, này quốc mắng như thế nào như vậy quen thai đâu. Quả nhiên gần mực thì đen a, nay tiểu cô nương đem trọng thiên mắng chửi người nói đều học xong. Chương 420. Phòng luyện đan môn tỉnh một tiếng ở Tư Lăng trước mặt đóng lại. Rất tiếu chót mũi thiếu chút nữa đứng vững môn vách tường, Tư Lăng vội lui về phía sau một bước. Đối Hiển Tu cười khổ. Văn nhân bạch cập ngày thường tuy rằng không thế nào điều, lại cực si mê với luyện đan, hơn nữa luyện đan thiên phú cực cao, thêm chi hắn lại là văn nhân gia tộc dòng chính huyết mạch, thập phần đến văn nhân gia tộc coi trọng, không khỏi nhiều phong túng vài phần, cũng dưỡng thành hắn nào đó thời điểm không coi ai ra gì tính cách. Chỉ sợ lúc này đây, không cái mấy năm thời gian, các chủ sẽ không ra tới. Một bên Hiển Tu an ủi nói, chờ hắn xuất quan khi, ta sẽ thông chi ngươi. Miêu tả dưới, làm nàng không cần thủ tại chỗ này chờ. Tư Lăng khách khí mà cảm ơn, lại nhìn một lát kia nhắm chặt phòng luyện đan môn, cùng Hiền Tu rời đi. Mấy năm thời gian, nàng vẫn là chờ nổi, liền sợ Trọng Thiên chờ không nổi. Nghĩ đến còn chưa thức tỉnh Tư Hàn, nghĩ đến không biết tin tức Trọng Thiên, Tư Lăng lo lắng sốt ruột. Thấy không có việc gì, Tư Lăng trở lại Hàn Lăng viện, lại không nghĩ rằng viện môn khẩu đứng hai người, đương thấy rõ ràng trong đó một người khi, tức khắc kinh hỉ không thôi. Tư Lăng. Văn nhân tuệ sang sảng mà chào hỏi, chỉ vào bên cạnh nam tử nói, người này nói nhận thức ngươi, cũng nói ngươi lai lịch, ta thấy hắn chưa nói dối, liền làm chủ mang lại đây. Văn nhân tuệ thân thế tương đối phức tạp, bất quá ở văn nhân gia tộc lại hôn đến cực hai, muốn mang cái xa lạ tu sĩ tiến văn nhân gia tộc tộc địa không thành vấn đề. Bị văn nhân tuệ chỉ vào nam nhân lộ ra nhợt nhạt gương mặt tươi cười, tiến lên thi lễ nói, Tư tiền bối. Lâm Dương. Tư Lăng vài bước tiến lên, cao hứng đến thẳng chụp tên kia tuấn giật văn nhã nam tử bả vai, chụp đến hắn thiếu chút nữa đánh bay đi ra ngoài, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, lại có chút bất đắc dĩ, phát hiện gần 2.000 năm không thấy, người này vẫn là chưa sửa nàng tính tình, nhưng thật ra đem thời gian mang đến cái loại này xa lạ ngăn cách tiêu gì không ít. Vẫn luôn không có tin tức Lâm Dương xuất hiện ở chỗ này, đối Tư Lăng tới nói, tuyệt đối là cái kinh hỉ. Các ngươi như thế nào sẽ gặp được? Lâm Dương, ngươi bao lâu phi thăng đi lên, mấy năm nay ngươi đi đâu liên tiếp nghi vấn liên thanh vang lên, có thể thấy được nàng trong lòng thật là cao hứng. Văn nhân tuệ cười nói, ta lúc trước tiếp nhiệm vụ, trở về trên đường vừa vặn cùng hắn cùng đắp một con thuyền phi thiên thuyền, hàn huyên vài câu, biết hắn muốn tới thiên sơn chi đảo, không nghĩ tới hắn người muốn tìm là ngươi, liền mang lại đây. Được rồi, nếu là ngươi bằng hữu, ta liền không quấy rầy các ngươi, hôm nào lại qua đây tìm ngươi cùng nhau ăn thịt nướng. Tư Lăng cười theo tiếng hảo, đưa nàng rời đi Hàn Lăng viện phạm vi. Chờ văn nhân tuệ rời đi sau, Tư Lăng liền mang theo Lâm Dương vào Hàn Lăng viện, trong viện loại các loại linh thảo linh thụ, bóng xanh thành manh, hết sức mát lạnh, trong viện hồ nước thượng, một con màu xám bạc phì điểu đang ở nơi đó trêu đùa trong hồ cầm lý. Đi chủ nhân. Màu xám bạc phì điểu cao hứng mà kêu một tiếng, nhìn đến Lâm Dương càng cao hứng, hãy còn nhớ rõ vị này chính là chịu thương chịu khó đáng thương quỷ tu. Tư Lăng bận rộn khi, đều là hắn phụ trách vì chúng nó làm tốt ăn. Lâm Dương giật mình mà nhìn Tiểu Hôi, tuy rằng lông chim nhan sắc đã thay đổi, nhưng kia thập phần có tiêu chuẩn tính kéo cừu hận diện mạo không có biến, cái đuôi thượng kia buồn cười lông đuôi cũng chưa biến, hơn nữa cũng so 2.000 năm trước tại hạ giới chứng kiến khi thể tích lớn không ít, hơi thở càng cường đại rồi, hẳn là phi thăng lúc sau có điều kỳ ngộ. Lại là vừa lật gặp nhau, liền Tiểu Yêu Liên cũng ra tới chào hỏi, Lâm Dương nhìn phong màu như cũ tư lăng, còn có chưa hóa hình phi điểu cùng Tiểu Hôi, phảng phất về tới tại hạ giới khi mấy người cùng nhau nơi nơi lang bạt tình ảnh, nhịn không được cười rộ lên, lại hỏi, như thế nào không thấy Tư Tiền Bối cùng Trọng Thiên. Tư Lăng thần sắc biến đạm, nói, cái này không đổi, trước nói tình huống của ngươi, ngươi như thế nào loại này thời điểm mới đến thượng giới. Ta còn tưởng rằng ngươi phi thăng không thành công, lại bị đánh rớt bụi bặm đâu. Tuy rằng hoa 2.000 năm cũng lâu lắm, bất quá may mắn ngươi còn lên đây, còn biết tới nơi này tìm ta. Lâm Dương cười khổ, nữ nhân này không đả kích hắn một chút sẽ chết sao. Bất quá trong miệng lại nói, thật là làm ngươi thất vọng rồi, kỳ thật ta sớm tại 1.200 năm trước liền phi thăng lên đây. Sớm như vậy? Thư Lăng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi gặp liệt diễm nơi tà thú, nhưng có bị thương? Sau đó cẩn thận đánh giá Lâm Dương, phát hiện hắn hiện tại là luyện hư kỳ hậu kỳ, tu luyện tốc độ so với bọn họ là chậm rất nhiều, nhưng lấy hắn tư chất tới nói, tốc độ cũng nhanh. Tư Lăng cũng phát hiện một cái đặc điểm, hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ giống nhau tốc độ tu luyện cực nhanh, không giống thượng giới tu sĩ, muốn tấn chức một cái cảnh giới, khả năng muốn ngàn năm vạn năm thời gian. Này nguyên nhân phỏng chừng đó là hạ giới linh lực tương đối loãng, tu sĩ muốn cùng thiên địa đồng loại tranh đoạt tài nguyên, mỗi cái có thể phi thăng tu sĩ đều là trải qua quá đủ loại mạo hiểm, mới có thể phi thăng, vô luận là tư chất, nghị lực, tâm tính toàn không tầm thường. Như thế cũng tạo thành thượng giới tu sĩ đối phi thăng tu sĩ lại ái lại hận, nơi trốn muốn tra tấn phi thăng tu sĩ, lại muốn đem hạ giới tu sĩ thu làm đã dùng, trở thành chính mình đao nhọn. Tự nhiên gặp, Lâm Dương thở dài, tại hạ giới khi, chúng ta không thể nào biết được thượng giới việc, toàn cho rằng thượng giới sẽ là một cái như tiên cảnh tốt đẹp nơi, tài nguyên nơi nơi khắp nơi, mỗi người tu tiên, cùng thiên địa đồng thọ, lại chưa nghĩ đến nếm mong muốn khi, lại đối mặt này vừa lật tình cảnh, thiếu chút nữa liền chết ở những cái đó đáng sợ tà thú bên trong. Tiếp theo, Lâm Dương liền đem hắn phi thăng thượng giới khi sự tình tự thuật một lần. Hắn năm đó phi thăng thượng giới khi, còn chưa rời đi vô hoang nơi, liền đã cảm giác được thượng giới trong thiên địa tà khí, lệnh tu sĩ cực không thoải mái, cố tình hắn phương phi thăng đi lên, đối thượng giới là hai mắt một bôi đen, cái gì cũng đều không hiểu, lưu thủ ở bích bên cạnh ao dẫn đường bọn họ tu sĩ chỉ nói nhân giới đã chịu liệt diễm nơi tà khí ảnh hưởng, rất nhiều tà thú chờ ở nhân giới quấy rối, đón đưa phi thiên thuyền không thể kịp thời đến. Đợi 100 năm, mới có một con thuyền phi thiên thuyền trải qua đưa bọn họ tiếp đi, có thể rời đi vô hoang nơi. Mà rời đi vô hoang nơi, kia mới là chân chính địa ngục bắt đầu. Bọn họ đoàn người bị tà thú tập kích, phi thiên thuyền cũng rơi tan, mọi người chết chết, trốn trốn, thảm thiết không thôi. Lâm Dương tự nhiên là thành công đào tẩu, nhưng cũng phụ trọng thương, chỉ phải tìm cái địa phương chữa thương. Chỉ là nhân giới khắp nơi đều là tà thú hoành hành, tà khí ô nhiễm tiên linh khí, muốn tìm cái thanh tịnh nơi cực kỳ khó khăn. Lâm Dương vận khí không tồi, tìm kiếm một chỗ thành trấn ở đi vào, kia thành trấn trung thế nhưng có vị đại thừa tu sĩ bày ra hộ thành đại trận, nhưng thật ra có thể ngăn cản một vài. Bất quá Lâm Dương vận đen cũng không có kết thúc, hắn thương thế mới hảo vài phần, kia thành trấn lại bị công phá, hắn chỉ phải tiếp tục đào vong. Liên như vậy vẫn luôn đào vong, vẫn luôn bị thương, vẫn luôn dưỡng thương, vẫn luôn rèn luyện, qua 100 năm. Thư Lăng vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, này vận khí, quả thực. Trong lòng tức khắc an ủi vô cùng, nghĩ đến trước kia bọn họ xui xẻo cũng không nhất định là nàng quan hệ, Lâm Dương thẳng nhãi này khí vận cũng không chẳng hảo, hai cái đồng dạng khí vận không hảo người tụ ở bên nhau, cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy, đó là bội số chồng lên. Lâm Dương biết nàng quá sâu, vừa thấy nàng cái loại này ánh mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thái dương gân xanh nhảy nhảy, nữ nhân này vẫn như cũ không thay đổi, thật là làm người chán ghét. Nói xong chính mình phi thăng thượng giới sau 200 năm lang bạt kỳ hồ xui xẻo xử sau, Lâm Dương trần chờ hạ, lại nói, sau lại, ta gặp vệ tiền bối. Tư Lăng thiếu chút nữa tưởng đào đào lỗ thai, hỏi, cái nào vệ tiền bối? Chính là vệ quan ngai, vệ đảo chủ. Tư Lăng chỗ trống nhìn hắn một hồi lâu, vỗ bàn đá nói, ai ra, hắn từ nơi nào nhảy ra tới? Rốt cuộc không né đến giống chỉ lão thử sao? Lâm Dương bất đắc dĩ nói, ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tâm hắn nghe được sinh khí. Thế nhưng đem Thương Vũ giới tiền nhiệm người thủ hộ so sánh thành lão thử, thật không biết nói cái gì hảo. Tư Lăng lập tức nghiêm nghị, lại hỏi, hắn vì sao xuất hiện? Đừng nói là trùng hợp. Thật đúng là không phải trùng hợp. Lâm Dương nhìn Tư Lăng, hắn tâm tư tỉ mỉ, đầu linh hoạt, tại hạ giới chung lại đi theo Tư Lăng nơi nơi sớm, đối một chút sự tình biết được tương đối rõ ràng. Tỷ như, không lâu tương lai, khả năng sẽ phát sinh một kiện làm tam giới đều chấn động sự tình, mà trước mắt nữ tử đó là trong đó tham dự giả trí nhất. Vệ tiền bối đối giận hải thập phần cảm thấy hứng thú. Lâm Dương hàm xúc địa đạo. Tư Lăng mặt vô biểu tình, cũng không biết là sớm có đoán trước, vẫn là đối vệ quan nhai cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn hành động không kỳ quái. Hoặc là tại hạ giới khi, vệ quan nhai ngầm cùng nàng tiếp xúc sau, liền bắt đầu kế hoạch. Đãi Lâm Dương nói xong chính mình sự tình sau, nghĩ nghĩ, Tư Lăng cũng đem chính mình phi thăng thượng giới sau sự tình nói cho hắn, đồng thời cũng giải thích Tư Hàn, Trọng Thiên, Bạch Hổ vì sao không thấy bóng dáng việc. Lâm Dương mặc dù trong lòng đã có suy đoán, vẫn là nghe đến sắc mặt trắng bệnh. Tư Lăng kế tiếp phải làm sự tình, có thể nói là sắp sửa cùng tam giới lao quái là địch, đến lúc đó nàng muốn quá thượng nhân người kêu đánh nhật từ sao. Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, biết tâm nhãn nhiều quỷ tu lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lo lắng xuất ruột, sang sảng nói, sợ cái gì, chúng ta tu sĩ vốn chính là nghịch thiên mà đi, trong cuộc đời gặp được hiểm trở đếm không hết, thả trời đất bao la. Chẳng lẽ không có chúng ta nơi đi? Lâm Dương một mặt, gặp được người này, hắn chỉ có bất đắc dĩ thở dài, sau đó trong lòng không cấm cũng phát lên một cổ hưng phấn tới. Tu sĩ tu luyện vốn là cùng thiên địa tranh, bình bình đạm đạm tấn giai thăng cấp, ngược lại không có gì là thú, không bằng sống được oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa Tư Lăng tuy rằng vận rủi không ngừng, lại mỗi khi sẽ ở mạo hiểm chỗ, sẽ đến cái thần biến chuyển, làm hắn thật sự không biết như thế nào đánh giá nàng khí vận hảo. Nếu là Hiền Anh biết Lâm Dương nghi hoặc, sẽ nói cho hắn, Tư Lăng vận rủi là trời sinh, nhưng nàng dùng chính mình phẩm đức đền bù khí vận không đủ, mới có thể ở tuyệt cảnh bên trong phùng sinh. Thế gian việc, một lần uống, một miếng ăn, khôn kể trong đó huyền ảo. Ngươi ở làm, thiên đang xem, thiên đạo có mặt khắp nơi, phủ xem nhân thế gian, đều có hoành lượng. Sau đó, Tư Lăng nhìn hắn, mỹ lệ hai tròng mắt chiết xạ ánh mặt trời, như sao trời lộng lẫy. Rực rỡ lấp lánh, nghiêm túc hỏi, ta phải làm sự tình thực hung hiểm, khả năng ở tam giới chung vô nơi dừng chân, ngươi sẽ bồi ta sao? Lâm Dương chỉ cảm thấy tim đập vô pháp chịu không chế, vốn là văn nhã người, hiện nay lại lãng cười ra tiếng, lý tưởng hào hùng, nói năng có khí phách nói, tự nhiên. Tư Lăng lại cao hứng mà vô bờ vai của hắn, thiếu chút nữa đem hắn chụp bay. Lâm Dương cười khổ lại bất đắc dĩ, nữ nhân này vẫn như cũ không có gì biến hóa. Lại làm hắn trong lòng vô cùng cao hứng. Chương 421. Thời gian thoảng qua. Tư Lăng đang ở hết sức chuyên chú mà vẽ một chương thất phẩm hồn phụ khi, đột nhiên tiểu yêu liên nghiêng ngả lảo đảo mà từ bên ngoài chạy tiến vào, trong lòng ngực ôm một quả đang ở chấn động không thôi đưa tin ngọc ống. Thưa công tử, thưa công tử. Chủ nhân có tin tức. Tư Lăng sau khi nghe xong thân hình chấn động, liên quan trước mắt một trận bạch quang hiện lên, chỉnh trương hồn phụ thành phế phẩm. Nàng bất chấp đáng tiếc, trở tay một chảo, kia cái đưa tin ngọc ống tới rồi nàng trong tay, ngón tay một mạn, bên trong liền truyền đến dịch địch kích động thanh âm, đại nhân, di thiên chi đạo có phản ứng, trọng thiên các hạ ít ngày nữa sẽ ra tới. Tư Lăng bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, ngươi chạy nhanh phái người đi tiếp ứng, mặc kệ người tới là ai, chỉ cần dám ngăn cản, giết chết bất luận, nhất định phải bảo đảm trọng thiên an toàn. Ngài yên tâm. Dận Hà Thiên Tôn đã tự mình đi di thiên chi đạo tiếp ứng. Dận Hà Thiên Tôn đúng là ma tộc người trung gian chủ nhất phái, cùng thù Hà Thiên Tôn đồng dạng hy vọng nên đón ma tộc thiếu chủ thoát ly Dận Hải tử trung phái chi nhất, Tư Lăng ở ma giới rèn luyện khi, cùng hắn đơn độc gặp nhau quá, còn trải qua quá hắn cái gọi là khảo nghiệm, nhớ tới kia nam nhân khốc lệ thủ đoạn, trong lòng một trận phát lệnh. Bất quá, nếu là có hắn đi di thiên chi đạo tiếp ứng trọng thiên, là không còn gì tốt hơn. Tiếp tục nhìn chằm chằm, có chuyện gì trực tiếp cho ta hội báo. Tư Lăng dặn dò nói. Đúng vậy. Thu hồi đưa tin ngọc giản sau, Tư Lăng đã vô tâm tư lại vẽ bùa chú, ở trong nhà chung xoay quanh. Cách vách ở quỷ tu nghe được tin tức tới rồi, xem nàng một bộ ngồi không được bộ dáng, không cấm an ủi nói, di thiên chi đạo tuy mạo hiểm vạn phần, nhưng nếu là có thể ra tới, liền có thể bảo đảm cánh mạng không ngại, ngươi hẳn là yên tâm mới là. Tư Lăng thở phào, làm hắn ngồi xuống, lấy ra trà cổ, làm hắn pha trà. Lâm Dương thành thạo mà đem ngàn năm luân hồi trà pha một cổ, đẩy đến nàng trước mặt, xem nàng tinh tế mà phẩm trà, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Di thiên chi đạo là cái gì? Phỏng chừng hỏi 10 cái người, có 9 nửa không biết, dư lại nửa cái sẽ ngây thơ mờ mịt, nơi đây ở tam giới ở ngoài, cần độ kiếp cảnh tu sĩ mới có thể lấy này thần thông mở ra này thông đạo, này đây nếu không có tu luyện đến độ kiếp cảnh, căn bản sẽ không có người đi chú ý di thiên chi đạo. Di thiên chi đạo tự do ở tam giới ở ngoài, đã độc thành một vực, bên trong hung hiểm phi thường, tuy có vô số bảo tàng cơ duyên, lại cũng là làm người có đi mà không có về, không biết nhiều ít độ kiếp cảnh tu sĩ ỷ vào tự thân tu vi, đi vào sông vào một lần, 10 có 8 9 vô pháp bình an trở về, mặc dù may mắn có thể rời đi, cũng sẽ trọng thương khó chữa. Tư Lăng đối trọng thiên tiến di thiên chi đạo vẫn luôn phản đối, nhưng ở trọng thiên giải thích chung, cũng biết từ hắn đi vào là tốt nhất, đây cũng là vì sao Thù Hà Thiên Tôn biết được trọng thiên là bản hồn thú sau, cắn chặt bọn họ không bỏ nguyên nhân. Trọng thiên lấy bản hồn thú cường đại yêu thân, tiến vào di thiên chi đạo, cũng có nhất nhị tầng còn sống xuất. Trọng thiên các hạ thế nhưng lựa chọn, tất sẽ không làm người thất vọng. Lần này chúng ta chỉ cần chờ đến văn nhân các chủ luyện chế ra hoàng tuyển tịnh đế tâm đan, mới có thể cứu hắn một mạng. Lâm Dương ôn thanh trấn an. Tư Lăng miễn cưỡng gật đầu, nói, cũng không biết các chủ khi nào có thể luyện chế thành công. Lâm Dương chỉ là cười cười, trong lòng bắt đầu cân nhắc một chút sự tình, việc này không thành công liền xả thân, hắn tự nhiên là hy vọng thành công, cũng hạnh đến Tư Lăng tín nhiệm hắn, đem sở hữu sự tình toàn diện mỹ di mà nói cho hắn làm ra chính xác quyết sách tới. Hiện tại ma giới có một nửa người đã bị Thù Hà Thiên Tôn kéo vào cái này trong kế hoạch, yêu giới cũng có số ít. Nhân giới nói, có hiền anh cấp gia bảo đảm sẽ làm văn nhân gia tộc bảo trì bằng quan, mặt khác gia tộc, liền không biết Thù Hà xã giao làm được thế nào, có thể kéo mấy người nhập bọn. Lâm Dương đồng dạng thở phào, bực này tam giới đại sự, hơi có sai lầm, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hai người đang ngồi đối diện không nói gì khi, hiền tu đột nhiên đã đến, hơn nữa mang theo cái không tưởng được người. Trắng tinh như tuyết cẩm y dì, tuấn mỹ vô đúc dung nhan. Cao khiết ngạo mạn thần thái, phảng phất chân trời xa xôi không thể với tới vân, không dính phẳng trần. Đồng thiếu chủ, Tư Lăng kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Người tới trên dưới đánh giá nàng, một bộ thương mắt biểu tình nói, cái gì lung tung rối loạn bộ dáng, thật là ô nhục bực này diện mạo. Tư Lăng không khỏi tự xét lại này thân, bởi vì lúc trước bế quan tìm hiểu đùa chú, đơn giản mà bộ kiện mềm yên sắc khoan bảo, không chút tân trang, liền tóc cũng chắt thành một bó, thanh thanh đạm đạm. Không có gì đặc biệt. Nàng tự giác chính mình thập phần ngắn gọn thanh đạm, nhưng loại này không trang điểm bộ dáng, ở chú ý lại tự luyến đồng thập bắt trong mắt, lại là thương mắt, hắn bên người liền cái thị nữ đeo hoa thai đều phải chú ý. Tư Lăng diện than mặt, quyết định không so đo hắn thiếu chịu ngữ khí, nói, tiến vào ngồi đi. Hiền tu đem người đưa tới, uyển chuyển từ chối Tư Lăng trà liền rời đi. Đồng thập bắt không khách khí mà ngồi ở chủ vị thượng, hạp Lâm Dương phao trà. Bắt bẻ mà đánh giá Lâm Dương vừa lật, lại hận thiết không thành mới vừa mà đối Tư Lăng nói, ngươi này người hầu cũng quá yếu, không diện mạo không thực lực, vô dụng đến ra tay người cùng bổn tọa nói, bổn tọa cho ngươi mấy cái. Tư Lăng khỏe miệng chịu chịu, nói, hắn không phải người hầu, là ta bằng hữu. Đồng thập bát khơi mảo trường mi liếc xéo nàng, hừ hừ vài tiếng, nói, bổn tọa từ hiền anh chỗ đó biết được chút sự tình. Lâm Dương thần sắc chợt tắt, mịt mờ mà nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái. Tư Lăng phảng phất hoàn toàn không biết gì cả, khách khí nói, Nga, không biết tiền bối đã biết cái gì. Hiện tại Tư Lăng đã là đại thừa kỳ tu sĩ, đồng thập bát là đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh, cũng không cần lại tôn hắn vì tôn giả, bất quá lấy đồng thập bát tư trước, chỉ sợ tấn chức độ kiếp cảnh bất quá là vấn đề thời gian. Nha, cùng bổn tọa giả ngu. Bổn tọa lúc trước thấy ngươi khi... Liền biết ngươi sớm hay muộn sẽ đi lên con đường này, cùng tam giới là địch, lá gan của ngươi cũng đủ đại. Hiện tại còn kịp, nếu ngươi nguyện ý từ bỏ, bổn tọa lập tức mang ngươi đi giang trạch chi đảo, đỡ phải ngươi lưu lại nơi này bị người ăn. Tuy rằng hắn nói trước sau như một cao ngạo lại làm người ghét bỏ, Tư Lăng vẫn là nhịn không được hơi hơi mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Đồng Thập Bát nhìn nàng trong chốc lát, mới nói, Đồng gia sẽ không ra tay, Giang Trạch chi đảo cùng Thiên Sơn chi đảo giống nhau. Tư Lăng trong lòng dùng mình, sau đó thiệt tình thực lòng nói, đa tạ đồng thiếu chủ. Đồng Thập Bát lại hừ hừ nói, không biết ngươi cùng Hoa gia có cái gì liên lạc, Hoa gia cũng thả ra tiếng gió, nói Nghiệp Châu chi đảo cùng Thiên Sơn chi đảo có vài nét bút hàng hóa giao dịch, chỉ sợ vạn năm nội, hai đảo đều sẽ bảo trì hữu hảo lui tới. Ân gia nơi đó, kia ân chi còn thiếu Tư Hàn một cái mệnh, nghe nói cũng sẽ cùng Thiên Sơn chi đảo bảo trì hữu hảo kết giao. Hôn hắn tự ngầm ngầm, Tư Lăng ở trong lòng tinh tế mà tính, mở to hai mắt nhìn. Nhân giới 13 đại gia tộc, thế nhưng đã có 6 cái đại gia tộc tỏ vẻ sẽ cùng Thiên Sơn chi đảo hữu hảo kết giao, này đó là cái tin tức, người nào như thế có thể lại, thế nhưng có thể nói động kia mấy cái gia tộc. Hoa gia chỉ sợ là vệ đảo chủ đi du thuyết. Lâm Dương đột nhiên truyền âm nói, Tư Lăng ánh mắt hơi liễm, như thế nào quên mất nhân vật này đâu. Đây cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, chính tà khó phân, lại có chính mình điểm mấu chốt. Ân, xem hắn như thế lao tâm lao lực mà vì đang ở nuôi cá tiện nghi cha buôn tẩu, Tư Lăng nhịn không được hiểu sai, người này lại không phải ma tộc, như thế buôn tẩu, quả thực là vị hảo cơ hữu a. Miên man suy nghĩ cái gì? Đồng Thập Bát đột nhiên trách mắng. Tư Lăng đứng đắn mặt, ta không có miên man suy nghĩ. Đồng Thập Bát mắt lẽ xem nàng, cái loại này nhộn nhạo hơi thở, liền hắn đều cảm giác được, còn nói không miên man suy nghĩ, cho rằng bản khuôn mặt là có thể gạt người sao. Lâm Dương túi đầu, phảng phất cảm thấy tiểu lăng tử biểu hiện vạn phần mất mặt. Đồng Thập Bát ngồi một lát, liền rời đi. Tư Lăng khách khách khí khí mà đem hắn đưa đến viện ngoại, liền thấy hắn lại xoay người lại, nhìn kỹ nàng trong chốc lát, nói, nhưng đừng đã chết. Bằng không bổn tọa những cái đó thị nữ chính là sẽ khinh bỉ ngươi đã chết đều sẽ không đương cái nữ nhân như thế nào trang điểm. Nàng có chết hay không quan hắn thị nữ chuyện gì. Tư Lăng đối này nam nhân khẩu thị tâm phi đã hết trô nói rồi, thật không biết năm đó kia tiện nghi cha rốt cuộc là như thế nào lan lộn, phàm là gặp qua nàng người, không phải hận nàng tận xương, chính là dối dám làm nàng đừng chết. Tường bãi. Tư Lăng liền lại nghĩ tới hiện tại không biết ở phương nào thả hận nàng tận xương văn nhân tu cực, nhịn không được gáp để thanh âm nói, đồng tiên bối, có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi. Đại khái là có chút ngượng ngùng, không khỏi trà sát tay. Đồng Thập Bát sắc mặt tối sầm, trực tiếp một cái tát chụp ở nàng ngu bàn tay thượng, cả giận nói, có chuyện liền nói thẳng, gì đến nỗi làm bực này đáng khinh thái độ. Sau đó thuận tay ở chung quanh bày cái cách âm trận pháp. Tư Lăng cũng bất hòa hắn so đo. Hỏi, ngươi cũng biết, văn nhân gia 12 tiểu thư xưa nay xem ta không vừa mắt, đặc biệt là xem ta gương mặt này không vừa mắt, ta muốn biết nguyên nhân. Sau khi nghe xong, văn nhân Bạch Cập suy suy mà cười rộ lên, còn có cái gì nguyên nhân? Vì yêu sinh hận là chuyện thường, lại thêm lại bị người trong lòng làm lơ, nàng như vậy tâm cao khí ngạo, sao có thể tức giận đến lại đây? Hơn nữa ngươi ở trong mắt nàng, ngươi đó là không biết đánh chỗ nào tới nghiệt chủng. Trực tiếp giết người, làm cho Lâm Uyên thống khổ, cỡ nào tốt đẹp sự tình. Tư Lăng đờ đẫn. Nguyên lai đoàn người thật sự không biết tiện nghi cha năm đó làm ra cái hài tử lại đưa đến hạ giới Tư gia sự tình sao. Này cũng giấu đến quá kín mít. Đồng Thập Bát rời đi, mang theo hắn đám kia hoa lệ lệ thị nữ người hầu, mênh mông quần quận mà từ Thiên Sơn chi đảo rời đi. Sau đó ở nửa dư khi, nghe nói đột nhiên tao ngộ tiên trộm, vào nhầm không gian đường hầm mất tích. Tư Lăng nghe nói việc này, ra đầu tê dại, chạy nhanh tìm tới Lâm Dương, hoán giận nói, ngươi nói hắn muốn làm gì? Phòng trưng lại là cái muốn nhìn náo nhiệt. Lâm Dương trong lòng chửi thầm, nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, hắn nếu cho thấy Giang Trạch chi đảo sẽ không tham dự chuyện này đi, liền biểu lộ thái độ của hắn. Tư Lăng thở dài, đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị, căn bản không cần nàng động thủ. Liền có một đống người lén lút mà kế hoạch như thế nào đem tiện nghi cha thả ra giảo phong giảo vũ. Ân, phỏng chừng là tam giới đều quá bình tĩnh, tu sĩ tu thân dưỡng tính, hoa tu luyện, không có gì tư vị, cho nên mọi người đều muốn tìm chút sự tình tới làm. Hy vọng phương Tây Phật môn không cần trộn lẫn tiến vào, bằng không liền phiền toái Tư Lăng tự mình lẩm bẩm. Tiểu yêu liên vẫn luôn an tĩnh mà ăn chút tiên quả, sau khi nghe xong liền nói, cái này dễ dàng. Tư công tử ngài đem ngàn mắt hạt bồ đề đưa cho Phật môn, bọn họ bảo đảm cái gì đều không dính tay. Tư lăng chụp hạ cái chán, như thế nào quên cái này đại sắc khí. Ngàn mắt hạt bồ đề ở nàng trong tay chỉ là cái hút tà xương mù tinh lọc tiên linh lực công cụ, nhưng ở Phật tu trong mắt, đây chính là thất truyền Phật môn thánh vật, Phật tu cũng không có tưởng tượng chung như vậy cao lớn thượng. Chương 422. Tư lăng đếm nhật tử, trọng thiên tiến vào di thiên tri đạo đã có 200 năm thời gian, hoa 200 năm thời gian trở về, cũng không biết có tính không may mắn. Từ biết di thiên tri đạo có tin tức, tư lăng mỗi ngày đều bí thiết chú ý, sợ từ di thiên tri đạo rời đi trọng thiên cùng dĩ vãng những cái đó tu sĩ giống nhau, chỉ còn lại có nửa cái mạng, thậm chí tu vi toàn vô mà ra tới, tư lăng ngày ngày lo lắng, thường thường mà còn muốn đi cập thủy viện trước lắc lắc, nhìn xem văn nhân bạch cập chỗ đó nhưng có tin tức. Có lẽ là lo lắng cái gì tới cái gì, dịch địch rốt cuộc lại cùng tư lăng liên lạc, hơn nữa nói cho tư lăng, tình huống cực không lạc quan. Tư lăng chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều huyền lên, thần sắc ngưng trọng, hỏi, trọng thiên thế nào? Dận Hà Thiên Tôn tự mình đi tiếp hắn, cũng đem hắn đưa đến an toàn địa phương tu dưỡng, bất quá tình huống của hắn không tốt lắm, yêu đan rách nát, tu vi toàn vô. Các hạ lúc trước từ di thiên tri đạo ra tới khi, gặp vài vị thiên tôn chặn cướp, tam giới tu sĩ đều có, may mắn Dận Hà Thiên Tôn phản ứng mau, trực tiếp trở về ma giới. Tư lăng mi ninh lên, trọng thiên có thể căng bao lâu? Yên tâm, Thu Hà Thiên Tôn vì hắn cung cấp địa ngục tim sen nghiệp hỏa, phong bế hắn khí cơ, có thể chống đỡ 10 năm thời gian. Tư lăng nắm tay méo lên, đầu ngón tay đâm vào da thịt, lòng bàn tay một mảnh ướt át màu đỏ. Bên kia dịch địch thấy nàng không lên tiếng, cũng trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, tư lăng lại nói, còn nhớ rõ ta lúc trước cho ngươi cái kia hộp ngọc sao. Ngươi làm người đem hộp ngọc đồ vật đút cho hắn, có thể kéo đến lâu một ít liền kéo lâu một ít. Dịch địch đứng thanh là, nói, ngài yên tâm, vạn bối lúc trước đã đem việc này thác phụ cấp dịch ra tộc trưởng, hắn biết như thế nào làm. Tư lăng hít một hơi thật sâu, lại dò hỏi chút sự tình, phương thu hồi truyền âm phủ. Nàng đã từng thác phụ cấp dịch địch chính là một quả xích cẩm la quả, cũng là ngàn năm gian duy nhất thành thụ. Xích cẩm la thụ nếu là yêu thụ chi vương, nay quả đối yêu thú là cực hảo, tuy rằng không thể chữa trị trọng thiên yêu đan, ít nhất có thể chỉ hoãn hắn thương thế. Nghĩ đến đây, trong lòng một trận sinh đau, hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ có gửi hy vọng với văn nhân bạch cập tận lực luyện chế ra hoàng tuyển tịnh đế tâm đan. Kế tiếp nhật tử, tư lăng mỗi ngày đều ở nôn nóng chung vượt qua, vô pháp định hạ tâm tới làm việc, như vậy liền lôi kéo Lâm Dương suy đoán giận hải hành trình. Lâm Dương nói thẳng không cố kỵ nói, ta lật xem rất nhiều tư liệu, giận hải ở vào thành cổ đại lục, chỉnh khối đại lục đều là nước biển. Vô biên vô hạn, căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn. Vị kia đại nhân bị nhốt ở giận hải vực sâu trung thiên tri khe mang, thiên tri cốc cứ nghe là tiền chiến là lúc, tiên nhân chôn cốt nơi, nơi đó có đặc thù tiên khí hình thành phong ấn, mặc dù lấy độ kiếp cảnh tu sĩ cũng khó có thể mở ra, nơi đây là mấu chốt, đến lúc đó khả năng yêu cầu ngươi ra ngựa, lấy ngươi máu cảnh kỳ thiên tri trong cốc người, trong ngoài phối hợp, phá vỡ thiên tri cốc phong ấn. Tư lăng gật đầu. Đây cũng là vì sao lúc trước Thù Hà Thiên Tôn trực tiếp muốn lấy nàng đi huyết tế nguyên nhân, nghĩ đến huyết tế so làm nàng dùng tinh huyết đi cảnh kỳ càng thêm phương tiện. Bất quá bởi vì tiện nghi cha ái mọi thái độ, Thù Hà Thiên Tôn không dám mạo hiểm, phương sẽ sửa lại kế hoạch. Ngươi liền điểm này sự, đến lúc đó ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Lâm Dương tổng kết nói, vì mau nghe lời hắn, tổng cảm thấy chính mình giống như không có gì dùng giống nhau, chỉ cần cung cấp vài giọt tinh huyết. Đi ngang qua sân khấu, sau đó ở những cái đó đánh nhau độ kiếp cảnh lao quái kẽ hở gian phía dưới giữ được chính mình mạng nhỏ là được. Tư lăng rồi dám hạ, lập tức buông ra. Người tài giỏi thường nhiều việc, nàng hiển nhiên không phải cái năng giả, có Thù Hà Thiên Tôn bọn họ xuất đầu, liền không cần nàng đi ra cái này đầu. Quan trọng nhất chính là, lấy nàng tu vi, những người đó tùy tùy tiện tiện liền có thể đem nàng bóp chết. Lâm Dương xem nàng vẫn là không có gì tinh thần. Tâm thần vừa chuyển, lại nói, không biết tư tiền bối thế nào, chính là đã thức tỉnh. Nếu là tỉnh lại, không biết hắn tu vi nhưng sẽ tấn trước. Nếu hắn nhờ họa được phúc, nhất cử phá tan đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh hàng rào, kia đó là không thể tốt hơn. Nói đến tư hàn, tư lăng cũng tỉnh lại lên, nói, muốn biết nói, đơn giản, trực tiếp đi tìm lôi xá trưởng lão là được. Có lẽ là vì rời đi lực chú ý, Tư Lăng lập tức đi chiến thần điện tìm Lôi Xá. Đi chiến thần điện sau, lại biết được Lôi Xá trưởng lão đã với 10 năm trước lại rời đi, chẳng biết đi đâu. Tuy rằng bạch chạy một chuyến, nhưng Tư Lăng lại trực giác có chút không thích hợp, mí mắt mánh nhảy vài cái, đầy bụng tâm sự mà về tới Hàn Thủy Viện. Trở lại Hàn Thủy Viện, liền thấy Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi tới chơi, hai người là vừa kết thúc nhiệm vụ về đến gia tộc, biết Tư Lăng cũng đã trở lại, liền lại đây mời nàng đi uống rượu liên lạc cảm tình. Tư Lăng lúc này nào có tâm tư uống rượu, trực tiếp cự tuyệt. Tư tiểu đệ, có phải hay không có cái gì chuyện khó khăn? Liêu Thành Phong ngưng mi hỏi. Tư Lăng xưa nay hào sảng, chỉ cần không bị nàng kia phó thiếu chịu diện than mặt dọa chạy, thực mau liền có thể cùng nàng đánh thành một đoàn, không quan hệ nam nữ. Là có một số việc, Trọng Thiên bị thương, đang ở chờ các chủ cho hắn luyện dược đâu. Tư Lăng qua loa lấy lệ nói. Dẫn hải việc, chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó đại gia tộc nhân vật trọng yếu được tiếng gió, tam giới trung tu sĩ đều bị chẳng hay biết gì, không có người biết được. Đương nhiên cũng không có người sẽ chú ý một cái bị trấn áp ở giận trong biển hơn 2.000 năm tu sĩ. Tư Lăng cũng không hảo cùng bọn họ nói này đó, rốt cuộc này đó từ thường vũ giới phi thăng đi lên tu sĩ thực lực quá yếu, không nên đưa bọn họ cuốn tiến vào, miễn cho hưởng tặng mệnh. Liêu Thành Phong nhìn nàng trong chốc lát, sau đó hoài nghi nói, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì trọng đại sự tình? Đừng gạt ta, lấy Trọng Thiên đại gia kia không có hại tính tình, có thể làm nó bị thương sự tình. Chỉ sợ là không nhỏ đi. Tư Lăng đối hắn nhạy bén có chút giật mình, theo bản năng mà nhìn về phía Tô Hồng Phi, lại thấy nàng cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ đến này đó là Liễu Thành Phong cái loại này dã thu trực giác, loại này trực giác làm hắn rất nhiều lần ở hiểm cảnh chung chạy thoát. Ai nha, không có gì sự lạ, ngươi đừng lo. Nột, này đó là có ngàn năm thời gian tiên nhưỡng, dùng thượng đẳng linh quả ủ, ngươi lấy về đi uống đi. Tư Lăng tắc hắn mấy trăm đàn linh tiểu, trực tiếp đem hắn đuổi rồi. Liêu Thành Phong phủng trang linh tiểu nhẫn chữ vật, có chút mờ mịt mà đi theo Tô Hồng Phi rời đi, nói, Tư tiểu đệ có phải hay không ở gạt chúng ta làm cái gì? Cảm giác giống như rất nguy hiểm bộ dáng. Tô Hồng Phi nói, nàng là không hy vọng đem ngươi cuốn đi vào, một khi đã như vậy, ngươi tiện lợi làm không biết đi. Như vậy sao được? Chúng ta đều là bằng hữu gặp nạn, tự nhiên giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Liêu Thành Phong phản đối nói, Tô Hồng Phi chậm gì gì nói, nàng không hy vọng đem ngươi cuốn đi vào, ngươi lại mạnh mẽ nhúng tay, này không cứ gọi giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tiêu xen vào việc người khác. Liêu Thành Phong tức khắc không nói, giống như hắn ngày thường xác thật rất xen vào việc người khác, may mắn có sư tỷ ở bên cạnh giúp hắn. Bên kia, Tư Lăng mới vừa tiễn đi hai người, đang ở ôm đầu rồi dám muốn hay không liên hệ dịch địch. Làm hắn phái người đi ma giới vượt sâu nhìn một cái Tư Hàn tình huống khi, mập mạp tiểu cô nương đi tới Hàn Thủy Viện, một đầu chui vào Tư Lăng trong lòng ngực. Tư công tử, văn nhân Bạch Cập hảo chán ghét, lại đem ta nhốt trong phòng tối, ta muốn cắn chết hắn, tìm Trọng Thiên đại gia cho hắn hạ độc. Tiểu cô nương trong mắt lóe nước mắt, thiêm thanh tiêm khí mà nói. Nhìn đến nàng xuất hiện, Tư Lăng quả thực là kinh hỉ, vội nói, Hỏa Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Các chủ luyện hảo hoàng tuyển tịnh đế tâm đan. Đây là đương nhiên. Tiểu cô nương thực thần khí mà vô bộ ngực nói, có ta linh hỏa, nơi nào không thành công. Chính là văn nhân Bạch Cập quá đáng giận, hắn thế nhưng qua cầu rút ván, dùng qua liền ném, có mới nối cũ, khắc kết thân hoan. Tư Lăng đầy mặt hát tuyến, này tiểu cô nương học tập năng lực không tốt, loạn dùng thành ngữ. Tư Lăng vội vàng đi cập thủy viện, thấy nàng có lấy, đơn giản ôm nàng cùng nhau qua đi. Thuận tiện nói cho nàng Trọng Thiên tình huống, nói, Trọng Thiên hiện tại sinh tử không rõ, nhu cầu cấp bách muốn hoàng tuyển tịnh đế tâm đan, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hỏa Linh Điểu cắn ngón tay, giọng the thế nói, như vậy nghiêm trọng. Sớm biết rằng ta liền mau mau mà đẻ nặng văn nhân Bạch Cập luyện đan, không cho hắn trên đường chạy tới nghỉ ngơi cơ hội. Hắn quá lười, mỗi lần tạc lò sau, còn muốn tránh ở trong phòng, một bộ nhận không ra người bộ dáng. Tư Lăng quả thực dở khóc dở cười, văn nhân Bạch Cập mỗi lần tạc lò lúc sau, là muốn tổng kết thất bại kinh nghiệm, lần sau sửa lại, mà cũng không là xấu hổ đến không mặt mũi nào gặp người. Nay tiểu cô nương lý giải năng lực cùng nàng chủ nhân giống nhau, làm người dở khóc dở cười.